đó chính là Quân Mộ Khuynh, chỉ cần Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, thủ lĩnh liền vĩnh viễn sẽ không đối chính mình như thế nào, bởi vì hắn khát vọng được đến Sích Quân. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái Tiêu Ngự Phong, người này nhìn qua, một chút đều không đơn giản, lịch sự văn nhã, vừa mới nhìn đến Khuynh Khuynh ra tay, hắn không có ngăn trở, nhưng thủ lĩnh tới, hắn rồi lại lập tức lộ ra tiểu Khuynh Khuynh thân phận, người này rốt cuộc muốn làm cái gì, lại có cái dạng nào ý đồ. Thủ lĩnh bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kinh hỉ nhìn trước mắt người, đương hắn nhìn đến kia một đôi lạnh băng đỏ đậm con ngươi là lúc, hơi hơi sửng sốt, theo sau lại cười đến càng thêm vui vẻ. Là Sích Quân, cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Thủ lĩnh hưng phấn mà nói, Sích Quân tới, nhất định sẽ lưu tại bọn họ bộ lạc, nhất định sẽ. Quân Mộ Khuynh châm chọc nhìn trước mắt người, này tham lam bộ dáng, chính là vì được đến Sích Quân, làm Sích Quân giúp hắn làm việc, vì Sích Quân song nguyên tố. Sích Quân hai chữ so nàng Quân Mộ Khuynh tên tới càng thêm văng dội, vì cái gì? Chính là bởi vì Sích Quân có được song nguyên tố. Thật là đủ châm trọng, không đủ những người này có phải hay không không biết, nàng thực không thích bị người như vậy nhìn, phi thường không thích. Sai rồi, ta không gọi Sích Quân. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, nhìn trước mắt đầu heo, tức khắc đen một khuôn mặt, nàng liền nói nhi tử nữ nhi lớn lên như vậy khó coi, phụ thân sẽ hảo đến địa phương nào đi, hiện tại như vậy vừa thấy, thật là có thể hù chết người. Không phải, ngươi chính là Sích Quân, Sích Quân công tử, chúng ta đi bộ lạc nhìn xem. Thủ lĩnh cũng không hỏi xem nhân gia có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ một bên dại ra người, duỗi tay liền muốn đi mỉ sợi trước người. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lui về phía sau một bước, không cho kia một bàn tay đụng tới chính mình, ta nói rồi, ta không cứ gọi Sích Quân. Nàng là Sích Quân không sai, nhưng nàng không phải Sích Quân. Thủ lĩnh, nàng kêu Quân Mộ Khuynh, ngươi quên mất sao? Tiêu Ngự Phong đi đến cái kia thủ lĩnh bên người, cười ha hả mà nói, Sích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, chẳng qua mọi người đều chỉ là nhớ rõ Sích Quân có được song nguyên tố, lại đều quên mất Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân đạo lý, như vậy thật đúng là đáng thương. Ngươi câm miệng cho ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Tiêu Ngự Phong, giống như lại nói, ngươi nói thêm nữa một câu, liền sẽ bị xé thành toái khối. Nguyên bản còn ở đắc ý chung Tiêu Ngự Phong, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ lộ ra như vậy ánh mắt, hồi tưởng khởi dừng hắc thời điểm sự tình, hắn chạy nhanh nhắm lại miệng. Ngay cả hiệp hội lính đánh thuê đều không sợ hãi người, sẽ sợ một cái bộ lạc, cái này bộ lạc ở cứ việc có được ma thú, nhưng Quân Mộ Khuynh cũng có được thần thú, chỉ cần đem thần thú kêu ra tới, kia mặc dù là bọn họ có lại nhiều ma thú, cũng không có nửa điểm tác dụng, Quân Mộ Khuynh vẫn là sẽ ở vào thượng phong. Không nói, thực hảo, những người này đều thực thích miễn cưỡng người đúng không? Ta nói rồi ta không gọi Sích Quân, hơn nữa, ta sẽ không theo các ngươi đi bộ lạc, nếu là muốn động thủ, vậy cứ việc thử xem. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, dám uy hiếp nàng người, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, bao gồm cái này cái gì bộ lạc thủ lĩnh, kia đều giống nhau. Chúng ta bộ lạc liên minh phi thường hoan nghênh Sích Quân công tử, ngươi vì cái gì không muốn tham gia chúng ta liên minh? Thủ lĩnh nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, gia nhập bọn họ liên minh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, hắn đây là tự cấp Sích Quân cơ hội, vì cái gì nàng còn muốn những câu? Chó má hoan nghênh, tránh ra. Nàng nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, lại không cho khai. Không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nếu Sích Quân công tử không chịu cùng chúng ta trở về, người tới, đem bọn họ trói lại. Thủ lĩnh nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người đi đến một bên, phi thường chính mình trước mắt người nhất định sẽ gia nhập bọn họ bộ lạc, hơn nữa là không hề điều kiện gia nhập, trước mắt Tiêu Ngự Phong còn không phải là một cái thực tốt ví dụ. Quân Mặc vừa định đi lên đi nói, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần đã bước ra nện bước, thủ lĩnh, nếu Sích Quân không muốn đi, ngươi cũng không có cách nào miễn cưỡng. Nếu là đánh lên tới, ai thua ai thắng còn không biết. Hắn cũng không biết luôn luôn có thể vững vàng chính mình, hôm nay vì cái gì sẽ một mà lại xúc động. Không muốn. Hừ. Ta mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, chỉ là muốn cho các ngươi đi bộ lạc. Bộ lạc liên minh, hắn nói lớn nhất, ai cũng có thể cãi lời. Liên minh thủ lĩnh, đã thói quen ra lệnh, càng thêm thích làm khó người khác, chỉ cần là hắn thích, hắn nguyện ý, một câu, thủ hạ là có thể giúp hắn làm được, thậm chí là làm tốt. Hiện tại đột nhiên có người cãi lời hắn, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chói cũng đem trước mắt người chói về đi. Quá không biết xấu hổ. Đơn giản lẩm bẩm nói, tính thứ gì, ngươi nói chói lại, vậy cùng các ngươi đi đại, thật cho rằng chính mình không được không dậy nổi. Ngươi nói cái gì? Bộ lạc thủ lĩnh nghe được đơn giản nói, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mà lúc này sở hữu tùy tùng mục tiêu, cũng chuyển hướng về phía đơn giản. Đơn giản kinh hoàng mà lui về phía sau một bước. Người này như thế nào sẽ có như vậy biểu tình, thật là quá ghê tởm. Mà vẫn luôn còn ở mánh nhìn người chung quanh ngăm đen nữ, đột nhiên hoàn hồn, đồng dạng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đơn giản, nguyên bản còn ở phạm hoa si ánh mắt, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt kia, là muốn giết đơn giản giống nhau. Ngươi dám đối ta phụ thân vô lực. Nàng phụ thân là bộ lạc thủ lĩnh, là liên minh lãnh tụ, người này dám như vậy vô lễ. Chấm đã. Đột nhiên vẫn luôn không có ra tiếng Quân Mộ Khuynh, lười biếng kêu một tiếng. Xích Quân công tử là đáp ứng đi chúng ta bộ lạc. Thủ lĩnh quay đầu cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền biết Xích Quân công tử nhất định sẽ đi. Đi, đương nhiên đi. Một mặt giảo hoạt theo Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên, có thủ oán không báo, an không phải nàng tính cách, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Nghe được cái tin tức, mọi người hơi hơi sửng sốt, ngăm đen nữ là không rõ Quân Mộ Khuynh vì cái gì nhanh như vậy liền đáp ứng, mà những người khác là không rõ Quân Mộ Khuynh vì cái gì đáp ứng, rõ ràng bọn họ hiện tại có thể động thủ, trực tiếp rời đi cái này địa phương quỷ quái, hà tất cùng trước mặt người ta nói nhiều như vậy, còn đi cái gì bộ lạc. Nếu Xích Quân công tử muốn đi, vậy thỉnh đi. Thủ lĩnh mỉm cười mà nói, mà cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào dùng mình, còn làm người ghê tởm. Nghe được Xích Quân muốn đi bộ lạc liên minh, Tiêu Ngự Phong cũng khiếp sợ, ở hắn nhận chi bên trong, Xích Quân công tử không muốn làm sự tình, đó là ai cũng ngăn cản không được. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên đáp ứng đi bộ lạc, lại còn có đáp ứng như vậy thông khoái, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì nội tình không thành. Tiêu Ngự Phong nhìn Quân Mộ Khuynh, rừng hắc kia từng màn hiện ra trong óc, nhưng Tiêu Ngự Phong vẫn là không rõ Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ đột nhiên đáp ứng xuống dưới. Hắn nguyên bản nghĩ, Xích Quân nếu là không đi, bộ lạc thủ lĩnh là nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại nàng đáp ứng rồi, vậy không có tốt như vậy đối phó. Không sai, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh tin tức truyền đến. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hắc ám, Xích Quân hủy hoại hắn hết thảy, lúc trước chỉ cần Vương phó hội trưởng đem nữ nhi gả cho hắn, hắn là có thể đủ ngồi trên phó hội trưởng vị trí, nhưng là này hết thảy đều bị Xích Quân cấp phá hủy, cứ việc lúc ấy hắn không biết ma thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở hiệp hội lính đánh thuê, đương hắn biết Long Vũ Dòng binh đoàn cũng bị phá hủy, hắn liền toàn minh bạch, đó là Xích Quân làm. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể giết Xích Quân, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. Hơn nữa đại ở cái này liên minh bên trong, căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài, hắn cho rằng cả đời này đều không có cơ hội lại báo thù. Hiện tại xem ra, Xích Quân đưa tới cửa tới tìm chết, đó chính là trời cao cho hắn cơ hội. Quân Mộ Khuynh cảm giác được một đạo không giống bình thường ánh mắt chết xạ ở trên người mình, nàng quay đầu vừa thấy, lại không có phát hiện cái gì ở. Nhưng thật ra cái kia Tiêu Ngự Phong, vẫn luôn mỉm cười nhìn chính mình, cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, làm nàng thực không thoải mái. Làm ta đi bộ lạc cũng có thể. Ta có một điều kiện. Đột nhiên đáp ứng đi bộ lạc người, thay đổi chủ ý, cái này làm cho tất cả mọi người ở nghi hoặc, Xích Quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Hàn Ngạo Thần đứng ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh, theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong lòng cũng có vài phần hiểu rõ, cũng không có giống những người khác giống nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc. Giao Đánh Lửa lẳng lặng đứng ở một bên, cũng tò mò chủ nhân là phải có cái dạng gì điều kiện, là không nghĩ nhìn thấy trước mắt hai cái xỉu bắt quái. Vẫn là giết trước mắt hai cái xỉu bắt quái, lưu lại này hai cái, nhìn thật là trong lòng biến yếu. Điều kiện gì? Bộ lạc thủ lĩnh meo lại đôi mắt, lẳng lặng đánh giá Quân Mộ Khuynh, nàng có thể có cái dạng nào điều kiện, đơn giản chính là những cái đó chuyện nhỏ. Thủ lĩnh cứ như vậy cấp làm cái gì? Con của ngươi nữ nhi, ta hôm nay đương nhiên sẽ không lại động, chẳng qua có một số người, không vui nhìn đến mà thôi. Kia một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn Tiêu Ngự Phong đứng địa phương, lộ ra một mặt thị huyết quang mang. Hôm nay là sẽ không lại động, nhưng mặt sau có thể hay không động, nàng cũng không biết, nói không chừng khi nào nàng nhịn không được động thủ, kia cũng không nhất định. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, nhận thức nàng người sôi nổi xấu hổ, bọn họ cũng đều biết đó là có ý tứ gì, đáng thương cái này bộ lạc thủ lĩnh đến bây giờ còn không biết là cái gì, kia lời nói đã ở nói cho hắn, hôm nay liền bất động nhà ngươi nữ nhi nhi tử, nhưng nàng không có bảo đảm về sau nhật tử, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Nói đến hắc, bọn họ trung gian. Không có người lại so Quân Mộ Khuynh đen, úc. Không đúng, hẳn là còn có một cái, đó chính là bên người nàng người, cũng chính là Hàn Ngạo Thần. Tiêu Ngự Phong hơi hơi sửng sốt, Quân Mộ Khuynh điều kiện chẳng lẽ là chính mình. Vẫn là nói nàng đã nhìn ra mục đích của chính mình. Là ai? Ta nhất định giúp ngươi giết. Bộ lạc thủ lĩnh không chút nghĩ ngợi phải trả lời, bộ lạc liên minh, liền hắn lớn nhất, hắn muốn giết ai, chính là một câu sự tình, hiện tại quan trọng nhất chính là, làm Xích Quân lưu lại. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Sắc. Cái này là cái hảo biện pháp. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi vươn tới, chỉ vào trước mặt người, ta, không nghĩ tái kiến người này. Kia phương hướng, đúng là Tiêu Ngự Phong. Nàng tuy rằng không nhớ rõ cùng trước mắt người có cái gì ân oán, nhưng là, kia một đôi mắt bên trong, tràn đầy đều là tính kế, kia hắn mục tiêu đúng là chính mình. Như vậy một người lưu tại trên đời, nàng như thế nào có thể yên tâm, nói không chừng khi nào đã bị trước mắt người cấp ám toán cũng không nhất định. Mọi người sôi nổi đầu tới hồ nghi ánh mắt, vì cái gì muốn sát người này. Bọn họ bất quá là ngày đầu tiên nhìn thấy, cứ việc nhìn qua, cảm giác không phải thực hảo, nhưng là không oán không thù, liền giết một người, này cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Thiểm điện nhìn thoáng qua dao đánh lửa, không tiếng động hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Dao đánh lửa lắc đầu, đi theo chủ nhân bên người lâu như vậy, hắn trước nay liền không có gặp qua người này, càng thêm không có nghe chủ nhân nói qua, liền càng thêm không biết là chuyện như thế nào. Thiểm điện cùng hắc dực sôi nổi khinh thường nhìn thoáng qua dao đánh lửa, bọn họ mấy cái đi theo chủ nhân bên người sớm nhất chính là hắn, hắn thế nhưng không biết là chuyện như thế nào. Phải biết rằng, bọn họ chủ nhân trước nay liền sẽ không chỉ vào một người nói muốn sát, hoặc là chính là người này cùng chủ nhân có thù oán, hoặc là chính là người này nên sát, chủ nhân cứ việc không phải cái gì người tốt, khá vậy không phải sát nhân cuồng ma a. Cho nên, nàng nhất định có nàng đạo lý. Nghĩ vậy một chút, sở hữu ma thú cũng liền bình tĩnh xuống dưới, lẳng lặng nhìn trước mắt này một màn. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến cứ việc không rõ là vì cái gì, lại không có mở miệng, các nàng tin tưởng cô nương sở làm hết thảy. Này bộ lạc thủ lĩnh chân chờ. Tiêu Ngự Phong tuy rằng không có bọn họ bộ lạc người cường tráng, cũng không có bọn họ bộ lạc người có bản lĩnh, ít nhất hắn còn rất thông minh, có rất nhiều sự tình, đều là hắn nhắc nhở, chính mình mới nghĩ đến, nếu là như vậy một người giết, hắn vẫn là có điểm luyến tiếc. Bộ lạc thủ lĩnh cứ việc là cậu thả, khá vậy không phải ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không ngồi trên thủ lĩnh vị trí. Cái kia ngăm đen nữ đã có thể nhịn không được, nàng tiến đến thủ lĩnh trước mặt, phụ thân, ngươi giết một người, có thể được đến xích quân, kia nói ngươi còn luyến tiếc sao. Xích quân thiên phú, là thiên hạ khó được một kiện, càng là bọn họ không có gặp qua, nếu có thể được đến xích quân, đừng nói giết một người. Nghe được nữ nhi nói, bộ lạc thủ lĩnh chần chờ, không sai, sắt một cái Tiêu Ngự Phong, được đến xích quân chẳng những là song nguyên tố, hơn nữa luận thông minh, còn có tâm tư, càng so thượng Tiêu Ngự Phong. Thiếu một cái Tiêu Ngự Phong không có gì ghê gớm, trên thế giới này, bất quá là đã chết một cái người bình thường, nhưng xích quân, đó là hiếm, có nhân tài, cũng không thể liền như vậy tổn thất, an chẳng những là bộ lạc tổn thất, vẫn là hắn tổn thất. Nhìn bộ lạc thủ lĩnh ở làm quyết định, khó chịu nhất người chính là Tiêu Ngự Phong, hắn đương nhiên biết chính mình địa vị thấp, so ra kém Quân Mộ Khuynh, nhưng hắn tin tưởng, như vậy mấy năm, ở trong bộ lạc, không có công lao cũng có khổ lao, mặc kệ như thế nào, thủ lĩnh hẳn là sẽ không giết chính mình. Rốt cuộc hắn còn vì hắn đã làm như vậy nhiều sự tình không phải sao. Nhưng hắn nhìn đến kia một đôi lạnh băng con ngươi là lúc, hắn chần chờ, là hắn quá mức nóng nội, mới có thể làm Quân Mộ Khuynh nhận thấy được chính mình sắc ý, xem Quân Mộ Khuynh bộ dáng, nàng là ý sẽ không bỏ qua chính mình. Lạnh băng con ngươi lạnh lùng nhìn trước mắt người, ai cũng không có chú ý tới, con ngươi rỗi chỗ sâu trong sát ý là như vậy nồng đậm. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bộ lạc thủ lĩnh bên trong đáp, chỉ cần xích quân có thể lưu tại bộ lạc, kia còn có cái gì sợ quá. Nghĩ kỹ nặng nhẹ, bộ lạc thủ lĩnh liền làm tốt quyết định, mặc kệ như thế nào, xích quân nhất định phải lưu tại ở trong bộ lạc, có tốt như vậy cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không sai quá. Một bên Tiêu Ngự Phong nghe được lời này, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, thủ lĩnh thế nhưng đáp ứng rồi, hắn vì bộ lạc làm như vậy sự tình, hắn cư nhiên đáp ứng rồi Quân Mộ Khuynh thỉnh cầu, giết chính mình. Thủ lĩnh, ngươi không thể như vậy, ta vì bộ lạc làm nhiều chuyện như vậy, liền tính không có công lao, kia cũng có khổ lao, ngài không thể lấy oán trả ơn. Tiêu Ngự Phong chạy nhanh nói, đem chính mình ở bộ lạc khổ lao nói ra. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một mặt lạnh băng tới cười, nàng liền biết cái này thủ lĩnh sẽ đáp ứng, chẳng qua không có công lao, cũng có khổ lao, lời này nghe tới, thật là không có bao lớn lực sát thương, ngược lại sẽ làm người nào đó, càng thêm muốn giết hắn. Quả nhiên, kia bộ lạc thủ lĩnh nghe được Tiêu Ngự Phong nói lúc sau, sắc mặt trở nên càng kém, người tới, giết hắn. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Ngự Phong có điều bất đồng, nếu là hắn đã chết, chính mình còn sẽ lấy cao cấp lễ nghi an táng, hiện tại xem ra, căn bản là không có cái này tất yếu. Quân Mộ Khuynh, ngươi vì sao phải giết ta? Tiêu Ngự Phong thấy cầu bộ lạc thủ lĩnh vô dụng, dứt khoát thay đổi đối tượng, hắn liền không tin, Quân Mộ Khuynh sẽ biết chính mình tâm tư, đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn căn bản cái gì đều không có nói, Quân Mộ Khuynh lại như thế nào biết tâm tư của hắn. Nghe được lời này, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười. Chậm rãi nâng lên nệm bước, vì cái gì giết ngươi? Ta tưởng ngươi trong lòng so với ta rõ ràng, nếu ngươi như vậy hiểu biết ta, nên biết, mặc kệ là xích quân, vẫn là Quân Mộ Khuynh, sẽ không lưu lại một uy hiếp đến chính mình người lưu tại trên đời này, ta tưởng, ngay cả ngươi cũng giống nhau đi. Vì cái gì giết hắn, hỏi thật là hảo, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi như vậy, này nguyên nhân trong đó, chính hắn không phải hẳn là rất rõ ràng sao. Tiêu Ngự Phong lảo đảo lui về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, sẽ không. nàng như thế nào sẽ nhìn thấu chính mình tâm tư, chuyện này không có khả năng. Nhìn đến đối diện người kinh hoàng biểu tình, Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, "Tiểu Khuynh Khuynh, có chút người chính là như vậy buồn, ngươi không cần quá để ý. Vì cái gì trên thế giới như vậy buồn người cũng có, như vậy rõ ràng sắc ý, ai đều đã nhìn ra, cư nhiên còn tưởng rằng chính mình che giấu thực hảo. Ngươi biết sẽ biết, không cần chọc thùng A." Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, Hàn Ngạo Thần cũng có nhịn không được thời điểm. "Các ngươi Tiêu Ngự Phong chỉ vào hai người, Quân Mộ Khuynh, ngươi thật sự không nhớ được sao?" "Cái gì?" "Hắn thật sự nhận thức chính mình." "Dừng hắc, hiệp hội lính đánh thuê." Lạnh lùng tám chữ nhổ ra, Tiêu Ngự Phong trong mắt tràn đầy hận ý, hắn thật cẩn thận đối Vương gia làm này bất luận cái gì sự tình, chính là vì hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, kết quả, Vương gia đã chết, hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng vị trí cũng không có. "Dừng hắc, hiệp hội lính đánh thuê." Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một trương quen thuộc mặt, mà người kia cũng không phải Tiêu Ngự Phong, mà là Vương gia. Quả nhiên có vấn đề. Tất cả mọi người rối dài lỗ thai, muốn biết nội tình rốt cuộc là cái gì, giao đánh lửa càng thêm là tò mò. Dừng hắc lần đó, nó vừa vặn không đi, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi chính là cái kia một lòng muốn làm phó hội trưởng, sau đó bị người làm trâu làm ngựa cũng không thèm để ý người kia a. Đây là nàng đối Tiêu Ngự Phong duy nhất ảnh hưởng, rốt cuộc thời gian dài như vậy không thấy, nếu là không gặp đến người này, nàng đã sớm quên mất. Tiêu Ngự Phong khỏe miệng run rẩy một chút, nàng cái gì đều không có nhớ rõ, liền nhớ rõ cái này, quả thực chính là vũ nhục. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, quả nhiên, Tiểu Khuynh Khuynh nhớ kỹ một người phương thức đều như vậy đặc biệt, bất quá cũng là nhất châm kiến huyết, người này xác chính là người kia không tồi, chẳng qua có người bị chọc trúng tâm tư, giống như tâm tình không tốt lắm. Người đương không thượng phó hội trưởng, liền phải giết ta. Có bệnh, hắn thượng không lo thượng phó hội trưởng, quan chính mình sự tình gì, quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Quân Mộ Khuynh, ngươi nói nhưng thật ra sự tình gì đều không có, ngươi có biết, ngươi làm ma thú phá hủy hiệp hội lính đánh thuê, hậu quả như thế nào? Chứng cứ đâu? Quân Mộ Khuynh lười biếng hỏi, mấy ngày là nàng phá hủy, kia hắn cũng đến có chứng cứ, bằng không hôm nay nói đi ra ngoài, hiệp hội lính đánh thuê bên kia không hảo công đạo. Ta không có chứng cứ. Tiêu Ngự Phong hừ nhẹ một tiếng, nếu là nàng có chứng cứ, Quân Mộ Khuynh sao có thể còn có thể đứng ở chỗ này? Mọi người khinh miệt nhìn thoáng qua Tiêu Ngự Phong. Không có chứng cứ ngươi ở chỗ này nói cái gì, vốn đang cho rằng người này có điểm đầu óc, hiện tại xem ra, chẳng những là không có đầu óc, vẫn là cái náo tản, dám ở Quân Mộ Khuynh trước mặt như vậy kiêu ngạo. Bá Hiêu lạnh lùng nhìn trước mặt nhân loại, này nhân loại, rõ ràng chính là chính mình tham lam quay phá, cư nhiên đem toàn bộ sai lầm, đẩy đến chủ nhân trên người, còn muốn giết chủ nhân, người như vậy chỉ có thể nói là không đầu óc, bằng không chính là đầu bị đâm hỏng rồi. Khinh thường mà ánh mắt sôi nổi đầu tới. Ngay cả cái kia cái gì bộ lạc thủ lĩnh, đều thất vọng lắc đầu, hiện tại trong lòng đã không có nửa điểm tiếc hận, thậm chí là hận không thể lập tức làm người này biến mất, bởi vì hắn tưởng tượng đến sẽ dùng một cái như vậy có dã tâm người tại bên người, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, một đôi cười khanh khách con ngươi bên trong, mang theo như ngàn năm băng xương hàn ý, kim ô hỏa. Màu kim hồng quang mang chiếu sáng chung quanh một mảnh. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn đến một đạo ánh lửa hiện lên. Tiêu Ngự Phong còn không kịp phòng ngự, cũng đã bị kia nóng cháy ngọn lửa vây quanh. A! Thảm thiết tiếng kêu vang lên, xông thẳng tận trời, Tiêu Ngự Phong huy động cánh tay, hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhìn kia kim sắc ngọn lửa, còn có hung ác thủ đoạn, bộ lạc người sôi nổi dùng mình một cái, không nhanh không chậm mà lui về phía sau một bước, biểu tình có chút kinh hoàng, bọn họ còn không kịp nghĩ lại phá hủy hiệp hội lính đánh thuê là chuyện như thế nào, kia kim sắc ngọn lửa cũng đã hừng hực bốc cháy lên. Con người của ta đâu, không có gì cái khác tật xấu. Chính là không thích nghe có người vu ham ta. Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, biểu tình như cũ đạm nhiên chấn định, tựa như nàng thật là vô tội mà người bị hại giống nhau. Một bên dao đánh lửa khỏe miệng run rẩy, bôi nhỏ. Chủ nhân lời này nói một chút đều không hái hùng khiếp vía, thật là bội phục, lại học được nhất chiêu. Nhìn đến dao đánh lửa biểu tình, mọi người cũng minh bạch gật gật đầu, kia chuyện, nhất định cùng chủ nhân có quan hệ, xem dao đánh lửa bộ dáng sẽ biết. Thấy Tiêu Ngự Phong đã biến thành cha. Bộ lạc thủ lĩnh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, "Xích Quân công tử, hiện tại Tiêu Ngự Phong đã chết, ngươi hay không có thể cùng chúng ta đi bộ lạc?" Liên vừa rồi kia nhất chiêu, hắn trong lòng đã là thật sâu chấn động. "Kim Ô Hỏa, đây là trong truyền thuyết Kim Ô Hỏa a?" Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là muốn đi bộ lạc, bất quá không có nói qua không rời đi, huống hồ, nàng tưởng là nhìn xem, đây là cái dạng gì bộ lạc, cái này địa phương, như thế nào sẽ có bộ lạc xuất hiện. Đoàn người mênh mông quần quật mà trở về đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, trong lòng mọi người sôi nổi một trận nghi hoặc, vì cái gì nhất định phải đi a? Xuyên qua rừng cây sương mù, rốt cuộc một cái thiên nhiên thạch động trước mặt, làm mọi người tiếp theo nhảy, nơi này chính là những người này trụ địa phương, cái này làm cho mọi người một trận xấu hổ, nhiều người như vậy ở tại trong thạch động mặt, đó là cái gì cảm giác? Chúng ta liền không ở nơi này, tuy tiện tìm một chỗ trụ thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, nàng khó có thể ngẫm lại, vừa rồi người kia, vì cái gì có thể ở lại thời gian dài như vậy? Chính là, không có gì chính là, đây là chúng ta tự nguyện. Quân Mặc nhàn nhạt nói, hắn cũng phi thường không tình nguyện. Ân. Bộ lạc thủ lĩnh cũng không có ngăn cản, hắn biết người ngoài trụ không thói quen bọn họ địa phương, hắn cũng không miễn cưỡng, ở nơi này, bọn họ sớm muộn gì sẽ thói quen. Đem bọn họ mang tiến vào về sau, bộ lạc thủ lĩnh cũng chạy nhanh xử lý chính mình bộ lạc sự tình đi, làm cho bọn họ chính mình ở chung quanh hành tẩu, lại không cho bọn họ đi đến vừa rồi sương ngủ. Mặc dù là trong lòng mọi người nghi hoặc, vẫn là không hỏi, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn cho người này rời đi, sau đó hỏi chủ nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có nói cái gì, chúng ta trước tìm một chỗ lại nói. Quân Mộ Khuynh giống như biết bọn họ tâm tư giống nhau, nói xong, liền hướng nơi xa đi đến, ở này đó người trước mặt nói chuyện, kia thật sự là không an toàn. Bọn họ rốt cuộc dừng lại bước chân, thiểm điện rốt cuộc nhịn không được, chủ nhân, ngươi vì cái gì phải đáp ứng người kia lưu lại. Rõ ràng bọn họ có thể rời đi, chủ nhân nói muốn lưu lại, này cũng quá kỳ quái đi, chủ nhân sẽ chịu bọn họ uy hiếp, này nghe tới có chút không quá chân thật. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì cái gì những cái đó ma thú, sẽ nghe những người này mệnh lệnh sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ngồi ở một bên, trên mặt mang theo một nụ cười. Những cái đó ma thú, thực rõ ràng chính là bị ma thú ảnh hưởng, mới có thể nghe nhân loại mệnh lệnh. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng chú ý tới, chỉ là không nghĩ tới, Tiểu Khuynh Khuynh là vì những cái đó ma thú lưu lại. Cho nên chủ nhân mới có thể lưu lại, chính là vì ma thú. Bá Hiêu đồng dạng khiếp sợ, khi nào, chủ nhân sẽ vì mấy chỉ ma thú mà lưu lại. Đỏ đậm đôi mắt lộ ra long lánh quan mang, cũng không được đầy đủ là. Chứ bỏ ma thú, nàng còn muốn biết, chính là cái này bộ lạc người, một năm trước, vì đi tìm chết vòng chi đảo, nàng riêng tra xét lộ tuyến, mặt trên rõ ràng không có ghi lại những người này tồn tại, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám người, còn biết Xích Quân, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Chủ nhân, chúng ta khi nào rời đi? Giao đánh lửa chạy nhanh hỏi. Làm sao vậy? Ta không nghĩ nhìn thấy những người này, ghê tởm. Không phải giống nhau ghê tởm à, nhìn đến bọn họ, buổi tối đều không cần ngủ, cũng không biết vừa rồi nhân loại kia mấy năm nay là như thế nào sinh hoạt xuống dưới. Nôn. Mọi người nghĩ đến vừa rồi mấy người kia, sôi nổi buồn nôn, rồi lại phun không ra thứ gì, nổi da gà tới rồi đầy đất, quá ghê tởm. Ách. Nhìn đến bọn họ kích động bộ dáng, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, kỳ thật bọn họ nói cũng không sai, vừa rồi mấy người kia, thật là thực ghê tởm. Các ngươi cho rằng ta hội trưởng trụ A, ta là hạng người như vậy sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn trước mặt vài người, bọn họ biểu hiện không khỏi cũng quá mức kích động một chút, nàng cũng chưa nói muốn lưu lại, chỉ là nhìn xem sao, những người đó bọn họ có thể không thấy. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi cùng Mặc công tử lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Thiểm Điện nghiêm túc mà nói, thật là rất có nguy hiểm, kia hai huynh muội cố tình nhìn chúng hai huynh muội này, này thật là. Chúng ta bốn cái nhưng không nghĩ lưu lại nơi này. Vô Nặc mặt vô biểu tình mà nói. Mặt khác ba người đột nhiên gật gật đầu, bọn họ ai đều không nghĩ lưu lại nơi này, như vậy khủng bố địa phương, vẫn là nhanh chóng rời đi, nhìn ăn không ngon, nhìn ngủ không được, ma thú đều so với bọn hắn đẹp. Các ngươi cho rằng ta rất vui lòng lưu lại nơi này a? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt. Ai biết? Mọi người sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, xoay người đi đến một bên. Bọn họ. Xích Quân công tử, thủ lĩnh nói là ngươi qua đi một chuyến. Vẫn luôn đi theo bộ lạc thủ lĩnh bên người nam tử, chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói một tiếng, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến đợi lát nữa muốn gặp mấy người kia, sắc mặt cũng hơi đổi, có chút chần chờ muốn hay không đi. Chủ nhân, cái kia thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Giao đánh lửa thật cẩn thận mà nhắc nhở, trong mắt còn mang theo khó có thể che lấp tươi cười, cũng không có gọi bọn hắn ghi tội đi, thật là bất hạnh trung đại hạnh a. Quay đầu nhìn đắc ý Giao đánh lửa, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy, nếu là ngươi muốn đi, ta cũng không ngại cho ngươi đi. Vui sướng khi người gặp họa. Giao đánh lửa ho nhẹ một tiếng, xoay người đi đến một bên, ta liền không đi. Thiết. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Giao đánh lửa, xoay người rời đi, kỳ thật nàng cũng không muốn, bất quá không đi, lại như thế nào sẽ biết những người đó có cái dạng nào mục đích. Xuyên qua rừng cây, nhìn chung quanh, vì cái gì các ngươi chung quanh sẽ có như vậy sương mù. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, vừa rồi người kia, cái gì đều không có nói, chỉ là làm cho bọn họ không cần tiếp cận sương mù, chẳng lẽ nơi đó có cái gì? Cô nương vừa tới còn không biết, này đó sương mù chính là bảo hộ chúng ta tốt nhất sương mù, chúng nó là chúng ta vu nữ triệu tới bảo hộ chúng ta bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều có chính mình vu nữ, này vì cô nương thế nhưng không biết, bất quá nghe nói, nàng chính là Xích Quân công tử, kia sẽ rất lợi hại. Nguyên lai là như thế này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì, ngày đầu tiên tới, hỏi quá nhiều, nhưng không tốt, nàng còn không biết nàng hỏi này đó, có thể hay không truyền tới cái kia cái gọi là thủ lĩnh lỗ thai bên trong. Đi đến thạch động trước, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào đi, nàng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trong thạch động mặt, cùng tòa nhà giống nhau, còn có cái khác tiểu thạch động, đại gia ở tại một cái tòa nhà lớn bên trong, nhưng có bất đồng phòng, nơi này cũng là giống nhau, cứ việc đã biết, Quân Mộ Khuynh nhìn đến này đó bộ lạc người, vẫn là cảm thấy ở tại bên ngoài tương đối hảo. Xuyên qua một cái lại một cái thạch lộ, hai người rốt cuộc ngừng lại, không thể không nói, nơi này nếu là không có người dẫn dắt, thật là sẽ lạc đường, nơi nơi đều giống nhau, hơn nữa ở bên trong này phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, cũng không biết nơi nào là nơi nào. Tới rồi sao? Thấy phía trước người không đi nữa, Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi. Đúng vậy, phía trước địa phương, là chúng ta không thể đi vào, cho nên cô nương đến một người đi vào. Nam tử cung kính mà nói, nói xong liền xoay người rời đi. Thân thân bí bí, nàng đến muốn nhìn bên trong lại cái gì, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nâng lên nệ bước, chậm rãi hướng bên trong đi đến, đi tới cửa thời điểm, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, đó là đang nói về chuyện của nàng, không thể không nói cái này cái gì thủ lĩnh, thật đúng là tham công. Vẫn luôn đang nói, hắn cỡ nào lợi hại, làm Xích Quân ở tiến vào, mà người khác cũng thật cao hứng, bọn họ tính toán nói cho mọi người, Xích Quân nguyện ý gia nhập bọn họ bộ lạc. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một mặt trầm trọng, ta đã sớm nói qua, ta không cứ gọi Xích Quân. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, mọi người sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, đương kia một mặt đỏ đậm thân ảnh ánh vào mi mắt thời điểm, mọi người đều hơi hơi sửng sốt. Người này, chính là Xích Quân, bọn họ cảm giác được kia lạnh băng hơi thở, không cấm dùng mình một cái, hồi tưởng khởi lời nói mới rồi, kia bọn họ nói, Xích Quân là toàn không nghe lọt được. Xích Quân công tử kia thủ lĩnh giống như còn không có cảm giác được người tới không thích hợp, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đem nguyên bản thu liễm khí thế, không hề giữ lại bùng nổ, không biết thủ lĩnh đại nhân, địa phương nào thấy ta là công tử. Ta đường đường nữ nhi thân, ngươi xưng hô ta vì công tử là có ý tứ gì? Xích Quân công tử, thật là buồn cười, Quân Mộ Khuynh, Xích Quân, vốn dĩ chính là một người, nhưng là mọi người nhớ kỹ, chỉ có Xích Quân một cái tên, vẫn là công tử. Những người này mắt mù không thành. Đi tới bộ lạc thủ lĩnh cũng hơi hơi sửng sốt, quên mất đi tới nệ bước, như vậy mạnh mẽ khí thế, hắn chưa từng có gặp qua, còn có kia một đôi lạnh băng mắt đỏ, rõ ràng con ngươi là màu đỏ, cho người ta cảm giác, lại là lạnh băng vô cùng, làm người cảm giác một cổ hàn ý, từ chui vào đáy lòng, lạnh băng đến xương. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm giác được như vậy khủng bố hơi thở, hiện tại Xích Quân như thế nào cùng vừa rồi thay đổi một người. Nói thay đổi một người, cũng không phải nói nàng bề ngoài, mà là kia trên người hơi thở, hiện tại cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, ngay cả hắn cảm giác được này hơi thở, đều không cấm trong lòng sợ hãi. Chương 4. Bộ lạc thủ lĩnh liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn cùng vừa rồi đại không giống nhau khí thế, hắn liền minh bạch, Xích Quân hai chữ, không phải người khác nói ngoa, bất luận là Quân Mộ Khuynh, vẫn là Xích Quân, kia tuyệt đối so với bên ngoài trong truyền thuyết còn muốn càng sâu, hắn xem nhẹ trước mắt nữ tử. Ở nàng sát Tiêu Ngự Phong thời điểm, hắn nên biết, trước mắt người, tuyệt đối không phải nhìn đến như vậy. Quân cô nương. Rốt cuộc, bộ lạc thủ lĩnh lại lần nữa nói chuyện, lần này kêu không hề là Xích Quân công tử, mà là Quân cô nương, bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng, lúc này cùng Quân Mộ Khuynh động thủ, kia sẽ có cái dạng nào hậu quả, như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn thoáng qua trước mặt người, chậm rãi đi đến, nhìn kia tinh xảo bố trí, đỏ đậm đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này bộ lạc liên minh cùng bình thường bộ lạc đại không giống nhau, cứ việc bọn họ trụ địa phương là thạch động, nhưng như vậy tinh xảo bố trí, kia tuyệt đối không phải một cái bộ lạc có thể có được, hoặc là chính là cái này bộ lạc phi thường tiên tiến, cùng bình thường thành trấn không có gì khác nhau, hoặc là chính là cái này bộ lạc nhìn qua không phải trước mắt chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Xem nơi này bố trí, toàn bộ là một ít đáng giá nhất đồ vật, cứ việc nhan sắc bố trí đơn giản, nơi nơi đều bố trí thành màu đen, nhưng là nơi này hoa lệ, là vô luận như thế nào đều che giấu không được, những người này chỉ sợ cũng không có nghĩ tới muốn che giấu, chỉ sợ thậm chí là muốn dùng này đó tới lưu lại chính mình, này bất quá, bọn họ tưởng quá đơn giản. Nàng tuy rằng là người nghèo không sai, lại càng thêm không thích nghe người khác phân phó, chịu người khác uy hiếp. Nhìn đến này đó bố trí, Quân Mộ Khuynh càng thêm khẳng định, cái này bộ lạc không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Xích Quân thanh danh lại vang lên lượng, bộ lạc có thể biết, kia nàng có phải hay không nên đắc ý một chút? Không, từ lúc bắt đầu nàng liền không có loại này ý tưởng, chỉ cảm thấy cái này bộ lạc vô cùng quỷ dị. Ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt 6 người, bọn họ một đám nhìn chằm chằm chính mình, hình như là đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Quân cô nương, là cái dạng này, chúng ta muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại? Bộ lạc thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Quân Mộ Khuynh cứ việc là tiến vào bộ lạc, nhưng nàng cũng không có nói muốn lưu lại, cho nên chuyện này, hắn cần thiết muốn chính xác biết, bất quá hiện tại, mặc dù nàng không muốn lưu lại, kia cũng không có cách nào, cái này địa phương, không phải người bình thường có thể dễ dàng đi ra ngoài. Nghe được lời này, Quân Mộ Khuynh nhuẩn miệng cười, tức khắc, tinh xảo hoa lệ đại đường có vẻ ảm đạm thất sắc, thật là trực tiếp, chính là các ngươi cái gì đều không có cùng ta nói, làm ta như thế nào lưu lại. Các ngươi biết ta là Xích Quân, vậy hẳn là biết, không chỉ là các ngươi, chính là năm đại đấu kỹ gia tộc, bọn họ đều muốn cho ta gia nhập bọn họ gia tộc. Cái này chúng ta đương nhiên biết, năm đại gia tộc tính cái gì, ta thần trước nay liền không có để vào mắt quá. Bộ lạc thủ lĩnh dũng cảm mà nói, trên mặt còn mang theo đắc ý. Thần. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, ta thần câu này lại quen thuộc bất quá là lời nói, bất quá hiện tại hình như là thay đổi một người nói, trước mắt luôn là Quang Minh Thánh Điện đám kia ra hỏa nói. Ta thần như thế nào, hôm nay thế nhưng đến phiên cái này bộ lạc thủ lĩnh, kia hắn lại là tín ngưỡng cái nào thần minh. Nghĩ đến chính mình lập tức nói lỡ miệng, bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh nói, ta là đang nói chúng ta. Nga. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, vậy ngươi cũng đến cho ta một đoạn thời gian suy xét một chút. Chúng ta. Ta thần, này khác biệt tuy rằng không lớn, nhưng nàng còn không đến mức nghe không hiểu, bọn họ muốn giấu đầu lòi đuôi, đem ta thần đổi thành chúng ta lại không biết, hắn hiện tại biểu tình. Đã đem hắn toàn bộ bàn đứng. Nếu bọn họ không nói, kia nàng liền theo chân bọn họ hảo hảo chơi chơi, liền không biết là ai trước thiếu kiên nhẫn. Hảo, nếu cô nương đáp ứng suy xét, chúng ta đây liền cho ngươi thời gian, bất quá phải nhanh một chút cho chúng ta đáp án. Bộ lạc thủ lĩnh sở hữu tâm tư đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, trong đầu toàn bộ đều là ở tính kế, như thế nào làm trước mắt người lưu lại, lại không biết, chính mình hành động, đã sớm lộ ra dấu vết. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh cười, xoay người rời đi. Nói nơi này là Quang Minh chi thần tín đồ, nàng thật đúng là không tin, Quang Minh Thánh Điện, Quang Điện người, đều cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, giả nhân giả nghĩa, dối trá đến vô cùng, những người này vừa thấy, liền không phải Quang Minh chi thần người. Đến bây giờ nàng còn không thể đoán ra trước mắt bộ lạc, là tín ngưỡng ai, bất quá có thể đi hỏi một chút Hàn Ngạo Thần, nói không chừng hắn biết. Ngạo Thần công tử, ngươi biết chủ nhân vì cái gì muốn lưu lại sao? Giao đánh lửa đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, thật cẩn thận hỏi. Hàn Ngạo Thần chính là so chủ nhân đại ca, còn muốn hiểu biết chủ nhân, cho nên chính mình tới hỏi hắn, tuyệt đối là không sai. Hàn Ngạo Thần cười mà không nói, ở cái này địa phương, hắn không nghĩ khiến cho người khác chú ý, huống chi, cái này địa phương, còn có mạc danh quen thuộc cảm, kia hắn liền càng thêm không thể khiến cho người khác chú ý. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn đứng ở một bên, đem trên người hơi thở, thu liễm lên, để cho người khác chú ý không đến hắn người này tồn tại, Khuynh Khuynh đương nhiên cũng là như thế này. Bằng không nàng như thế nào sẽ dễ dàng cùng bộ lạc người tiến vào, chẳng qua này vừa đi, liền không biết nàng còn có thể hay không nhìn xuống. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh nhìn đến bộ lạc thủ lĩnh kia một trương ninh ba mặt, Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đi cũng không biết có thể hay không nhìn xuống, càng đừng nói tiểu Khuynh Khuynh. Hắn đang cười cái gì? Giao đánh lửa nhìn Hàn Ngạo Thần khỏe miệng tươi cười, phía sau lưng dơ lên từng trận hắn ý, nụ cười này xem hắn có loại mạc danh kinh hãi, cho rằng này lại quen thuộc bất quá, chủ nhân mỗi lần có chuyện gì thời điểm cũng sẽ lộ ra đồng dạng tươi cười. Ngươi vẫn là chiếu cố hảo Chi Chi. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua nằm ở dao đánh lửa trong lòng ngực ngủ Chi Chi, gia hỏa này, trừ bỏ Khuynh Khuynh, cũng chỉ chịu làm dao đánh lửa ôm, những người khác chạm vào một chút, nó đều sẽ lộ ra hung ác bộ dáng, trực tiếp đem người dọa đi. Ngươi nói một chút cũng sẽ không thế nào. Cứ việc nó rất nhiều thời điểm, có thể cảm giác được chủ nhân cách làm, nhưng lúc này đây, nó cũng mê mang, cũng không biết chủ nhân vì cái gì muốn lưu lại. Phải biết rằng chủ nhân nhất không thích, chính là chịu người khác uy hiếp, đổi làm là trước đây, cái này bộ lạc thủ lĩnh đã sớm bị chủ nhân tấu. Khuynh Khuynh đã trở lại, ngươi hỏi nàng đi. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, chỉ phía trước đi tới thân ảnh, nhìn nàng mày nhíu chặt, hắn là có thể biết, nàng nhất định có chuyện gì. Giao đánh lửa rụt rụt cổ, lặng lẽ đứng dậy, ly Hàn Ngạo Thần rất xa, hắn nếu là dám đi hỏi chủ nhân, liền sẽ không ở chỗ này hỏi hắn Hàn Ngạo Thần. Thấy Giao đánh lửa rời đi, Hàn Ngạo Thần ưu nhã đứng dậy, lại biến trở về hắn cái kia ưu nhã ôn hòa mỹ nam tử, phảng phất vừa rồi cái kia ảm đạm không ánh sáng, dẫn không dậy nổi người nhìn chăm chú, không phải hắn, mà là một người khác giống nhau. Hàn Ngạo Thần biến hóa, Quân Mộ Khuynh chính là xem ở trong mắt, nàng khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Hàn Ngạo Thần, không thể không nói, Hàn Ngạo Thần trang cái gì giống cái gì, Mặc Ngạo Tà, Hàn Ngạo Thần, hắn có thể làm chính mình tốt nhất bằng hữu độc nhận không ra chính mình, mà đến cái này bộ lạc lúc sau, hắn liền dị thường an tĩnh, không nghĩ khiến cho bất luận kẻ nào chủ mẫu. Thấy hắn ưu nhã đứng dậy, hơn nữa hướng phía chính mình đi tới, Quân Mộ Khuynh cười, ngươi như thế nào biết ta muốn tìm ngươi? Chúng ta tâm hữu linh tế a. Hàn Ngạo Thần đương nhiên mà nói, trong ánh mắt tươi cười, là có thể nhìn đến kia mặt nạ hạ biểu tình, nhất định là hi hi ha ha. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nhìn mọi người đều ở vội vàng từng người sự tình, không để ý đến nàng trở về, nàng mới mở miệng, ta vừa rồi thấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh, cũng đi vào bọn họ trụ địa phương, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Những cái đó lỗ nhỏ, nàng không có nhiều xem, càng thêm không có đi vào, nàng không biết, bên trong có cái gì, nhưng là trong đại đường bố trí hết thảy, nàng chính là xem rành mạch. Kia tuyệt đối không phải một cái bộ lạc nên có được. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi liền nói đi. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, nàng khi nào cũng thích mua bán cái nút. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, được rồi, cùng ngươi nói, ta đi tới thời điểm, bên trong đứng 6 cá nhân, bao gồm cái kia thủ lĩnh, cùng ta nói chuyện, vẫn luôn là cái kia thủ lĩnh, những người khác không có sen mồm, còn có kia phòng bố trí, thật sự là không giống một cái bộ lạc nên có, ở chúng ta nói chuyện trong quá trình. Cái kia thủ lĩnh nói hai chữ, tà thần. Quang Minh Thánh Điện. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hỏi, cặp mắt kia lộ ra biểu tình, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Quang Minh Thánh Điện người nhìn đến ta, chỉ sợ lập tức động thủ, còn có, Quang Minh Thánh Điện người, bọn họ luôn luôn không thích màu đen đồ vật, nhưng nơi đó bố trí đều là màu đen, còn có chính là, ta nhìn đến một chỗ thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Nàng còn trước nay đều không có gặp qua như vậy ngọn lửa, nàng bản thân hỏa nguyên tố tương đối lợi hại. Dùng hỏa nguyên tố cơ hội cũng tương đối nhiều, nhưng là màu đen ngọn lửa, nàng là thật sự không có gặp qua. Màu đen ngọn lửa. Hàn Ngạo Thần ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, này không phải Quang Minh Thánh Điện, cũng không phải Quang Điện, hơn nữa chính hắn liền đối màu đen ngọn lửa lại quen thuộc bất quá. Thấy Hàn Ngạo Thần biểu tình trở nên nghiêm túc lên, còn có trên người hắn hơi thở, cũng không giống vừa rồi, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vừa định hỏi là chuyện như thế nào, Thiểm Điện liền đi đến nàng trước mặt. Chủ nhân, ngươi nhìn xem. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị tốt trụ địa phương. Cũng không biết chủ nhân cùng Ngạo Thần công tử đang nói cái gì, một hồi tới hai người liền nói chuyện phiếm. Hảo. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, đem trong lòng nghi hoặc cắp xuống, tìm cái thời gian hỏi lại đi, hiện tại vẫn là trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ở cái này địa phương, tùy thời phải cẩn thận, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh nói, trong lòng chấn động, bất luận kẻ nào cũng không biết, thân là điện chủ. Thế nhưng không biết Hắc Ám Thần Điện lực lượng đã lan tràn tới rồi nơi này, hắn hiện tại có phải hay không nên may mắn, chính mình che giấu lên, không có làm những người đó nhận thấy được chính mình thân phận. Nhưng thần Hắc Ám, muốn Tiểu Khuynh Khuynh làm cái gì? Quang Minh Chi Thần cũng phải tìm đến Tiểu Khuynh Khuynh, này trung gian rốt cuộc có cái dạng nào bí mật, là hắn không biết. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần một đôi con ngươi lạnh băng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, trung quanh độ ấm chậm rãi giảm xuống, lúc này nếu là có người ở hắn bên cạnh đứng, chỉ sợ sẽ bị đông lạnh thành băng nhân. Buổi tối đại gia khó được ngồi ở cùng nhau, Quân Mặc rõ ràng phát hiện Hàn Ngạo Thần bất đồng, điểm này ngay cả Quân Mộ Khuynh đều cảm giác được, chỉ là có nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng mới không có mở miệng dò hỏi sự tình gì, trong lòng nhưng cũng biết, nhất định là cùng ban ngày chính mình nói với hắn sự tình có quan hệ. Hoa! Chủ nhân, ta phát hiện, chúng ta thật lâu không có giống như bây giờ. Giao đánh lửa hưng phấn nói, từ hiệp hội lính đánh thuê lúc sau, hắn liền rời đi chủ nhân. Mấy năm thời gian, hắn đều không có giống như bây giờ. Chi Chi. Chi Chi cũng lập tức gật gật đầu, nó cũng đã lâu không có giống như bây giờ, không đủ nếu là dao đánh lửa biến thành ma thú, làm nó thoải mái dễ chịu ngủ thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nhìn thoáng qua Chi Chi, trước kia ngươi liền nhất tham ăn. Hiện tại giống nhau, nàng ở trong lòng bổ khuyết thêm một câu. Chi Chi Chi Chi đáp hợp lại đầu, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi móng vuốt dương nanh múa vuốt, biểu tình rất là không phục. Chi Chi hảo đáng yêu, đúng rồi, cô nương, nó có phải hay không cùng Chi Chi cô nương đồng dạng tên. Tiểu Thiến tuổi con nhỏ, nhìn đến đáng yêu đồ vật, cũng là nhất động tâm một cái, kỳ thật nàng rất sớm liền hỏi, chỉ là ngượng ngùng. Ách! Mấy người dại ra mà nhìn thoáng qua Tiểu Thiến, bọn họ như thế nào đem việc này cấp đã quên. Ngay cả còn ở dương nanh múa vuốt Chi Chi, đều dừng trong tay động tác, ngốc ngốc nhìn vẻ mặt nghi hoặc Tiểu Thiến. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, thè lưỡi, có phải hay không ta nói sai cái gì? Chỉ là ta nghe được các ngươi kêu này chỉ ma thú chi chi, liền tò mò mà thôi. Chẳng lẽ nói sai lời nói sao? Nàng chính là tò mò một chút mà thôi, thật sự không có gì. Không có việc gì, là một cái tên, ngươi không cảm thấy, chi chi rất giống cái kia chi chi sao? Quân Mộ Khuynh che lại lương tâm hỏi, này nơi nào giống, một người mặt, một cái thú mặt, trừ bỏ bọn họ đồng dạng đều là đồ tham ăn, còn có một đôi giống nhau đôi mắt, cái khác địa phương liền không có một chỗ là giống. Ân, bọn họ đều rất thích ăn cái gì? Tiểu Thiến lập tức giơ lên tươi cười, khờ dại nói. Nàng chân tướng. Chi Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thiến, ngượng ngùng bò đến dao đánh lửa trong lòng ngực, bất quá chính là đã đói bụng, nó mới thích ăn cái gì sao? Dù sao có như vậy thật tốt ăn, hơn nữa chủ nhân nướng thịt như vậy hương, nó không có lý do gì không ăn, thích ăn cái gì lại làm sao vậy, nó thích ăn nó tự hào. Mỗ thú hoàn toàn không có chú ý tới, hiện tại nó cái dạng này, liền cùng mỗ chỉ vô sỉ chơi xấu thời điểm giống nhau. Dao đánh lửa nhịn cười rung, mặt bộ không ngừng run rẩy, quá chân tướng. Chi Chi chính là thích ăn, khác nó một chút đều không thèm để ý, chỉ cần cùng ăn có quan hệ, nó liền không màng tất cả. Thiểm điện ngã trên mặt đất, không dám cười ra tiếng, Chi Chi ra hỏa này cũng thích ghi thủ, hắn vẫn là cười tiếng cười một chút tương đối hảo. Bá Hiêu bình tĩnh nhìn thoáng qua Chi Chi, cái gì đều không có nói, kim sắc trong ánh mắt, lại có rõ ràng tươi cười. Quá mức. Chi Chi đô đô miệng, nhìn muốn cười lại không dám cười ba con thánh thú, nếu không phải chủ nhân nói nàng biến thành nhân loại bộ dáng. Một chút lực sát thương đều không có, lại còn có sẽ dẫn nhân chú mục, nàng mới sẽ không thay đổi hồi ma thú bộ dáng. Hiện tại bọn họ cũng dám chê cười nàng. Bọn họ đích xác đều thích ăn. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, nhìn nhìn thở phì phì Chi Chi, khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Các ngươi vì cái gì đều này phó biểu tình? Quân Mặc thấy bọn họ một đám đều cười thực nghẹn khuất bộ dáng, tò mò hỏi, có chuyện gì bọn họ như vậy vui vẻ, hắn lại hoàn toàn không biết. Không phải, đại ca. Chuyện này tương đối phức tạp, hiện tại một chốc một lát cũng nói không rõ, trở về sau các ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, chuyện này là tương đối phức tạp, thánh linh thú người bình thường thật đúng là không biết là chuyện như thế nào, mặc dù là muốn giải thích, hiện tại trường hợp địa điểm, đều không đúng. Quân Mặc trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, hắn tin tưởng Khuynh Nhi sẽ ở một cái thích hợp thời gian nói cho chính mình. Không biết vì cái gì hắn luôn có một loại cảm giác, Khuynh Nhi cùng trước kia không giống nhau. Có rất nhiều sự tình, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, mặc dù là như vậy, Quân Mặc vẫn là hy vọng, chỉ cần chính mình muội muội bình an liền hảo, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ tứ người ngồi ở một bên, nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, kỳ thật vẫn là thực hâm mộ, mấy ngày này bọn họ cũng đã nhìn ra, cứ việc Quân Mộ Khuynh thủ hạ, không phải kêu nàng cô nương mấy là kêu nàng chủ nhân, nhưng nàng đối đãi bọn họ, giống như là bạn tốt giống nhau, tựa như hiện tại. Bọn họ có thể ở bên nhau vui vẻ nói chuyện. Nghĩ đến đây, bọn họ bốn cái vẫn là có điểm biến ưu, cứ việc bọn họ đều muốn tham gia, chính là nghĩ đến phía trước bọn họ như vậy đối đãi Quân Mộ Khuynh, vẫn là nhìn xuống, không có bất luận cái gì hành động. Nay một đêm, cứ việc là ở người khác địa bàn, nhưng là bọn họ vẫn là thực vui vẻ, thật lâu bọn họ đều không có giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy qua, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Một đôi như mực con ngươi nhìn nơi xa, ánh mắt lộ ra sắc ý, rồi lại nháy mắt biến mất. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, mấy người trụ địa phương liền tới rồi khách không mời mà đến, nhìn trước mặt người đằng đằng sát khí, Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt trầm trọng, không có mở miệng nói chuyện. Các ngươi, ai là Xích Quân? Cầm đầu nam tử hung ác nhìn trước mặt vài người, nhẹ nhàng đảo qua, biểu tình rất là cao ngạo. Hắn là bộ lạc liên minh đệ nhất đấu kỹ sư, nghe nói Xích Quân tới, hắn đương nhiên là tưởng khiêu chiến một chút, rốt cuộc là ai tương đối lợi hại, ngày hôm qua hắn đều nghĩ đến tìm Xích Quân. Nếu không phải biết Xích Quân đi thủ lĩnh nơi đó, hắn đã sớm xuống tới, cùng Xích Quân đánh một hồi. Nơi này chỉ có Quân Mộ Khuynh, không có Xích Quân. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Xích Quân kia chỉ là chính mình dùng tên giả, nàng liền không rõ những người này vì cái gì luôn nhớ kỹ nàng kêu Xích Quân. Người chính là. Nam tử trừng nhìn Quân Mộ Khuynh, đương hắn nhìn đến kia nhỏ gầy thân thể chỉ là, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng, cứ như vậy tiểu thân thể, mặc dù là song nguyên tố, kia cũng không có gì sợ quá. Liền tính nàng là Xích Quân thì tính sao? Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Đây là ở người khác địa bàn, mặc kệ gặp được sự tình gì, nàng đều phải tiểu tâm ứng phó, ai biết nơi này có bao nhiêu bọn họ bộ lạc người, lại có bao nhiêu ma thú. Ngươi nếu là Xích Quân, vậy thật sự là quá tốt, tới, chúng ta đánh một hồi, ta đảo muốn nhìn, trên đại lục đệ nhất thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không ta đánh bại đệ nhất thiên tài, liền có thể là đệ nhất thiên tài. Nam tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu. đệ nhất thiên tài thế nhưng sẽ là như vậy một cái nhỏ gầy người, thật là quá châm trọc. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, gia hỏa này không khỏi cũng quá không coi ai ra gì, còn có nàng khi nào nói chính mình là đại lục đệ nhất thiên tài, hắn muốn làm thiên tài liền đi đương hảo, cái gì kêu đánh bại nàng chính là đệ nhất thiên tài. Người nào đó còn không biết, nàng bế quan một năm, không chỉ có nàng thanh danh truyền khắp đại lục, còn có chính là, nàng 13 tuổi cũng đã là thượng tôn đấu kỹ sư, ở bất chi bất giác chung, đã bị người quan thượng đại lục đệ nhất thiên tài tên tuổi. Không có hứng thú. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói một câu, tỉ thí, nàng không có cái này hứng thú. Cái gì? Xích Quân, ngươi đây là tỉ thí ta sao? Vẫn là nói, ngươi khinh thường ta, không nghĩ cùng ta không phải. Nam tử lập tức quát, Xích Quân dám làm như thế, hắn nhất định bóp nát nàng. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, nàng cái gì đều không có nói, nếu là có người dò số châu ngồi, vậy không thể trách nàng. Từ từ, một bên vẫn luôn xe trầm mặc Hàn Ngạo Thần đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì, đại gia khiêu chiến chính là Xích Quân, không phải ngươi. Một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, cũng dám nói từ từ hai chữ. Lạnh băng sát ý chợt lóe mà qua, kia một đôi màu đen con ngươi, lại như cũ mang theo tươi cười. Khuynh Khuynh, ta có lời đối với ngươi nói. Vốn dĩ hắn nghĩ, hôm nay liền nói cho tiểu Khuynh Khuynh chính mình phát hiện sự tình, nhưng không nghĩ tới những người này liền tìm tới cửa tới, muốn khiêu chiến nàng. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hắn không phải là muốn cho chính mình tiếp thu khiêu chiến đi. Cứ việc là có như vậy suy đoán, Quân Mộ Khuynh vẫn là cùng qua đi. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần thần bí bí, này quá không giống hắn tác phong đi. Ta hoài nghi, bọn họ là hắc ám thần điện người. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình ngưng trọng mà nói, cái này địa phương ngay cả hắn cũng không biết. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Quân Mộ Khuynh không thể không thừa nhận, chính mình là bị dọa tới rồi. Hắc ám thần điện vẫn luôn thân ở chỗ tối, chuyên môn cùng Quang Minh Thánh Điện đối nghịch, chính là bọn họ như thế nào hồ xuất hiện ở chỗ này, biến thành bộ lạc liên minh. Kỳ thật đây cũng là ta suy đoán, trước đáp ứng người kia khiêu chiến, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Hắn cũng muốn tiến thêm một bước đích xác định, còn có hắn rất muốn biết, vì cái gì bộ lạc thủ lĩnh tồn tại, chính mình sẽ không biết, thần hắc ám còn che giấu chính mình sự tình gì. Quân Mộ Khuynh thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng, hảo đi. Nàng cũng muốn biết hắc ám thần điện, rốt cuộc có cái gì mục đích, ngay cả hắn cái này điện chủ cũng không biết cái này bộ lạc tồn tại, vậy quá quỷ dị. Mọi người rôi dài cổ, muốn nghe bọn họ hai cái nói cái gì, chính là mặc kệ như thế nào nghe, bọn họ đều chỉ là nhìn thấy miệng ở động, nửa cái chữ đều nghe không rõ ràng lắm, vì thế, cũng liền từ bỏ, không gặp một hồi, bọn họ đã đi rồi trở về. Tục tăng nam tử giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ có cái gì đa dạng. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên đứng ở nam tử trước mặt, cứ việc người này so nàng cao hơn rất nhiều, nhưng nàng nhìn qua vẫn như cũ nhẹ nhàng tự tại, một chút cảm giác gáp bách đều không có. Vô nghĩa. Nam tử giận dữ hét, nói hồ tính toán, hắn đương nhiên là chính là tới khiêu chiến. Có thể, bất quá ngươi cũng đừng hối hận. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một lạnh lùng nói, đỏ đậm con ngươi hiện lên một mạt giảo hoạt. Nhìn Quân Mộ Khuynh lúc này bộ dáng, nam tử nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng kiên trì, đã không giống vừa rồi như vậy, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn vì cái gì sẽ cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý bốn phương tám hướng vọt tới, đây là hắn chưa từng có gặp được quá, Xích Quân thật sự có như vậy khủng bố sao? Hảo, ta đáp ứng rồi. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định nói, nếu bọn họ muốn khiêu chiến, ở chứng thực đồng thời, cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, làm cái này chó má bộ lạc liên minh biết, uy hiếp nàng Quân Mộ Khuynh đại giới là như thế nào? Đáp ứng rồi. Mấy chỉ thú sôi nổi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, không rõ vì cái gì bọn họ chủ nhân sẽ đột nhiên đáp ứng rồi tỉ thí, phải biết rằng bọn họ chủ nhân là ghét nhất như vậy. Thế giới này làm sao vậy? Vừa rồi Hàn Ngạo Thần cùng chủ nhân rốt cuộc nói gì đó, chủ nhân như thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ? Quân Mặc đứng ở một bên, nhìn Hàn Ngạo Thần, lại nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Cái gì? Nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng, hắn cho rằng còn muốn nói thật nhiều lời nói, nàng mới chịu đáp ứng khiêu chiến. Ngươi tưởng đổi ý? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đương nhiên không phải, hiện tại chúng ta liền nhìn xem, rốt cuộc ai mới là đệ nhất thiên tài. Nói xong, nam tử một cái lắc mình, đem hai người chi gian khoảng cách tách ra, mà hắn phía sau theo tới người, đều sôi nổi đẩy ra, làm vị trí cho bọn hắn. Bọn họ đồng dạng muốn biết, Xích Quân công tử, rốt cuộc là cỡ nào lợi hại. Có thể làm thủ lĩnh coi trọng người, như thế nào đơn giản. Quân Mộ Khuynh như cũ đứng ở tại chỗ, đôi tay không biết khi nào, phụ ở sau người, lẳng lặng nhìn nam tử rời xa, biết nàng cấp bậc, còn khiêu chiến nàng, chỉ sợ người này cấp bậc sẽ không quá thấp. Xích quân, ta trước làm ngươi ra tay. Nam tử cuồng vọng mà nói, một chút đều không có đem Song Nguyên Tố Quân Mộ Khuynh để vào mắt. Làm nàng ra tay trước. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nếu đối phương khách khí như vậy, nàng đương nhiên không thể khách khí. Kim ô huyết diễm. Màu kim hồng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tức khắc, chung quanh độ ấm nhanh chóng bay lên, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng huy động cánh tay, ngọn lửa ngay lập tức hướng nam tử kia liền bay đi, kim hồng đan xen ngọn lửa, nhìn qua, đã tôn quý lại khí phách, ngọn lửa vặn vẹo mà ưu nhã dáng người, bay nhanh dũng về phía trước phương. Thổ Trần. Nam tử lập tức ra tay phòng ngự, bạc kiếm ở dưới lòng bàn chân xẹt qua, ngũ hành tinh chậm rãi lưu động, tám viên màu nâu sao năm cánh long lánh ra quan mang. Bát cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau người, sôi nổi mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn kia bạc dưới kiếm tám viên sao năm cánh, liền tính bọn họ không tin cũng không được, bởi vì kia đích đích sắc sắc, chính là bát cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Nguyên lai là bát cấp. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng liền nói cái này nam tử vì cái gì dám như vậy cuồng vọng. Nguyên lai là bát cấp thượng tôn đấu kỹ sư, thật là hẳn là cuồng vọng một chút, rốt cuộc nàng hiện tại cũng bất quá là lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư mà thôi. Hàn băng triều. Bạc kiếm hiện lên, ngũ hành tinh chậm rãi xoay tròn khai, sáu viên màu làm sao năm cánh lập lòe ra lóa mắt quang mang. Mọi người tức khắc cương ở tại chỗ, nhìn kia sáu viên sao năm cánh, hận không thể tưởng trực tiếp đem trước mắt người kéo qua tới, hảo hảo hỏi một chút, vì cái gì một năm thời gian, nàng đến lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư, không đúng, chậm đã. Có ai biết nàng một năm trước tấn chức lúc sau, là nhiều ít cấp sao? Chưa từng có người nghĩ tới vấn đề này, đều cho rằng Quân Mộ Khuynh mặc dù là tấn chức, kia cũng bất quá là một bậc thượng tôn đấu kỹ sư, không có nghĩ tới cái khác. Còn khiêu chiến nam tử, nhìn đến nơi xa lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư đấu kỹ trận, trừng lớn hai mắt, hắn không phải đang nằm mơ, trước mắt người đích đích xác xác là lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư, hơn nữa xem nàng bộ dáng, đã tấn chức rất dài một đoạn thời gian. Bộ lạc liên minh người trực tiếp dại ra ở tại chỗ. Ngốc nhìn kia sáu viên sao năm cánh lưu động, biểu tình đã ở vào dại ra trạng thái. Lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư, bọn họ không có nhìn lầm đi. Không phải mới nói, một năm trước, Xích Quân vừa mới tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư, như vậy ngắn ngủn một năm, nàng cư nhiên tấn chức nhanh như vậy, này vẫn là người sao? Ma quỷ A. Một năm thời gian tấn chức lục cấp, có lầm hay không, bọn họ liền tính là 6 năm, đều khó tấn chức lục cấp, càng đừng nói dùng một năm thời gian, vẫn là thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc. Này vẫn là mỗi người sao? Quân Mặc nhìn kia bạc kiếm, đôi mắt trở nên kích động, Khuynh Nhi lại trưởng thành không ít, ngắn ngủn một năm thời gian, nàng đã là lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ ngây ngốc đương trường, đối với Quân Mộ Khuynh biến thái, bọn họ đã không lời nào để nói, bọn họ không biết nên hình dung như thế nào chính mình chấn động tâm tình. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến đã sớm dọa choáng váng, nhìn kia đấu kỹ thật không biết nên nói cái gì. Mấy chỉ ma thú khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhìn kia kinh người đấu kỹ trận, không cấm ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, thượng tôn đấu kỹ sư ở bọn họ trong mắt, cũng không phải rất kỳ quái, nhưng ở bọn họ chủ nhân phát sinh sự tình, liền phi thường kỳ quái, một năm thời gian, lục cấp thượng tôn đấu kỹ sư, này nói ra đi, ai đều không tin à, mà Hằng Ngạo Thần chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, so với những người khác kinh hãi, hắn càng có rất nhiều lộ ra một nụ cười. Vừa rồi là nóng rực, hiện tại là lạnh băng, một lạnh một nóng chi gian, tất cả mọi người sôi nổi run lên, nước biển chụp đánh thanh âm vang lên. Trung gian còn hỗn loạn này khối băng va chạm thanh âm, mọi người ở đây vòng lấy thân thể run lên thời điểm, Hàn Băng Triều đã bay đi ra ngoài, kia tốc độ, so vừa rồi ngọn lửa còn muốn mau. Kim Ô Hỏa cùng Thổ Trần lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên tiếng vang, chấn động khắp rừng cây, nhưng này còn không có xong, mặt sau còn có lạnh băng đến xương luồng không khí lạnh, nam tử cũng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, ngăn cản kia chạy như điên mà đến triều dâng. Đối mặt lực lượng cường đại, nam tử nhìn trước mặt kia nhỏ gầy thân ảnh. Hắn biết chính mình xem thường Quân Mộ Khuynh, nàng xa xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tới lợi hại. Bất quá hiện tại nếu phát hiện, kia hắn liền sẽ không lại khách khí, cắt bụi sát. Nam tử cuồng dã mà phun ra mấy chữ, đầy trời cắt bụi, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo lưỡi dao, đầy trời bay tới, toàn bộ phóng Quân Mộ Khuynh phương hướng bay đi. Hỏa ảnh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, một con hỏa hình ma thú lập tức ngưng tụ ra tới, hướng tới kia cắt bụi ngưng tụ thành lưỡi dao bay đi. Nó hung ác va chạm sở hữu lưỡi dao, không cho những cái đó lưỡi dao bay đến chính mình phía sau. Mọi người hiện tại đã không phải dùng kinh hãi tới biểu đạt tâm tình của mình, như vậy kịch liệt đánh nhau, bộ lạc liên minh người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, trước mắt người là bọn họ bộ lạc đệ nhất đấu kỹ sư, trừ bỏ thủ lĩnh, liền không có người so với hắn càng thêm lợi hại, hiện tại cư nhiên có người có thể cùng hắn bất phân thắng bại, càng thêm quỷ dị chính là, người này còn suốt so với hắn thấp hai cái cấp bậc, nhưng lại làm theo có thể bất phân thắng bại. Này nguyên bản là không có khả năng sự tình, nếu là trước kia bọn họ nghe người khác nói như vậy, nhất định là sẽ không tin tưởng, thấp hai cái cấp bậc, còn có thể cùng đối thủ bất phân thắng bại, hiện tại bọn họ thấy được, lại không thể không tin tưởng, đây là thật sự, như vậy chân thật một màn, liền ở bọn họ trước mặt phát sinh. Quân Mộ Khuynh phía sau người đã thấy nhiều không trách, nàng có thể cùng Quân Lạc Phàm kém một cái tầng cấp, đều có thể đánh bại, huống chi là trước mắt người, lại nói tiếp, Quân Lạc Phàm lúc ấy là một bậc thượng tôn đấu kỹ sư, mà Quân Mộ Khuynh là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, chỉ là một bước, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, kia một bước khoảng cách, liền giống như thiên cùng địa khoảng cách, nhưng nàng làm theo có thể đánh thắng Quân Lạc Phàm. Mặc dù là có như vậy tiền lệ, bọn họ trong lòng vẫn là thực khẩn trương, trước mắt nam tử tuy rằng thoạt nhìn lỗ mãng, tâm tư lại phi thường tinh tế, hắn đấu kỹ, một lần so một lần tàn nhẫn, chính là vì tiêu hao Quân Mộ Khuynh tinh thần lực. Song nguyên tố dù sao cũng là song nguyên tố, nam tử liền giống như là cùng hai người ở đánh, như vậy đi xuống, hắn nơi nào sẽ là đối thủ, cho nên cho thỏa đáng biện pháp chính là tiêu hao nàng tinh thần lực. Song nguyên tố lợi hại, lớn nhất khuyết điểm liền kia tinh thần lực không đủ, nghĩ đến điểm này, nam tử an tâm cực kỳ, tin tưởng bất quá bao lâu, Quân Mộ Khuynh liền sẽ tinh thần lực không đủ, sau đó thua ở chính mình trên tay. Biết Quân Mộ Khuynh, hơn nữa cùng nàng rằng co mọi người, đều đem tiền đặt cược đè ở tinh thần lực mặt trên, kỳ thật bọn họ cũng không biết, bọn họ đem những cái đó đè ở tinh thần lực thượng thời điểm, cũng đã thua. Quân Mộ Khuynh chính là có như vậy như bức xoa xoa, chẳng những dùng có 5 loại nguyên tố, còn có được vô tận tinh thần lực, bọn họ đánh thượng 3 ngày 3 đêm, nàng tinh thần lực như cũ sung túc. Xem thấu nam tử tâm tư lúc sau, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, người này thật đúng là buồn cười, cũng không biết nàng tinh thần lực giống như là cái vô địch động giống nhau sao. Bọn họ như vậy háo đi xuống, nàng tinh thần lực không có háo xong, trước mắt người này chỉ sợ là dư lại không bao nhiêu. Lúc này nếu là có người biết Quân Mộ Khuynh tâm tư, chỉ sợ nhất định sẽ đầy đầu chỉ vào nàng nói, biến thái, yêu nghiệt, ăn quả quá hắc, cũng không biết vì cái gì những người này như vậy buồn, sẽ tin tưởng Quân Mộ Khuynh cái này cầm thú chính là thiện lương. Băng hỏa song dũng, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Bộ lạc liên minh người nhìn liền cái đấu kỹ trận đồng thời xuất hiện, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đồng thời ngưng tụ thành một loại nguyên tố, cảm bị dọa đến trực tiếp chật khớp, nửa ngày cũng không biết đỡ trở về, chỉ là dại ra nhìn kia băng hỏa, lưỡng trọng thiên đấu kỹ. Than bùn A. Đây là cái gì đấu kỹ? Khi nào, hai loại nguyên tố có thể ngưng tụ thành một loại đấu kỹ? Nguyên bản còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh có hại người, nháy mắt ngây ngốc, nhìn hai loại nguyên tố vận thành một loại đấu kỹ, trong lòng không ngừng hò hét. Dựa. Nay cũng quá điên cuồng đi, hai loại nguyên tố còn có thể như vậy dùng, khi nào phát sinh? Không đúng à, phía trước nay liền không có người có cái hai loại nguyên tố, bọn họ căn bản là không biết hai loại nguyên tố có thể như vậy dùng, quả nhiên là biến thái trung cực phẩm, hai loại nguyên tố đều có thể ngưng tụ thành một loại đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh tồn tại, sẽ không chính là vì nghịch thiên đi. Giao đánh lửa khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên, mấy năm không thấy, chủ nhân vẫn là có như vậy bưu hãn, không đúng. Hiện tại là so trước kia càng thêm bưu hãn, càng thêm biến thái, thật là quá thất vọng buồn lòng, hắn đều như vậy liều mạng, chủ nhân còn như vậy biến thái. Cái này làm cho thú sao mà chịu nổi a? Một trận gió lạnh thổi qua mọi người mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn trước mắt người, nuốt nuốt nước miếng, bộ lạc liên minh cũng chạy nhanh đem chính mình cầm đỡ trở về. Nam tử nhìn kêu biến thái giống nhau đấu kỹ, dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, cứ việc hắn đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng như vậy dùng đấu kỹ. Có thể hay không quá điên rồi một chút. Chính là lúc này, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng phất động, mà một lệnh một nóng đấu kỹ bay nhanh hướng nam tử bên kia bay đi, không có một chút ít ướt át bẩn thỉu. Dựa, này cũng quá độc các đi. Nam tử nhìn đấu kỹ bay tới, một chút ngăn cản ý thức đều không có, hắn liền như vậy nhìn đấu kỹ bay tới, không có động, càng thêm không có ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn đã bị Quân Mộ Khuynh điên cuồng hành động cấp dọa choáng váng. Xung khắc như nước với lửa đạo lý mọi người đều biết, nhưng hôm nay nàng Quân Mộ Khuynh, thế nhưng đồng thời ngưng tụ thành đấu kỹ, này chỉ sợ là từ sở không có quá sự tình. Cô nương, hà tất như vậy xúc động? Quen thuộc thanh âm vang lên, kia băng hỏa đấu kỹ lập tức tản ra, bộ lạc thủ lĩnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện người, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt sắc ý, lại có thực mau che giấu, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, bất quá liền ở người kia tản ra chính mình đấu kỹ trong nháy mắt kia. Nàng phát hiện một việc, chuyện này, tin tưởng, không chỉ là nàng một người phát hiện, cũng là nói, hôm nay tỉ thí, cũng không phải nói hoàn toàn không có thu hoạch. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà đi đến bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, không biết các hạ đây là có ý tứ gì, khơi mào tỉ thí chính là các ngươi, trái với tỉ thí cũng là các ngươi, đem ta Quân Mộ Khuynh trở thành cái gì? Khí phách mười phần, khí thế không có chút nào giữ lại hiển lộ, kia lạnh băng thanh âm, làm ở đây mọi người phản điều kiện ôm lấy thân thể của mình, muốn đi ngăn cản kia bay tới hàn ý. Quân Mộ Khuynh khí thế, thành công làm bộ lạc thủ lĩnh dại ra ở tại chỗ, liền như vậy nhìn lại, phảng phất Quân Mộ Khuynh mới là thủ lĩnh, bộ lạc thủ lĩnh chỉ là một cái không có gặp qua việc đời tiểu tử. Dựa, nay cũng quá chấn động, chủ nhân cũng quá ngưu bức xoa xoa, đầu tiên liền đem người cấp dọa sợ. Thật là hảo hoài niệm loại cảm giác này, nhớ trước đây, chủ nhân cũng chỉ như vậy, đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau người sôi nổi đi lên tới, nhìn kia lạnh băng nhân nhi, lúc này mới cảm giác, trước mắt cái này, mới là bọn họ nhận thức Quân Mộ Khuynh, ngày hôm qua cái kia căn bản là không phải. Cô nương, chúng ta có thể xin lỗi, đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện chúng ta có thể đáp ứng, liền buông tha chúng ta đệ nhất đấu kỹ sư đi. Thủ lĩnh chạy nhanh nói, vừa rồi chỉ cần đến chậm một bước, kia băng hỏa đấu kỹ, là có thể làm hắn thân bị trọng thương, thật là không chỉ chết sống, liền Xích Quân cũng dám khiêu chiến. Trương Nam giết không tha. Bất quá bổn cô nương hiện tại còn không có tưởng hảo có cái gì hảo thuyết, càng thêm không hy vọng về sau mỗi ngày buổi sáng, một giấc ngủ dậy, đã bị người buộc khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh lộ ra châm chọc tươi cười, bất luận cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng, hiện tại thoạt nhìn Hắc Ám Thần Điện người, so Quang Minh Thánh Điện có như vậy một chút thuận mắt. Bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh đáp, cái này là tự nhiên, hiện tại ta liền dẫn người rời đi, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Hồi tưởng vừa rồi chính mình xúc động hạ đáp ứng sự tình, bộ lạc thủ lĩnh thở dài, Quân Mộ Khuynh tươi cười, thật sự là làm hắn cảm thấy nguy hiểm, thật giống như là nhảy vào nàng thiết kế tốt rơi vào bên trong. Vậy không tiễn. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía sau đi đến, không đi xem bộ lạc liên minh người. Bộ lạc liên minh người thẳng đến bọn họ thủ lĩnh làm cho bọn họ rời đi, mới phản ứng qua là chuyện như thế nào, nhớ tới vừa rồi, bọn họ không cấm đánh cái một cái lạnh run, còn có người khiêu chiến, đó là không muốn sống nữa đi, ngay cả bọn họ bộ lạc đệ nhất đấu kỹ sư, đều không phải trước mắt người đối thủ, kia tuyệt đối không phải cấp bậc vấn đề, mà là nàng chính là người điên, ai dám cùng nàng đánh a? Thấy bộ lạc liên minh người rời đi, Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt hỏi, xác định sao? Ân, đó là sao? Đúng vậy, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì cái này bộ lạc liên minh, như thế nào chính là Hắc Ám Thần Điện người, xem ra chuyện này cần thiết điều tra rõ ràng. Là cái gì? Giao đánh lửa đem đầu thấu đi lên, nghi hoặc hỏi, bọn họ hai cái đang nói cái gì, kỳ kỳ quái quái, bọn họ một chữ đều không có minh bạch, xác định. Là, xác định cái gì, là cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân bọn họ ngay từ đầu lưu lại chính là ở vào nào đó mục đích? Ngươi không biết. Quân Mộ Khuynh không để ý đến giao đánh lửa, khoanh tay trước ngực, nhướng nhướng mày, còn có hắn cái này điện chủ không biết sự tình, thật là khó được. Ngươi tin sao? Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một mạt cười khổ, chuyện này nói ra đi, mặc cho ai đều không tin hắn không biết đi, nhưng hắn đích đích xác xác không biết cái này bộ lạc vì cái gì sẽ là Hắc Ám Thần Điện một bộ phận, hơn nữa chính mình còn chưa từng có nghe nói qua. Vì cái gì không tin? Nàng tin tưởng Hàn Ngạo Thần không cần phải lừa chính mình. Càng thêm tin tưởng hắn sẽ không lừa chính mình. Làm sao vậy? Quân Mặc đi tới, bọn họ hai cái là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? Nói chuyện như vậy kỳ quái. Chính là có điểm tiểu phát hiện, không có gì đại sự. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lo lắng đại ca, hiện tại cái này tình huống, Hàn Ngạo Thần thân phận không thể bại lộ, làm Quang Minh Thánh Điện người, hoặc là Quang Minh Thánh Điện tín đồ biết, kia đều là một cái phiền toái không nhỏ, huống hồ hắn cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn. Quân Mặc gật gật đầu. Hắn tin tưởng Khuynh Nhi, nàng không nói sự tình, vẫn là không cần hỏi nhiều, sớm muộn gì nàng sẽ nói cho chính mình. Đối mặt đại ca tín nhiệm, Quân Mộ Khuynh cười, đại ca sẽ không hỏi nàng vì cái gì không nói cho hắn đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa là hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng, loại cảm giác này thật tốt. Có một số việc ta cần thiết muốn đi làm. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, này cùng trước kia cái kia ôn tồn lễ độ, ưu nhã cao quý người, hoàn toàn không giống nhau. Nếu là bộ lạc liên minh người ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình, vì cái gì ngay từ đầu sẽ xem nhẹ người nam nhân này, lúc này trên người hắn tản mát ra khí thế, so với Quân Mặc, càng làm cho người khó có thể nhìn thẳng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ tứ người trừng lớn đôi mắt, nhìn cái kia vẫn luôn rất ít nói chuyện nam tử, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Trên người phát ra khí thế không thể so Quân Mộ Khuynh được, liền như vậy ngẩng đầu vừa thấy, phảng phất liền sẽ khinh nhờn trước mắt người giống nhau. Loại cảm giác này, làm cho bọn họ dại ra ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hảo! Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều hơn dò hỏi hắn muốn đi làm cái gì, nàng tin tưởng Hàn Ngạo Thần đem hết thảy làm xong lúc sau, sẽ nói cho nàng chân tướng. Đối với Quân Mộ Khuynh tuyệt đối tin tưởng, kia lạnh băng con ngươi bên trong, rốt cuộc mang lên một chút độ ấm, nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, hắn đi nhanh hướng phía trước đi đến, hướng bộ lạc thủ lĩnh biến mất địa phương đi đến. Chủ nhân, hắn đi làm cái gì? Thiểm Điện tò mò hỏi, giống như liền bọn họ cái gì cũng không biết, rốt cuộc chủ nhân cùng Ngạo Thần công tử, có chuyện gì, là bọn họ không biết. Mọi người sôi nổi duỗi trường cổ, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều tò mò, có chuyện gì là bọn họ không biết. Ta như thế nào biết? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng lần này là thật sự không biết Hàn Ngạo Thần muốn làm cái gì sự tình, hắn nói có một số việc muốn xử lý, hắn cũng chưa nói là sự tình gì, bọn họ cũng thấy được, chính mình sự tình gì đều không có hỏi. Thiết! Đại gia phiên tới trợn trắng mắt, không nói chính là không nói sao, còn nói không biết, bất quá xem nàng nghi hoặc bộ dáng, không phải là thật sự không biết Hàn Ngạo Thần đi làm cái gì đi. Liên như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, cũng đã làm mọi người tò mò, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá thực hiển nhiên, Quân Mộ Khuynh là sẽ không nói, mặc kệ là biết vẫn là không biết sự tình, cho nên hỏi nhiều cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này chờ xem. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi phương hướng, kỳ thật nàng cũng tò mò hắn đi làm cái gì, chẳng qua hắn chưa nói, chính mình cũng không hỏi, hắn tưởng nói thời điểm, liền sẽ nói ra. Bộ lạc thủ lĩnh mới vừa mang theo bộ lạc người trở lại thạch động, liền nhìn đến cái kia mang mặt nạ nam tử hướng phía chính mình đi tới, hắn vừa định mở miệng dò hỏi, liền phát hiện người tới trên người phát ra khí thế, là hắn chưa từng có gặp qua, như vậy khủng bố khí thế, so với Quân Mộ Khuynh, càng làm cho hắn sợ hãi. Không biết công tử tới nơi này làm cái gì? Bộ lạc thủ lĩnh vốn là tưởng trực tiếp đuổi người, nhưng đối mặt như vậy khí thế cường đại, hắn cũng trở nên khách khí lên, người này ngay từ đầu bọn họ đều không có như thế nào chú ý, hiện tại xem ra, lợi hại nhất vẫn là hắn. Ngươi xác định muốn nơi này nói sao? Hàn Ngạo Thần giờ phút này thanh âm lạnh băng vô tình, không có nửa điểm độ ấm, cũng không có hỗn loạn cái khác cảm xúc, làm người hoàn toàn nhìn không thấu hắn hiện tại cảm xúc. Bộ lạc thủ lĩnh hồ nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, đối thượng kia một đôi lạnh băng mặt mắt, không tự chủ được mà đáp, thỉnh. Đơn giản một chữ, làm bộ lạc liên minh người đều hơi hơi sửng sốt, bọn họ chưa từng có nhìn thấy thủ lĩnh đối ai khách khí như vậy quá, ngay cả Xích Quân đều không có, này phát sinh sự tình gì. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt người, không nhanh không chậm nâng lên nệm bước, so với vừa rồi không dẫn nhân chú mục, hiện tại hắn, toàn thân đều tản ra tôn quý hơi thở, còn có kia giơ tay nhấc chân gian ưu nhã, bọn họ nhìn đến, thế nhưng sẽ không tự chủ được túi đầu, không dám nhiều xem. Bộ lạc thủ lĩnh kinh hãi mà nhìn trước mắt người, không cấm ở trong lòng dò hỏi, vì cái gì ngay từ đầu chính mình không có chú ý tới người này, rõ ràng người này khí thế, còn có kia cả người tôn quý hơi thở, đều có thể làm người không rời được mắt. Vì cái gì chính mình ngay từ đầu không có chú ý tới. Đi theo Hàn Ngạo Thần phía sau, bộ lạc thủ lĩnh cũng không có cảm giác được nửa điểm đột ngột, càng thêm không dám làm càn nói chuyện, không biết vì cái gì hắn cảm giác chính mình đi ở cái này nam tử phía sau tương đối thích hợp, đây là trước kia đều không có quá sự tình. Lúc này, bộ lạc thủ lĩnh ở trong lòng vô cùng hoang mang, vì cái gì ngay từ đầu chính mình sẽ xem nhẹ trước mắt nam tử, hình dáng này người, hẳn là sẽ không bị người bỏ qua mới đúng. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng đi qua một cái lại một cái thạch lộ, bộ lạc thủ lĩnh nghi hoặc nhìn trước mắt người, hắn xác định người này cũng không có đã tới nơi này, nhưng giống như hắn biết địa phương nào là địa phương nào, kia hắn là làm sao mà biết được. Mặc dù trong lòng có lại nhiều nghi vấn, bộ lạc thủ lĩnh vẫn là không dám xuất khẩu do hỏi, kia khí thế cường đại, đã làm hắn toàn thân phát run, nơi nào còn dám nói cái gì đó. Hàn Ngạo Thần đi ở phía trước, thuộc về Hắc Ám Thần Điện điện chủ cái loại này bá đạo khí thế. Hắn không có chút nào che lấp, chỉ có như vậy, mới có thể kinh sợ trụ phía sau người, đối với Hắc Á Thần Điện người, theo lý thuyết, này đó đều là thủ hạ của hắn, đến nỗi chính mình vì cái gì sẽ không biết cái này bộ lạc tồn tại, hắn tin tưởng thực mau là có thể biết đến. Đi đến lần trước Quân Mộ Khuynh đã tới đại đường lúc sau, màu đen con ngươi nhẹ nhàng đảo qua chung quanh hết thảy, đương hắn nhìn đến kia một chậu màu đen ngọn lửa là lúc, cũng đã không phải hoài nghi, mà là xác định. Rốt cuộc, bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được, hắn đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nghi hoặc hỏi, công tử đây là có ý tứ gì? Chúng ta bộ lạc địa phương, ngươi vì cái gì sẽ biết rõ ràng? Điểm này là tuyệt đối không có khả năng, một ngoại nhân, đối bọn họ bộ lạc, biết đến như vậy rõ ràng. Ta muốn biết ngươi hắc ám chi lực, là từ địa phương nào tới? Hàn Ngạo Thần không có trả lời, mà là lười biếng mà thưởng thức trước ngực mặt ti, màu đen trong con ngươi, mang theo nguy hiểm hàn ý. Lạnh băng nói, hiển nhiên là làm bộ lạc thủ lĩnh cấp dọa sợ, hắn dọa sợ nguyên nhân. Tuyệt đối không phải bởi vì Hàn Ngạo Thần kia lạnh băng ngữ khí, mà là hắc ám chi lực bốn chữ, trước mắt người, thế nhưng biết hắc ám chi lực, hắn đến tột cùng là người nào. Liên ở bộ lạc thủ lĩnh nghi hoặc thời điểm, lực lượng cường đại ập vào trước mặt, hắn còn không kịp nghĩ lại sao lại thế này, người đã bị kia lực lượng đánh vào trên tường, cuối cùng hung hăng té rớt. Nói, đơn giản một chữ mang theo vô tận sát ý, bộ lạc thủ lĩnh không rảnh lo đau đớn, chạy nhanh bỏ đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, toàn thân run rẩy. Thuộc hạ không biết điện chủ giá lâm, mong rằng điện chủ lưu tiểu nhân một cái mạng nhỏ. Bộ lạc thủ lĩnh nơi đó còn có vừa rồi kia sang sảng bá đạo một mặt, hiện tại hắn tựa như một cái tùy thời bị người lại giết con kiến, kinh hãi phát gục trên mặt đất, khẩn cầu trước mắt người tha thứ. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người, chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, hắn đã từng nghe nói qua, Thần Điện Điện Chủ, sẽ có bất đồng hóa thân, không biết khi nào, là có thể xuất hiện ở người trước mặt, hơn nữa chưa từng có người gặp qua Điện Chủ bộ dáng, bởi vì bọn họ mỗi lần thấy Điện Chủ, đều là cúi đầu, chỉ cần có người nhìn lén liếc mắt một cái, liền sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Hắn nếu là biết trước mắt người chính là Điện Chủ, nói cái gì hắn cũng không dám vô lễ a, thân là Thần Điện người, ai không biết. Điện chủ lạnh băng vô tình, ai không biết điện chủ từ trước đến nay nói 102, hắn muốn giết người, ai cũng trốn bất quá, biết trước mắt người là điện chủ, liền tính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám làm cản. Nghĩ đến đây, bộ lạc thủ lĩnh lại đánh một cái lạnh run, toàn thân run run mà quỳ rạp xuống đất, trên người quần áo đã bị dọa đến ướt 3 tầng, ngoại 3 tầng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất người, xoay người hướng kia tối cao vị trí đi đến, lạnh băng hơi thở. Căn bản là không biết hắn lúc này là ở sinh khí, vẫn là có cái gì khác cảm xúc. Bộ lạc thủ lĩnh biết thân phận của hắn lúc sau, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, hắn kinh kinh hãi run mà phát gục trên mặt đất, động cũng không dám động, thậm chí chính là trên trán mồ hôi lạnh, tích tới rồi trên mặt, hắn cũng không dám động thủ đi lau, liền sợ chính mình tùy ý một động tác, chọc giận trước mặt người, vậy sẽ chết thực thảm. Ngồi ở kia thoải mái ghế dựa thượng, màu đen con người, đã lạnh nhạt như băng, cái này liên minh bộ lạc là chuyện như thế nào? Lạnh băng trong thanh âm, lộ ra vài phần lười biếng. Hồi điện chủ nói, cái này bộ lạc là 2 năm trước, các trưởng lão làm chúng ta sáng tạo, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài là biết đến. Hiện tại nhìn đến, điện chủ chẳng những không biết, lại còn có thực tức giận, chẳng lẽ trưởng lão bọn họ không có nói cho điện chủ chuyện này sao? Bọn họ là muốn hại chết hắn đi. 2 năm trước, lạnh băng thanh âm lộ ra vô tận nguy hiểm, Hàn Ngạo Thần hồi tưởng khởi gần mấy năm sự tình, giống như hắn là có thật lâu không có hồi Hắc Ám Thần Điện. Cũng khó trách không biết những cái đó ra hỏa, con hắn sáng lập một cái liên minh. Đúng vậy, điện chủ. Bộ lạc thủ lĩnh đem vùi đầu càng thấp, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Biến trở về các ngươi nguyên lai bộ dáng. Cái dạng này, hắn thật sự là nhìn không được. A, bộ lạc thủ lĩnh đã làm tốt 2 phạt chuẩn bị, không nghĩ tới được đến hồi sự như vậy một câu, hắn không cấm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, bộ lạc thủ lĩnh đem trên tay nhẫn nhẹ nhàng vặn mẹo, vốn đang xấu xí vô cùng người. Lập tức trở nên anh tuấn bất phàm, so với thượng vị ngồi vị kia, liền kém rất xa. Rốt cuộc thuận mắt nhiều, nhìn trên mặt đất quỳ người, Hàn Ngạo Thần không có nhiều xem một cái, chỉ là nghĩ đến Tiểu Khuynh Khuynh không thích nhìn đến bọn họ bộ dáng, lúc này mới làm cho bọn họ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ngươi một đôi nhi nữ là chuyện như thế nào? Hàn Ngạo Thần đạm mạc nói, vốn dĩ đơn giản một câu dò hỏi, nhưng trong giọng nói lại không có mang theo bất luận cái gì nghi hoặc chi sắc. Bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh trả lời. Đó là cái này phân điểm thánh tử thánh nữ. Phanh. Đồ vật rách nát thanh âm, lăng là đánh gãy bộ lạc thủ lĩnh nói, liền như vậy một cái hành động, làm hắn cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Thân điện, khi nào có thánh tử thánh nữ? Bổn điện khi nào xếp vào như vậy một cái chức vị? Nếu không phải xem lưu trữ hắn còn có một chút liền dùng ra, vừa rồi kia một kích, đánh chính là đầu của hắn, mà không phải cái khác đồ vật. Bộ lạc thủ lĩnh nhắm mắt lại, kinh hoàng mà nói, thuộc hạ cảm thấy Quang Minh Thánh Điện đám kia tiểu nhân đều có thể có được thánh tử cùng thánh nữ, cho nên mới sẽ an bài cuối cùng thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không có. Úc! Hàn Ngạo Thần kia màu đen trong ánh mắt, mang theo vô tận sát ý, thế nhưng có người dám tự mình viết lại mệnh lệnh của hắn, Hắc Ám Thần Điện nhiều như vậy một cái chức vị, hắn thân là điện chủ cũng không biết. Đơn giản một chữ, làm bộ lạc thủ lĩnh càng thêm bất an, điện chủ cái gì đều không có làm, kia mới là đáng sợ nhất, hắn không biết điện chủ có thể hay không động thủ sát chính mình. Kia đã có nửa cái thân thể tiếp cận tử thần cảm giác, làm hắn thật không dễ chịu, hận không thể liền như vậy đã chết. Chính là, Hắc Ám Thần Điện mọi người mệnh, đều là điện chủ định đoạt, trừ phi là cùng Quang Minh Thánh Điện người đánh lên tới tử thương, nếu không bọn họ nếu là bên trong tương tàn, hoặc là chính mình động thủ tự sát, kia tuyệt đối so với chết còn muốn khổ sở. Nghĩ đến đây, bộ lạc thủ lĩnh, liền tự sát dũng khí đều không có, chỉ có thể sợ trên mặt đất, nghe thiên mệnh. Phát sinh sự tình gì? ai dám ở chúng ta kinh hoàng chạy đi vào tới bảy người trong tay cầm đồ vật, một trận giống giận, trả bọn họ lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến quỷ dạp trên mặt đất thủ lĩnh. Đây là, thủ lĩnh đem vùi đầu đến càng thấp, hiện tại lúc này, hắn còn dám nói cái gì, nhiều lời một chữ, nói sai rồi một chữ, đó chính là ly chết không xa, bọn họ mấy cái vẫn là tự cầu nhiều phúc, hy vọng điện chủ sẽ không bởi vì bọn họ lô mãng mà sinh khí. Người này vì cái gì ngồi ở mặt trên? Bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi chỉ vào Hàn Ngạo Thần nói, trên mặt còn mang theo khinh thường biểu tình. Bộ lạc thủ lĩnh vẫn là không có trả lời, càng thêm không có bất luận cái gì động tác, kỳ thật trong lòng đã vội muốn chết, bọn họ đây là không muốn sống nữa sao? Có thể làm hắn quỳ xuống cúng bái người, có thể có mấy cái, bọn họ cũng không đầu óc ngẫm lại là chuyện như thế nào, liền ở chỗ này ồn ào. Xem ra, bổn điện rất dài một đoạn thời gian không ở, liền có người dám dĩ hạ phạm thượng. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo vài tia lười biếng, mà lời nói còn không có sống hạ, lạnh băng thị huyết lực lượng nên diện đánh tới, hoàn toàn đi vào nàng kia ở trong thân thể. Thánh nữ cúi đầu nhìn hoàn toàn đi vào chính mình thân thể hắc ám chi lực, lúc này mới biết được, chính mình phạm vào cái dạng gì sai, chỉ là đã không còn kịp rồi, vừa rồi hành động đã thực tốt thuyết minh nàng kết cục. Dư lại 6 người, chạy nhanh quỳ rạp trên mặt đất, kia lực lượng là bọn họ lại quen thuộc bất quá, hắc ám chi lực, bổn điện, có ngốc người cũng biết. Bọn họ trước mặt người là ai đi, bọn họ thật sự sai rồi, không nên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi bọn họ thế nhưng hướng về phía điện chủ giống to kêu to, cái này xong rồi. Điện chủ thứ tội. 6 cái chăm miệng một lời mà nói, thân thể đã ở run lên, bọn họ không ngừng ở trong lòng hò hét, vì cái gì thủ lĩnh không nói cho bọn họ trước mắt người chính là điện chủ, nếu là biết, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ở điện chủ trước mặt la to. Thứ tội. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên. Thức hảo, bọn họ là biết bọn họ trước mắt người là ai, bất quá hắn hiện tại tâm tình thực khó chịu. Điện chủ tha mạng. 6 người lại lần nữa run rẩy hô to, bọn họ quỳ dạp trên mặt đất, rất có loại thân ở địa ngục cảm giác. Nói các ngươi vì cái gì đánh quân Mộ Khuynh chủ ý. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, hắn cũng lười đến biết trước mắt người thân phận, bất quá không cần bọn họ nói, hắn cũng biết, vừa rồi xuất hiện 7 người, trong đó 2 cái gặp qua, đó chính là thánh tử thánh nữ, còn lại 5 cái. Vậy hẳn là nơi này trưởng lão cấp nhân vật. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt mọi người đều đặt ở bộ lạc thủ lĩnh trên người. Bộ lạc thủ lĩnh thấy bọn họ đều không mở miệng nói chuyện, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh 6 người, bọn họ còn không phải là sợ điện chủ sinh khí, nhưng nếu là không trả lời, điện chủ sẽ càng thêm sinh khí, kia chết liền sẽ thảm hại hơn. Nghĩ đến đây, bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh trả lời, bọn thuộc hạ chỉ là muốn cho quân Mộ Khuynh gia nhập Hắc Ám thần điện, như vậy mặc dù là quang minh thần điện người tới, chúng ta cũng không cần lo lắng. Kỳ thật nhiều nhất, bọn họ là suy nghĩ, nếu là Sích Quân gia nhập Hắc Ám thần điện, bọn họ nhiều ít cũng có chút công lao, như vậy điện chủ liền sẽ trọng dụng bọn họ. Nhưng ai biết, bọn họ điện chủ cùng quân Mộ Khuynh nhận thức, lại còn có cùng nhau xuất hiện, bọn họ cũng không có nhận ra điện chủ, mấy người một trận khóc không ra nước mắt. Chỉ là như vậy, nhiều quang minh chính đại lý do, cho rằng như vậy, hắn liền sẽ không giết bọn họ mấy cái sao. Điện chủ tha mạng. Thuộc hạ này liền nói. Bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh dập đầu, hắn liền biết điểm này tiểu thông minh là không thể gạt được điện chủ, cái này xong rồi. Nói, vừa rồi cái kia chỉ là nguyên nhân chí nhất, bọn thuộc hạ còn nghĩ, nếu là quân Mộ Khuynh có thể đi vào chúng ta bộ lạc, tốt xấu cũng là một kiện công lao, như vậy điện chủ liền sẽ vui vẻ, cũng liền trở về trọng dụng chúng ta. Thánh tử chạy nhanh cướp nói, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy đã chết, thật vất vả ngồi trên thánh tử vị trí. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia thánh tử, vô hình chung một đạo lực lượng lại lần nữa bay tới, mấy người còn không kịp nghĩ lại là ai đắc tội điện chủ, vừa rồi cái kia đoạt lời nói thánh tử, cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không nên tự mình làm chủ, làm thần điện gia tăng chức vị. Bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh nói, liền sợ chậm một bước, cũng sẽ tưởng thánh tử cùng thánh nữ giống nhau, bị điện chủ giết chết. Hắn rốt cuộc kiến thức đến điện chủ lãnh khốc vô tình, hắn cùng trong truyền thuyết một mặt giống nhau, lãnh khốc vô tình. Muốn giết người, không cần động thủ, người nọ cũng sẽ chết, hiện tại chuyện này liền phát sinh bọn họ trước mặt, không cần nghe nói, cũng không cần lại hoài nghi. Từ đây khi khởi, bổn điện nếu là lại nghe nói thần điện có người gia tăng chức vị, hoặc là mở rộng thế lực, không có làm bổn điện trước đó biết, bổn điện liền sẽ làm hắn biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, liền giống như bọn họ giống nhau. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng đứng lên, nhìn trước mặt vài người. Trên mặt đất đã chết thánh tử cùng thánh nữ, thân thể bắt đầu bị hắc ám cắn nuốt, cuối cùng biến mất. Nhìn đến như vậy một màn, mấy người kia, hận không thể liền như vậy biến mất, cũng không cần đối mặt này vô hình áp lực, này quả thực chính là so chết còn muốn khủng bố, bọn họ đây là đang đợi chết sao. Là. Bộ lạc thủ lĩnh chạy nhanh đáp, chê cười, hắn nếu là không ứng, điện chủ liền sẽ đem lửa giận đốt tới hắn trên người, sau biến thành hắc ám chất dinh dưỡng người, chính là hắn. Bên người nói cho hắc ám thần điện mọi người, bổn điện nếu là biết bọn họ lại có cái gì cái khác hành động, giết không tha. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, kia lạnh băng sát khí tràn ngập ở toàn bộ phòng, chung quanh độ ấm nhanh chóng hạ thấp. Là. Bộ lạc thủ lĩnh hiện tại trừ bỏ nói cái này một chữ, đã không biết lại nói chút cái gì, hắn an bài hai người đều đã chết, hắn nhưng không nghĩ lại liên lụy chính mình. Quân Mộ Khuynh, nếu ai còn dám đánh nàng chủ ý, giết không tha. Là. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Còn lại 5 người chạy nhanh trả lời, điện chủ đều đã ra lệnh, bọn họ nơi nào còn có không từ đạo lý. Nhớ kỹ, bổn điện không hy vọng sự tình hôm nay bất luận kẻ nào biết. Ngôi ở thượng vị thân thể bắt đầu trong suốt, cuối cùng biến mất ở mấy người trước mặt. Đúng vậy, mấy người đem vùi đầu càng sâu, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Sự tình hôm nay, bọn họ nơi nào còn dám nhắc lại, đó chính là thật sự không muốn sống nữa. Phủ phục trên mặt đất căng căng chiến chiến, chờ đợi Hàn Ngạo Thần mệnh lệnh. Kết quả đợi nửa ngày bọn họ đều không có đang đợi đến kia lạnh băng thanh âm, bọn họ cũng cảm giác chung quanh không có vừa rồi khủng bố uy áp, lúc này mới thật cẩn thận mà ngẩng đầu. Khi bọn hắn nhìn đến người đã đi rồi thời điểm, tất cả mọi người sủi lơ quỳ dạp trên mặt đất, thở hững hộc, trên người cũng đã ướt đẫm. Vì cái gì điện chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặt sau tới Ngũ Tạng một người hỏi, hắn phát hiện thân thể của mình đến bây giờ đều còn ở phát run. Bộ lạc thủ lĩnh lắc đầu, các ngươi nếu muốn chết nói, có thể tiếp tục hỏi thăm. Hắn chính là không dám nói, điện chủ là cùng Xích Quân bọn họ cùng nhau tới, nếu là điện chủ biết hắn nói gì đó, nhất định sẽ làm hắn biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng. Nghĩ đến cái kia kết cục, bộ lạc thủ lĩnh liền đánh một cái lạnh run, biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, đó là vô cùng vô tận này tra tấn, không có thân thể, không có linh hồn, nhưng bọn họ sẽ cảm giác được thống khổ, hơn nữa cái loại này thống khổ là vô chừng mực, vinh không ngừng tức. Nghĩ đến vừa rồi, 5 người sôi nổi dùng mình một cái. Không dám lại hỏi nhiều nửa câu, chê cười, bọn họ còn muốn sống, biết thiếu điểm không có việc gì, chỉ cần có thể tồn tại. Hàn Ngạo Thần biến mất ở mấy người trước mặt lúc sau, thân ảnh xuất hiện ở đi trở về đi trên đường, như vậy bọn họ là có thể tùy thời rời đi nơi này, nên biết đến hắn đều đã biết, chỉ cần đem này đó nói cho Tiểu Khuynh Khuynh thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, tia lạnh lùng trên mặt, mang lên một tia nhu hòa, ánh mắt cũng không có giống vừa rồi như vậy lạnh băng. Bá Hiêu lặng lặng ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người. Không có tưởng giao đánh lửa thiểm điện như vậy nghi hoặc, càng thêm không hỏi cái gì, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, làm chính mình sự tình. Bá Hiêu, ngươi làm gì không hỏi xem chủ nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chi Chi nhỏ giọng đi đến Bá Hiêu bên người, nhỏ giọng hỏi, kỳ thật nó cũng rất tò mò là vì cái gì? Ta cũng tò mò. Hắc Dực cũng không biết từ địa phương nào đi ra, nghi hoặc nhìn Bá Hiêu, chủ nhân chưa nói, mọi người đều tò mò, cố tình Bá Hiêu đại nhân sự tình gì đều không có. Giống như một chút đều không hiếu kỳ đã xảy ra sự tình gì giống nhau, bọn họ nhưng đều là vội muốn chết. Bá Hiêu đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, chủ nhân muốn nói thời điểm, liền nhất định sẽ nói, hiện tại không có nói cho chúng ta biết, ngươi đã nói lên, chúng ta còn không phải biết đến thời điểm, chờ thời cơ tới rồi, chủ nhân liền nhất định sẽ nói. Chủ nhân ngay cả chính mình ca ca đều không có nói cho, kia chuyện này nhất định thực trọng đại. Chi Chi bĩu môi, nàng liền biết sẽ là cái này tình huống, chủ nhân đừng nói. Bá Hiêu cũng không hiếu kỳ, thật là. Hắc Dực đương nhiên không dám ở Bá Hiêu trước mặt phòng ở, thấy Bá Hiêu đừng nói, cũng liền chậm rãi rời đi, trở lại thiểm điện trên vai hảo hảo đợi. Ta liền nói, Tiêu sẽ không đi hỏi. Thiểm điện đắc ý mà nói, bọn họ hai cái còn cố tình bất đồng, thế nào cũng phải muốn đi hỏi Tiêu, hiện tại biết sai rồi đi. Chúng ta nào biết đâu rằng Tiêu đại nhân một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Hắc Dực lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua thiểm điện bên cạnh dao đánh lửa. Các ngươi mấy cái muốn biết cái gì? Mang theo vài phần nguy hiểm thanh âm ở mấy chỉ thú thú thân sau vang lên, bọn họ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, một trận hàn ý dâng lên, nháy mắt thanh hóa. Sẽ không như vậy xào đi, bọn họ đã như vậy thật cẩn thận, chủ nhân vẫn là nghe tới rồi, nghe lén người khác nói chuyện, đây là cái không tốt thói quen, chủ nhân như thế nào có thể như vậy, cứ việc bọn họ trong lòng có trăm ngàn câu câu oán hận, chính là không có một con thú dám nói. Chủ nhân, ta cái gì đều không có hỏi. Giao đánh lửa chạy nhanh đem trách nhiệm đẩy ra. Vừa rồi nghị luận thú bên trong, tuyệt đối sao có hắn. Ta biết ngươi là không hỏi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười. Đúng vậy. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt mỉm cười, Giao đánh lửa ngây ngốc trả lời. Chỉ là muốn biết mà thôi sao. Đúng vậy. Hắn vẫn là cái kia ngây ngốc bộ dáng, đương hắn cảm giác được kia lạnh băng hơi thở, lúc này mới hoàn hồn, chính là lại hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, một không cẩn thận, thế nhưng đem nói thật nói ra, thật là đáng chết. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dao đánh lửa, xoay người rời đi, liền hắn về điểm này tiểu tâm tư, còn tưởng giấu giếm được chính mình, không hỏi thăm cái kia, mới là nhất vô sỉ, nhất âm. Nhìn chủ nhân rời đi bóng dáng, dao đánh lửa thở dài, đời này hắn là đừng nghĩ ở chơi tâm tư thượng thắng quá chủ nhân, nếu là tưởng thắng chủ nhân, vậy muốn so chủ nhân càng thêm hắc, càng vô sỉ, hắn thừa nhận chính mình đã đủ vô sỉ, nhưng là cùng chủ nhân một so, gì đều không tính. Phúc Thiểm Điện cười khúc khích, hắn liền biết dao đánh lửa sẽ tao chủ nhân xem thường. Cười cái con khỉ. Dao đánh lửa vô cùng bị thương nhìn thoáng qua Thiểm Điện, ai, chủ nhân như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu. Hắn như vậy đáng yêu, như vậy anh tuấn bất phàm, như vậy. Lạnh băng ánh mắt lại lần nữa phóng tới, dao đánh lửa chạy nhanh thu hồi tâm tư, lộ ra một cái tươi cười, chủ nhân khi nào lợi hại như vậy, liền hắn trong lòng nói cái gì đều có thể biết. Ha ha, một bên Thiểm Điện đã cười chịu. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, trong lòng kỳ thật cũng rất nghi hoặc, nàng cũng muốn biết Hàn Ngạo Thần tên kia muốn đi làm cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết không phải cái gì sự tình tốt, nói không chừng còn sẽ đem người dọa chết khiếp, bất quá hắn cái này điện chủ có phải hay không quá thất bại một chút, chính mình thế lực có cái này bộ lạc cũng không biết. Hắc Ảnh chậm rãi từ trước mặt đi tới, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đón nhận đi, giải quyết. Đương nhiên. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, Tiểu Khuynh Khuynh, ta làm tốt như vậy, có hay không cái gì khen thưởng? Kỳ thật hắn nhất chờ mong, còn vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh cho chính mình khen thưởng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, lộ ra quỷ dị tươi cười, chậm rãi lui về phía sau một bước, khen thưởng a. Nằm mơ đi ngươi. Chạy nhanh nói. Chính hắn sự tình không có làm tốt, còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng, không đấu hắn đã là thực cho hắn mặt mũi. Một chút đều không ôn nhu. Hàn Ngạo Thần thở dài, ai làm chính mình đã bị ăn gắt gao đâu. Cái này địa phương thế lực, là 2 năm trước thành lập, ta đã có 3 năm không có trở về Hắc Ám Thần Điện, cho nên mới sẽ không biết này có cái này địa phương tồn tại. Bất quá những cái đó ra hỏa hẳn là cố ý không nói đi. Không có trở về liền không biết, Hàn Ngạo Thần, ngươi chơi ta đúng không? Quân Mộ Khuynh giận trừng mắt trước người. Ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân, hỏi cái này những người này là hỏi không ra tới, ta quá một đoạn thời gian trở về một chuyến, nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, lấy lòng mà nói, dù sao đã là bị ăn gắt gao, hắn không ngại làm Tiểu Khuynh Khuynh lại ăn chết một chút. Chúng ta đây khi nào có thể rời đi? Chuyện này, là Quân Mộ Khuynh nhất quan tâm. Ngươi đừng ghê tởm, bọn họ trên người mang theo huyễn thần khí, bộ mặt toàn bộ thay đổi, kia thạch động, là Hắc Ám Thần Điện tỉ mỉ chọn lựa. Ta vừa mới nhìn một chút, thạch động chung quanh, toàn bộ đều là cực phẩm khoáng thạch. Bọn họ chẳng những là ở nơi này, càng là thủ này đó khoáng thạch. Ngươi là nói, khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh lập tức có tinh thần, nàng hiện tại nhất thiếu chính là khoáng thạch, nàng trong không gian mặt đã không nhiều lắm. Nhạ, ta cầm một chút, đặt ở này cái nạp giới bên trong. Hàn Ngạo Thần vươn tay, lòng bàn tay lẳng lặng nằm một quả nạp giới. Quân Mộ Khuynh lấy quá nạp giới, lần này làm không tồi, biết ta gần nhất không có khoáng thạch dùng. Kỳ thật đương cái Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cũng không tồi, ít nhất chính mình địa bàn đồ vật, có thể tùy tiện lấy. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười. Được rồi, ta biết ngươi không thích, cho nên liền không nói, biết thì tốt rồi sao? Quân Mộ Khuynh trột dạ mà nói, khó được lộ ra tùy hứng một mặt. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh bất đồng một mặt, Hàn Ngạo Thần trong lòng cũng thực vui vẻ, từ nàng trong ánh mắt, hắn là có thể biết nàng ý tưởng, bất quá khó được nàng như vậy vui vẻ. Cũng khó được sẽ lộ ra như vậy thả lòng biểu tình, liền tha thứ nàng. Chứ bỏ này đó, ngươi còn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đột nhiên vang lên, hỏi hai câu lời nói, không cần thời gian dài như vậy, hắn khẳng định còn làm khác cái gì, Hàn Ngạo Thần giết người, trên người đương nhiên sẽ không có mùi máu tươi. Chính là giải quyết hai cái không nên lưu tại trên đời này người. Hàn Ngạo Thần đúng sự thật mà nói, dám ở trước mặt hắn xếp vào chức vị, vốn dĩ cái kia bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ cùng nhau biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng. Chẳng qua hắn nghĩ đến, chính mình lười đến sẽ Hắc Ám Thần Điện, có cái truyền lời người cũng không tồi, lúc này mới để lại hắn. Vị kia bộ lạc thủ lĩnh nếu là nghe được, nhà hắn điện chủ là lười đến trở về, mới lưu lại một cái mạng nhỏ, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, không nên lưu tại trên đời này người, không hổ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Hoa! Chủ nhân, các ngươi thật sự có chuyện gì là chúng ta không biết. Thiểm Điện đi tới, kinh ngạc mà nói. Này hôm nay chủ nhân cùng Ngạo Thần công tử luôn là thần thần bí bí, không biết đang nói sự tình gì, hiện tại xem ra, quả nhiên là có chuyện gạt bọn họ. Chủ nhân cùng công tử sự tình, chúng ta như thế nào có thể biết nhiều hơn, ngươi nói đúng không, chủ nhân? Dao đánh lửa cười ha hả mà nói, kia bộ dáng vô cùng nhị chân chó. Quân Mộ Khuynh nhìn Dao đánh lửa bộ dáng, khỏe miệng run rẩy, trên trán trượt xuống vài đạo hắc tuyến, kỳ thật vừa rồi ta còn nghĩ nói cho của các ngươi, bất quá các ngươi nếu không muốn biết, ngươi liền tính. Giảo hoạt tươi cười theo Quân Mộ Khuynh trong mắt chợt lóe mà qua. Sao lại có thể như vậy? Giao đánh lửa ai hoán nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân quá âm hiểm vô sỉ, rõ ràng biết hắn là cố ý nói mát, còn muốn nói như vậy. Các ngươi không phải không muốn biết sao? Kia vừa lúc, ta hiện tại cũng không nghĩ nói. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, ở đây mỗi người đều có thể nhìn đến khỏe miệng nàng giảo hoạt độ cung. Chủ nhân, Giao đánh lửa không muốn biết, chúng ta tưởng. Thiểm điện chạy nhanh nói, trắng liếc mắt một cái Giao đánh lửa, giống như đang nói, hiện tại ngươi biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi, xứng đáng. Hiện tại ta không nghĩ nói. Mọi người một trận thạch hóa, chủ nhân rõ ràng liền chưa từng có tính toán nói cho bọn họ, còn nói cái gì đột nhiên liền không nghĩ nói, vô sỉ à. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, cũng không tính toán giúp bọn hắn mấy cái, ở phương diện này, bọn họ vĩnh viễn đều đừng nghĩ thắng Tiểu Khuynh Khuynh. Chủ nhân, ta đều đã thu thập hảo, khi nào có thể đi? Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đạm nhiên hỏi. Quân Mộ Khuynh dùng tay chống cằm, hầu nghi nhìn Bá Hiêu, Bá Hiêu sao lại có thể bình tĩnh, này mấy cái ra hỏa, rõ ràng đều muốn biết, cố tình nàng liền chẳng quan tâm, xem ra bọn họ mấy cái vẫn là Bá Hiêu thông minh nhất, biết chính mình sớm hay muộn sẽ nói, cũng không tính toán hỏi. Thu thập hảo liền hảo, sáng mai ta liền nhóm liền đi. Sự tình đã hiểu rõ, liền không có lưu lại tất yếu, bọn họ còn muốn đi Tử Vong chi đảo, luôn đãi ở cái này địa phương, kia cũng không phải một chuyện sao. Chủ nhân, đây là thật sự. Sở hữu thú lập tức hăng hái. Rốt cuộc là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thật tốt quá. Bằng không ngươi có thể lưu lại. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhìn Thiểm Điện. Không cần, ta hận không thể hiện tại liền rời đi. Lúc này mới đãi một ngày, hắn liền hận không thể lập tức rời đi. Chúng ta có thể đi rồi. Đơn giản chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bốn người bên trong nàng là nhất sinh động, cho nên nghe được phải rời khỏi, nàng trước hết vọt ra, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt hỏi. Thường lưu lại cũng không phải không thể. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc trả lời. Ha ha. Đại ca. Nhị tỷ, Vô Sơ, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi. Thật sự là quá tốt. Đơn giản tung tăng nhảy nhót hướng cái khác ba người bên kia đi đến, cái này địa phương quỷ quái, nàng đã sớm chịu không nổi. Hiện tại có thể rời đi, kia thật là thật tốt quá. Ba người hơi hơi sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bọn họ từ đầu tới đuôi, cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh hình như là tùy tâm sở dục làm việc, làm người xem không hiểu, cũng xem không rõ, càng vô pháp suy đoán. Bất quá có thể rời đi liền hảo. Mọi người trong lòng chỉ có một tâm tư, đó chính là chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Tiểu Thiến nhảy dựng lên, Linh Nhi, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi. Liên như vậy một năm. Nàng liền cảm giác qua đã lâu đã lâu. Nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng ra tay, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, bọn họ mới đến một ngày liền mà thôi, đến nỗi kích động như vậy sao? Thật là, bọn họ cảm giác nhưng không chỉ là qua một ngày. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, còn không phải ngươi người làm hại. Kia không phải ta người, bọn họ tín ngưỡng chính là thần hắc ám. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói, màu đen trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh băng. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, ở nàng trước mặt trừ bỏ phía trước vài lần gặp mặt, nàng còn không có gặp qua Hàn Ngạo Thần cái dạng này. Hắn thân là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cũng không giống như thế nào thích Hắc Ám Thần Điện. Mỗi người đều có bất đắc dĩ lý do làm một chút sự tình. Khuynh Khuynh, ta tự nhiên cũng là giống nhau. Nếu là có lựa chọn, hắn tình nguyện coi như một cái mặc ngạo tà, đều không muốn là Hàn Ngạo Thần. Ta hiểu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, về sau cũng không tính toán ở Hàn Ngạo Thần trước mặt nói Hắc Ám Thần Điện sự tình. Kỳ thật Hàn Ngạo Thần nói không tồi. Những người đó tín ngưỡng, không phải Hàn Ngạo Thần, mà là thần Hắc Ám, chẳng qua hắn là thần Hắc Ám danh nghĩa điện chủ, cho nên những người này mới có thể sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng, sung kính, nếu là không có này đó, Hắc Ám Thần Điện mới sẽ không sợ hắn đâu. Đại gia vui mừng mà thu thập đồ vật, đi nhanh hướng rừng rậm bên cạnh đi đến, nhìn càng ngày càng gần bên cạnh, bọn họ hưng phấn muốn thét chói tai, rốt cuộc là ra cái kia địa phương quỷ quái, này thật sự là quá tốt. Mang theo bọn họ đi ra người. Trước sau đem vùi đầu thấp thấp, không dám dễ dàng cổ họng nửa tiếng, thẳng đến nhìn bọn họ rời đi, hắn mới sủi lơ ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh lại lần nữa tẩm thấu quần áo. Chuyện ngoài lề. O, nờ nờ, o ha ha tiểu thần thần cũng hôi thường khí phách, trực tiếp giết không tha. Mỗ ngọt, ải du, luôn ra sợ hoa nói. Che mặt bỏ chạy. Chương 6 vì ta ra khẩu khí. Rốt cuộc rời đi rừng cây, mọi người kêu một cái vui vẻ, quả thực chính là một đường chạy như điên hướng phía trước đi. Bọn họ nhưng không nghĩ tái ngộ đến một đám lớn lên hình thù kỳ quái người, nửa đêm đều sẽ bị dọa tỉnh, huống chi còn cùng bọn họ ở chung. Mấy chỉ thú thú đương nhiên không phải bởi vì điểm này không muốn lưu lại, bọn họ là cảm thấy ở nơi đó không có tự do, hơn nữa cùng kia một đám người giao tiếp, càng thêm không thú vị, còn không bằng sớm một chút ra tới. Cứ việc bọn họ ý tưởng bất đồng, nhưng mục đích nhất chỉ à, một khi ra tới lúc sau, đó chính là phi thường không bình tĩnh. Vì không hề gặp gỡ hắc ám thần điện người, chúng ta cần thiết nhanh hơn mệnh bước. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng, cái kia bộ lạc, mặc dù là không hủy, cũng sẽ không hảo đến địa phương nào đi. Là nên nhanh hơn mệnh bước, bằng không hắc ám thần điện tìm tới, sẽ thực phiền toái. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói, Quang Minh Thánh Điện phải được đến Tiểu Khuynh Khuynh sự tình, hắc ám thần điện không có khả năng không biết, những người đó nói là chính mình ham công lao, cần phải không phải thần điện những cái đó ra hỏa mệnh lệnh, bọn họ như thế nào sẽ làm như vậy. Hắc ám thần điện dám đến, ta là có thể làm cho bọn họ không thể quay về. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đỏ đậm trong mắt lộ ra băng hàn. Nguyên bản còn ở lo lắng Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, đúng vậy, có cái gì sợ quá, bọn họ dám đến, khiến cho bọn họ không thể quay về hảo. Hơn nữa có hắn ở chỗ này, hắc ám thần điện, còn không dám quang minh chính đại đối Tiểu Khuynh Khuynh như thế nào. Thấy Hàn Ngạo Thần cười, Quân Mộ Khuynh cũng lộ ra một cái diễn ngược tươi cười, Hàn điện chủ chẳng lẽ không sợ ta giết sạch ngươi tín đồ sao? Tiểu Khuynh Khuynh nguyện ý sát nhiều ít liền sát nhiều ít, nếu là tay toan, vi phu giúp ngươi. Hàn Ngạo Thần quyến rũ cười, sửa sửa trên trán đầu tóc, tự luyến mà nói. Dựa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy, nàng như thế nào liền quên ra hỏa này sẽ này nhất chiêu, Hàn Ngạo Thần tự luyến thời điểm, ai đều so ra kém, cố tình còn dài quá một chương làm nhân thần cộng phất mặt. Khi ta chưa nói, Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi không sợ thần hắc ám tìm ngươi phiền phải sao? Như vậy giúp nàng, thần hắc ám không có lý do gì không biết, đến lúc đó hắn muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, tức khắc thiên địa một mảnh ảm đạm, sẽ không, tên kia sẽ phi thường vui vẻ, quang minh chi thần muốn hủy đồ vật, hắn liền nhất định sẽ bảo hộ, bất quá hắn không dám minh tới. Cho nên có hắn ở Tiểu Khuynh túi người biên, tên kia sẽ phi thường vui vẻ. Xem ra không riêng gì Quang Minh Thánh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện đấu đến lợi hại, ngay cả các ngươi tín ngưỡng thần cũng là. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Hàn Ngạo Thần đột nhiên dừng lại bước chân, trong ánh mắt cũng đã không có vừa rồi diễn ngược, trước kia ta chỉ tin ta chính mình, mặc dù là thần Hắc Ám, ở trong mắt ta, kia cũng là lợi dụng mà thôi. Hắn nhìn nơi xa, khoe miệng như cũ mang theo tươi cười, lại rốt cuộc không có bất luận cái gì độ ấm. Ta minh bạch. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay, hy vọng hắn không cần lại tưởng nhiều như vậy. Nàng làm sao từng không phải giống nhau, ở thật lâu trước kia, nàng là lẻ loi một mình, chỉ tin chính mình, hiện tại nàng có được nhiều như vậy bằng hữu, nàng mới cảm giác được có rất nhiều sự tình không giống nhau. Vẫn luôn đi trước Hàn Ngạo Thần đột nhiên dừng lại bước chân, hắn xoay người nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần chính là Hàn Ngạo Thần, ta không thuộc về Hắc Ám Thần Điện, cũng không thuộc về thần Hắc Ám. Hắn ánh mắt kiên định mà nói. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới chính mình một câu vui đùa, thế nhưng đổi lấy hắn như vậy nghiêm túc một mặt, nhìn vẻ mặt của hắn, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đỏ đậm trong mắt hiện lên nghi hoặc, giống như mỗi lần nói đến Hắc Ám Thần Điện hoặc là thần Hắc Ám, hắn đều không thế nào vui, lại còn có thực bài xích. Ta biết. Đáp lại Hàn Ngạo Thần, chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng kia kiên định ngữ khí cùng ánh mắt, lại làm hắn lỏng một mồm to khí, trên mặt cũng lại lần nữa hồi phục kia ôn nhuận tươi cười, chỉ là bị che đậy ở mặt nạ dưới. Chủ nhân, này dọc theo đường đi các ngươi hai cái đều thần thần bí bí, rốt cuộc có chuyện gì gạt chúng ta? Thiểm Điện tiến đến hai người trước mặt, nghi hoặc hỏi, khi nào chủ nhân cùng Ngạo Thần công tử chi gian có bí mật? Vì cái gì bọn họ không biết? Không đúng, nếu là bí mật, bọn họ đã biết, kia còn tính cái gì bí mật a? Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Thiểm Điện, chưa thấy qua tò mò như vậy tâm như vậy cường ma thú, sự tình gì đều muốn biết. Sự tình gì cũng không có. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đôi tay phụ ở sau người. Đi nhanh hướng phía trước đi đến, khỏe miệng trước sau câu lấy một mặt như có như không tươi cười. Hâu! Rõ ràng chính là có sao. Thiểm Điện không phục mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhận mệnh thở dài, xem ra muốn biết đã xảy ra sự tình gì, đó là không có bao lớn khả năng, bất quá hắn tin tưởng, chủ nhân trước sau sẽ nói cho bọn họ. Nếu như vậy, sớm một chút biết, trễ chút biết cũng không có gì khác nhau, đối, chính là như vậy. Quân Mặc đạm nhiên đi ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng ma thú chi gian hỗ động. Hắn có điểm nghi hoặc, thần thú kim hổ không nên lưu tại chủ nhân bên người, bảo hộ chủ nhân an toàn sao. Nhưng này dọc theo đường đi, hắn cũng không có nhìn đến cái gì cái khác ma thú, nếu là này dọc theo đường đi không có cao cấp ma thú tại bên người, bọn họ vì cái gì có thể như vậy bình an vượt qua, không phải hẳn là có rất nhiều ma thú sôi nổi tìm tới môn sao. Hơn nữa ba người kia rất kỳ quái, những người khác chỉ là kêu Khuynh Nhi cô nương, nhưng bọn họ ba cái lại kêu chủ nhân, vẫn là nói. Một cái ý tưởng từ trong đầu hiện lên, Quân Mặc một cái giật mình, không thể tin được mà quay đầu nhìn Bá Hiêu Giao đánh lửa thiểm điện, bọn họ ba cái, sẽ không đều là ma thú, thậm chí có thể nói đã là thánh thú đi. Nghĩ đến đây, Quân Mặc chạy nhanh lắc đầu, không cho chính mình ở miên man suy nghĩ, cũng mặc kệ hắn như thế nào phủ định, trong lòng chấn động là vứt đi không được, tự thượng cổ tới nay, thần thú nhận chủ liền không có nghe nói qua, càng đừng nói là thánh thú nhận chủ, ở không có bất luận cái gì khế ước điều kiện dưới, ma thú, thậm chí là thánh thú nhận chủ, này tuyệt đối là một kiện không có khả năng sự tình. Chính là ngẫm lại, như vậy nhiều không có khả năng sự tình, đều như muốn nhi trên người phát sinh, Quân Mặc cũng liền không ở kích động. Đại ca suy nghĩ cái gì? Không biết khi nào, Quân Mộ Khuynh đi tới Quân Mặc phía sau, nhìn đến hắn thường thường trên mặt biến hóa, còn có hắn vừa rồi quay đầu nhìn kia ba con ma thú, trên mặt chấn động, nàng chính là toàn bộ đều thấy được. Chẳng lẽ đại ca đã phát hiện bọn họ ba cái là thánh thú? Xem ra Khuynh Nhi là có rất nhiều sự tình không có nói cho đại ca. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Quân Mặc cũng không có chỉ trích, Sở Hữu nói, đều hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, xem ra đại ca là thật sự đoán được cái gì, nàng liền nói sao, đại ca như vậy thông minh một người, sớm hay muộn là sẽ nhìn ra tới, chẳng qua nàng không có nghĩ tới, trở về sớm như vậy, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Đại ca đã biết liền không cần chọc thùng sao. Giống ta như vậy một cái nhược nữ tử, đương nhiên phải có một ít lợi hại người bảo hộ. Nàng lộ ra mảnh mai mà bộ dáng, nhu nhược mà nhìn Quân Mặc, cũng chỉ có cái dạng này, mới làm người cảm giác, lúc này Quân Mộ Khuynh, phù hợp nàng cái kia tuổi, nhưng kia một đôi lạnh băng rảo hoạt con ngươi, lại không phải như vậy một chuyện. Quân Mặc bất đắc dĩ mà lắc đầu, trước kia Khuynh Nhi nếu là lộ ra cái này biểu tình, hắn nhất định sẽ tin tưởng, hiện tại. Nàng nói chính mình là nhược nữ tử, hắn thật đúng là khó có thể tiếp thu. Có nàng như vậy nhược nữ tử sao? Ba con thánh thú nhận chủ không nói đến, ngay cả nàng kêu biến thái thiên phú, ba loại nguyên tố, đều đã làm người hù chết. Hơn nữa nàng còn có ba cái thiết hậu trường, chính là kêu ba vị sư phụ, kia chính là đối nàng đau đến trong xương cốt. Bây giờ còn có ai dám đối Quân Mộ Khuynh bất kính, đó chính là ăn no căng, chán sống. Nhìn Quân Mặc ánh mắt, Quân Mộ Khuynh, nàng kỳ thật vẫn là thực nhu nhược, đại ca như thế nào có thể như vậy xem nàng? Khu khu. Khuynh Nhi, lôi ra sự tình. Ta biết đại ca muốn nói cái gì, lôi ra sự tình đương nhiên không đổi, dễ dàng làm buông tha lôi ra, kia đã có thể không phải phong cách của ta. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái vô hại tươi cười, nhưng kia đỏ đậm hai tròng mắt lại lộ ra băng hàn, làm người run rẩy sợ hãi. Quân Mặc sùng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, chờ đi tử vong chi đảo, ta liền hồi phù thủy trấn, rốt cuộc kia mới là nhà của chúng ta. Nếu Khuynh Nhi muốn cùng lôi ra chơi, hắn cái này làm ca ca sao lại có thể không có việc gì để làm. Có chút đồ vật nên đòi lại tới, là nên đòi lại tới. Ân. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, nàng thực thích ra trước kia. Còn có một việc, ngươi đến nói cho đại ca. Nói đi, tiểu muội chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lúc này Quân Mộ Khuynh liền cùng một cái vô hại thiếu nữ không có gì hai dạng. Ngươi đều có thể tiếp thu nãi nãi, vì cái gì liền không thể tiếp thu ra ra đâu. Điểm này hắn vẫn luôn đều tưởng không rõ, Khuynh Nhi liền nãi nãi đều kêu, chính là vẫn luôn không có kêu ra ra. Hơn nữa bọn họ hai cái mỗi lần vừa thấy mặt, liền đánh lên tới, nhưng cái đó tình hình chiến đấu, có hai lần hắn không thấy được, còn có một lần, hắn là tận mắt nhìn thấy, quả thực chính là hành động toàn bộ quân gia. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không nghĩ tới đại ca là vì chuyện này tới hỏi chính mình. Lao ra hỏa kia cùng ta có thủ án. Quân Mộ Khuynh phẫn hận mà nói, ở Thánh Thu Sơn, nàng chính là chính thai nghe quân tử đừng nói đối nàng giết không tha, nếu là muốn giết người, hắn còn đối chính mình như vậy hảo làm cái gì. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới chính mình trả lời, lại đổi lấy nhà mình đại ca một tiếng cười khẽ. Khuynh Nhi, ta tưởng nguyên nhân không chỉ là như thế này, ta tưởng càng có rất nhiều, ngươi khí hắn lúc trước nhẫn tâm, đem chúng ta người một nhà đuổi ra Âm Nguyệt Thành, còn có mấy năm nay, bởi vì ngươi, ta cùng phụ thân, quân tâm sở chịu ủy khuất. Đây đều là vì bọn họ a. Khuynh Nhi mặc dù là chưa nói, hắn cũng biết. Mới không phải. Quân Mộ Khuynh đem đầu vặn đến một bên, kỳ thật nàng tới rồi Âm Nguyệt Thành. Biết mẫu thân chết cùng Quân Thương Lan có quan hệ thời điểm, cũng đã đoán được, lúc trước cái kia sát lệnh là Quân Thương Lan hạ đạt, nói không chừng quân tử mạn còn quan báo tư thủ cũng nói không chừng, mặc kệ là cái gì thành phần ở bên trong, ít nhất nàng là không có hoài nghi quá quân trấn yêu thương phụ thân kia trái tim. Người tin tưởng cũng ra ra, vì cái gì còn lại nhiều lần cùng hắn vung tay đánh nhau. Quân Mặc lại lần nữa hỏi, nhớ tới kia đỏ rực hai cổ ngọn lửa, hắn đến bây giờ đều nghĩ mà sợ. Lúc ấy bọn họ hai cái bất luận cái gì một người xuống tay trọng điểm, quân gia liền hủy, lần đó đã có thể không chỉ là hủy một nửa, mà là toàn hủy. Quân Mộ Khuynh quay đầu, khiếp sợ mà nhìn Quân Mặc, ai nói ta lại nhiều lần cùng hắn vung tay đánh nhau. Đây là bôi nhỏ. Lần đầu tiên thư phòng, lần thứ hai sân. Lần thứ hai kia căn bản là không phải ta hủy hoại hảo đi, ta lần đó căn bản là không có ra tay. Rõ ràng là cái kia lão gia hỏa tưởng che giấu những người đó đã tới chứng cứ, mới phóng hỏa, quan nàng chuyện gì, từ đầu tới đuôi nàng đều không có động quá thân thể. Dựa. Lão gia hỏa, bọn họ chi gian trướng lại nhiều một bút. Kia lần đầu tiên đâu? Quân Mặc biết chính mình muội muội không cần phải đối chính mình nói dối, cũng liền tin, hắn chỉ là tò mò vì cái gì Khuynh Nhi cùng gia gia chi gian, vừa thấy mặt liền đánh nhau. Hắn động thủ trước, ta chỉ là phòng ngự. Sau đó một không cẩn thận, đem hỏa run đi ra ngoài. Phải không? Quân Mặc hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ai u, đại ca, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi không thành? Ngươi là nghe quân đàn tên kia nói đi, lần sau nhìn thấy hắn, ta nhất định làm hắn miệng đừng nhiều như vậy. Cư nhiên ở đại ca trước mặt chửi đối nàng. Quân Mặc đạm đạm cười, Khuynh Nhi là thật sự trưởng thành, không hề là cái kia bị ủy khuất, một người một mình khóc thút thít, đem chính mình nhốt ở trong phòng không chịu ra tới nha đầu. Kỳ thật ngay từ đầu Khuynh Nhi cũng thực sinh động, chỉ là mẫu thân sau khi chết, nàng liền trở nên nhát gan lên, cũng không biết lúc ấy nàng thấy như thế nào một màn. Nghĩ đến đây, Quân Mặc một trận lo lắng, như vậy tiểu nhân muội muội, chính mắt nhìn thấy mẫu thân chết một màn, nàng như thế nào thừa nhận chủ a? Chủ nhân, không hảo không hảo. Thiểm Điện vội vội vàng vàng từ trước mặt chạy tới, thần sắc còn vô cùng hoảng loạn. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi cái kia nhẹ nhàng cùng Quân Mặc người nói chuyện nhi, cũng không phải nàng. Vô gia kia bốn vị lão huynh cùng người đánh nhau rồi. Kia chiến tranh chính là chạm vào là nổ ngay, cũng không biết hai bên người có cái gì thù hận, vừa thấy mặt liền đánh lên tới, cản đều ngăn không được. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, mau mang ta qua đi nhìn xem. Bọn họ thật to gan, nói tốt nghe nàng mệnh lệnh, kết quả chính mình cùng người khác đánh lên. Đúng vậy. Thiểm Điện một cái lắc mình đi ra thật xa, hắn cho rằng chủ nhân không có theo kịp, quay đầu vừa thấy liền nhìn đến kia một đôi lạnh băng mắt đỏ, khiếp sợ, chủ nhân tốc độ như thế nào nhanh như vậy, liền hắn đều có thể đuổi theo. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn thoáng qua Thiểm Điện, không biết trên mặt hắn hoang mang là chuyện như thế nào. Không có việc gì. Thiểm Điện lắc đầu, chạy nhanh hướng phía trước đi đến, trong lòng lại là càng ngày càng bội phục Quân Mộ Khuynh, chủ nhân quả nhiên lợi hại, ở tốc độ thượng đều có thể đuổi theo hắn, cái này hắn thật đúng là đối chủ nhân tâm phục khẩu phục. Hắn nhất tự hào tốc độ a. Quân Mặc cũng nhanh chóng đuổi theo đi, may mắn hắn là quang nguyên tố, nương quang lực lượng, hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo trước mặt người, trong lòng không cấm cảm thán, Khuynh Nhi là càng ngày càng lợi hại, so với một năm trước, lại không biết tiến bộ nhiều ít. Bọn họ vội vàng đuổi tới, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần đã tới rồi nơi đó, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn đánh nhau mấy người, Vô Vũ bởi vì không có ma thú duyên cớ, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xung, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, sắc mặt trắng nhợt, liền biết việc lớn không tốt. Không có cô nương mệnh lệnh, bọn họ tự mình phát sinh xung đột, cô nương nhất định sẽ thực tức giận. Liền ở Vô Vũ chờ đến Quân Mộ Khuynh phát hỏa thời điểm, bên tai truyền đến châm chọc thanh âm. Như thế nào, Mộ Dung đại công tử, khi dễ ta mấy cái thuộc hạ, không biết tính sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh châm chọc nhìn Mộ Dung Phượng Minh, thật là hoan ra ngõ hẹp, ở chỗ này đều có thể gặp gỡ Mộ Dung thành người. Quân Mộ Khuynh. Mộ Dung Phượng Minh nguyên bản lạnh lùng một khuôn mặt, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới lúc sau, trở nên vặn vẹo bất ham, biểu tình càng là dữ tợn. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà đi qua đi, không nghĩ tới Mộ Dung công tử còn nhận thức ta a, thật là khó được khó được. Nàng vô tội mà nói, xem ra lần trước sự kiện, Mộ Dung Phượng Minh vẫn là canh cánh trong lòng, người này cũng quá keo kiệt đi. Nói đến cái này Mộ Dung Phượng Minh, Quân Mộ Khuynh liền một trận đau đầu, gia hỏa này mỗi lần lấy nhìn thấy nàng, liền hận không thể muốn đem nàng sống nuốt giống nhau, vì một cây độc hoa, ghi hận nàng đến bây giờ, đến mức này sao? Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến Quân Mộ Khuynh, ngược lại là khiêu khích nhìn nàng giống nhau, nhìn đến đối diện đối chiến, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình người, có thể đáp ứng kia bốn người, dám trộm đồ vật của hắn, sẽ vì này trả giá đại giới. Hiện tại hắn không có thời gian cùng Quân Mộ Khuynh xả sự tình trước kia. Thấy Mộ Dung Phượng Minh không để ý đến chính mình, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh trong lòng một trận kỳ quái, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, hắn Mộ Dung Phượng Minh nào thứ không phải hận không thể xông lên giết nàng, lần này ngược lại chỉ là nhằm vào Vô Gia bọn họ bốn cái, chẳng lẽ bọn họ chi gian có càng sâu thù không thành. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mấy người này đã từng đến Mộ Dung công tử phòng luyện đan một ngày du. Quân Mộ Khuynh tức khắc minh bạch Mộ Dung Phượng Minh vì cái gì đối bọn họ bốn cái như vậy canh cánh trong lòng, nguyên lai là vì cái kia một ngày du a, xem ra nàng thu bốn cái thực tốt thủ hạ. Mộ Dung công tử, ngươi như vậy khi dễ ta bốn cái thủ hạ liền không đúng rồi đi, liền tính bọn họ đã từng đã làm cái gì, kia hiện tại đã là thủ hạ của ta, ta không hy vọng bất luận kẻ nào đối ta nhân tạo thành nửa điểm thương tổn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn nơi xa tỉ thí, này không phải khi dễ người sao? Mộ Dung Thành người ỷ vào chính mình có đan dược, liền đột nhiên hạ sát thủ, như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng có thể làm ra tới. Quân Mộ Khuynh, bọn họ bốn cái khi nào biến thành thủ hạ của ngươi? Mộ Dung Phượng Minh cơ hồ là đem những lời này cắn ra tới, Quân Mộ Khuynh nói trước mắt người, là tay nàng hạ, nàng còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Ngươi không tin a? Không tin ngươi hỏi một chút bọn họ. Nàng thu mấy tên thủ hạ, rất kỳ quái sao? Làm gì như vậy một bộ biểu tình? Quân Mộ Khuynh không chút để ý nhìn trước mặt đánh nhau, trên người tản ra như có như không hàn ý, làm chung quanh độ ấm dần dần giảm xuống. Mộ Dung Phượng Minh mới sẽ không đi nghe Quân Mộ Khuynh nói, hắn nhìn phía trước rằng co, khoe miệng gợi lên một nụ cười, mặc dù bọn họ mấy cái là Quân Mộ Khuynh người, thì tính sao, hôm nay chú định người thua là bọn họ mấy cái, điểm này không cần phải nói, cũng đã nhìn ra. Chính là, cái này nam tử là người nào, vì cái gì sẽ như vậy hiểu biết Mộ Dung Thành sự tình. Ngay cả này bốn người đi qua hắn phòng luyện đan, hắn đều biết. Các ngươi bốn cái cứ như vậy à, ngày thường không phải ở trước mặt ta thổi phồng nói chính mình rất lợi hại sao? Hiện tại kẻ hèn mấy cái kỹ tôn sư, khiến cho các ngươi không thở nổi. Châm chọc thanh âm ở mấy người bên thai vang lên, nguyên bản đã thở hổn hển người, nghe thế thanh âm, lại lập tức tới ý chí chiến đấu. Bọn họ giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, biểu tình trở nên kiên định, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh xem nhẹ bọn họ. Cho rằng bọn họ một chút tác dụng đều không có. Mộ Dung Phượng Minh hầu nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng đối đãi chính mình người, vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh, hơn nữa ở bọn họ muốn thua thời điểm, còn nói ra như vậy châm chọc nói, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ nàng bại bởi chính mình, sau đó một chút mặt mũi cũng không có sao. Còn ở nghi hoặc chung Mộ Dung Phượng Minh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đã ở vào hạ phong vài người, không biết vì cái gì ý chí chiến đấu đại trấn, mặc dù người của hắn không ngừng ở An Linh Đan tăng lên tinh thần lực. Cũng như cũ không phải bọn họ đối thủ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, không có dựa vào linh đan, bọn họ sao có thể lập tức làm tinh thần lực lại về rồi. Đột nhiên hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kia mặt đắc ý tươi cười, đột nhiên nhớ tới lời nói mới rồi, Quân Mộ Khuynh là ở cố ý chọc giận bọn họ mấy cái, làm cho bọn họ có thể ở phẫn nộ trung tăng lên lực lượng của chính mình. Sì, quả nhiên đê tiện. Ta tưởng Mộ Dung công tử hiện tại nhất định ở trong lòng nói bổn cô nương đê tiện, bất quá. Hiện tại cũng không nhìn xem, là ai càng thêm đê tiện, ta chính là cái gì đều không có làm, nhưng là Mộ Dung Thành người đối mặt bốn cái một chút danh khí đều không có tiểu nhân vật, thế nhưng vận dụng linh đan, thật đúng là. Quân Mộ Khuynh, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Phượng Minh không phục mà quát, đích xác không sai, nàng lấy điểm này áp chế hắn, nàng thật là thành công. Ngươi cho rằng ta đây là ở áp chế ngươi. Vẫn luôn đang nhìn đối diện đánh nhau người, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Phượng Minh. Mộ Dung Phượng Minh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, bằng không ngươi còn có cái gì hảo tâm. Tiểu nhân chi tâm. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, cho các ngươi bốn cái 15 phút thời gian trưởng, ta nhưng không đợi các ngươi. Ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng, Mộ Dung Thành người, lại không phải nàng người, không cần thiết nói nhiều như vậy. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, Mộ Dung Phượng Minh đến bây giờ cũng không biết. Linh đan cũng không phải vạn năng, một người thực lực, không chỉ là dựa vào linh đan mà tấn trước, mà thắng được thắng lợi, làm như vậy, quả thực chính là ngu ngốc hành vi. Còn ở đánh nhau bốn người, nghe được kia lạnh băng thanh âm, phía sau lưng cứng đờ, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Nữ nhân này, thế nhưng chỉ cho bọn hắn 15 phút thời gian, rõ ràng biết bọn họ hiện tại đã ở vào mỏi mệt trạng thái, sao có thể sẽ ở 15 phút bên trong đáp ứng trước mắt vài người, nếu là Vô Vũ lúc này có ma thú, vậy không nhất định. Quân Mộ Khuynh cho rằng nàng chính mình biến thái, mọi người liền đi theo biến thái A. 15 phút. Nguyên bản liền không phục bốn người, hiện tại trở nên càng thêm tức giận, Vô Nặc đơn giản không chỗ ba người đấu kỹ cũng ngưng tụ càng lúc càng nhanh, hơn nữa nhất chiêu so nhất chiêu hung ác. Tức khắc làm người chung quanh sợ tới mức liền đôi mắt đều đột ra tới, kêu biểu tình, rất giống nhìn đến quỷ giống nhau. Đây là có chuyện gì, vừa rồi đã mau thua ba người, như thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy? Cũng không gặp bọn họ ăn qua cái gì à, liền chỉ cần Quân Mộ Khuynh hai câu lời nói, là có thể làm cho bọn họ lực lượng, nhanh chóng tăng lên, có lầm hay không. Như vậy thần kỳ, kia trên đời này còn muốn như vậy đan dược làm cái gì? Sở hữu luyện đan sư, đều hẳn là quăng ngã lò luyện đan. Nhìn đến đối thủ đột nhiên cường lên, Mộ Dung Thành người đột nhiên trở nên kinh hoàng, hơn nữa bọn họ cảm giác được chung quanh có cổ vô hình lực lượng ở giữa kinh bọn họ, kiềm chế bọn họ tinh thần lực, cái này là tinh thần công kích. Dựa, đến tột cùng là cái nào biến thái, liền tinh thần công kích như vậy hung hãn chiêu số đều nghĩ ra được, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình một cái tinh thần lực không đủ, mà hủy hoại chính mình một thân sao? Hiển nhiên, Mộ Dung Thành người là suy nghĩ nhiều, bởi vì thi triển tinh thần lực người, chẳng những là sẽ không hủy hoại chính mình một thân, lại còn có sẽ làm bọn họ thảm bại. Nhìn chính mình người càng ngày càng yếu, Mộ Dung Phượng Minh cũng không biết là vì cái gì, ăn hắn đang ăn dược, không nên biến thành bộ dáng này, loại tình huống này là không nên xuất hiện, rốt cuộc là nơi nào ra sai, đúng rồi, Quân Mộ Khuynh, nhất định là Quân Mộ Khuynh làm cái gì, mới có thể làm sự tình biến thành như vậy. Tưởng tượng đến lại là Quân Mộ Khuynh ở quấy rối, Mộ Dung Phượng Minh lửa giận liền không đánh vừa ra tới, hắn thở phì phì mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, còn không có tới gần, đã bị một cổ lực lượng ngăn trở bước chân, không bao giờ có thể đi tới. Đây là có chuyện gì, tại sao lại như vậy, hắn như thế nào sẽ cảm giác chính mình bị hạn chế giống nhau. Quân Mộ Khuynh, ngươi rốt cuộc làm cái gì đê tiện sự tình. Mộ Dung Phượng Minh chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, từ nhỏ đến lớn, hắn còn trước nay không có thua cho ai quá, lại bại bởi trước mắt Quân Mộ Khuynh, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi xoay người, cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Mộ Dung thiếu gia, bổn cô nương chỉ là đứng ở chỗ này, sự tình gì đều không có làm, ngươi người phải thua, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, phảng phất này hết thảy nàng đều không biết tình giống nhau. Bá Hiêu Giao đánh lửa thiểm điện tức khắc khỏe miệng một trận run rẩy, rõ ràng là chủ nhân đang âm thầm giúp bọn hắn mấy cái, cố tình nàng còn nói sự tình gì đều không có, quá không biết xấu hổ. Hỏa Linh Nhi một đôi mắt lập lòe quan mang, đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, cô nương rõ ràng chính là cố ý ở kích thích bọn họ mấy cái, sau đó âm thầm hỗ trợ, còn có thể như vậy vô tội trả lời không phải nàng làm, đây là thủ đoạn gì? Ta, ngươi, hắn thật sự không có chứng cứ, càng thêm không xác định rốt cuộc là ai ra tay. Nếu các hạ không xác định, vậy là tốt rồi ý tứ. Quân Mộ Khuynh vòng qua Mộ Dung Phượng Minh, chậm rãi đi đến đánh nhau mấy người phía dưới, còn có một chút thời gian, các ngươi nếu là còn không thắng, chúng ta đây liền đi trước. Đạm mạc thanh âm vang lên, không để ý đến mọi người ánh mắt. Vô Nặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này, chẳng lẽ không biết đánh nhau thời điểm, bọn họ mấy cái không thể phân tâm, cố tình nàng còn ở quấy rầy bọn họ, xem hắn đợi lát nữa như thế nào cùng nàng tính sổ. Quân Mặc không tiếng động nhìn đánh nhau mấy người, nguyên lai như vậy cũng có thể khích lệ người, làm người thực lực có thể ở nháy mắt tăng lên không ít, chiêu này thật sự không tồi. Mộ Dung Phượng Minh lý trí đã ở và ở hỏng mất bên cạnh, nhưng Quân Mộ Khuynh phảng phất giống như là không có nhìn đến giống nhau, như cũ đạm nhiên đứng ở trước mặt hắn, nói những cái đó tức chết người không đền mạng nói, nàng Quân Mộ Khuynh đến cái kia hắn là cái gì. Quả nhiên, Quân Mộ Khuynh nói ra tới lúc sau, mấy người tốc độ trở nên càng mau, lực lượng cũng trở nên càng thêm cường. Mộ Dung Thành người tức khắc trợn tròn mắt, Quân Mộ Khuynh đây là làm gì a? Nói một lời, có thể so được với mấy viên linh đan a? Đủ rồi. Vẫn luôn ở ẩn nhẫn mà Mộ Dung Phượng Minh giống lớn nói, giận trừng mắt trước mặt người, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Mộ Dung Thành người chạy nhanh thu tay lại, nhìn đến trước mặt bay tới đấu kỹ, đây là ngưng tụ tâm chắn phòng ngự, không dám lại dễ dàng động thủ. Các ngươi nhìn xem, Mộ Dung công tử người đều dừng tay, các ngươi còn động thủ, này sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, khóe miệng tươi cười chậm rãi mở rộng, này liền nhịn không được, xem ra Mộ vị công tử vẫn là thiếu kiên nhẫn. Nhìn nhà mình công tử đã ở ẩn nhẫn lửa giận, Mộ Dung Thành người sôi nổi lau mồ hôi, ngay cả đánh nhau mấy người đều chậm rãi đi tới, thật cẩn thận mà nhìn Mộ Dung Phượng Minh. Nếu hiện tại so xong rồi, chúng ta đây cũng nên rời đi, không cần tạo. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Mộ Dung Phượng Minh, khóe miệng độ cung chậm rãi mở rộng. Quân Hoa, vừa rồi không phải còn đánh lên tới sao? Ngạc nhiên thanh âm vang lên, đánh gãy Mộ Dung Phượng Minh kế tiếp muốn nói nói. Mọi người sôi nổi hướng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, liền ở bọn họ vừa rồi đem toàn bộ lực chú ý đặt ở bọn họ gia chủ tử, cùng Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, những người này không biết ở khi nào tới gần, hơn nữa bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Mộ Dung Phượng Minh nhìn xuống lửa giận, lạnh lùng nhìn người tới, kia biểu tình rất giống nhân gia thiếu hắn 10 vạn 8 vạn giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hắn tâm tình phi thường khó chịu. Gì? Đôi mắt của ngươi cùng tóc như thế nào là màu đỏ? Thiếu nữ chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nghi hoặc hỏi, nàng chưa từng thấy quá có được màu đỏ đôi mắt cùng tóc người. Đối mặt trước mắt người ngạc nhiên, Quân Mộ Khuynh hờ hững quay đầu, bước ra nện bước, đi thôi. Nàng không nghĩ cùng những người này có quá nhiều tiếp xúc, đi tìm chết vòng chi đảo sự tình, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa vừa rồi người kia, nhìn qua còn rất nhỏ bộ dáng, đối sự tình gì, đều thực ngạc nhiên. Ngươi như thế nào liền đi rồi a? Ta vừa mới cả ngươi nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Vừa rồi hảo đối Quân Mộ Khuynh nghi hoặc người, thấy nàng phải rời khỏi, đô đô miệng, trên mặt lộ ra một mặt bất mãn, cùng nàng nói chuyện, thế nhưng không trả lời chính mình, thật không có lễ phép. Nhà ta chủ nhân không cần trả lời ngươi bất luận cái gì lời nói. Bá Hiêu lạnh lùng trả lời, đi nhanh theo sau. Hàn Ngạo Thần không biết ở khi nào, đã đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, đôi tay phụ ở sau người, có vẻ là như vậy tự nhiên hài hòa. Nhìn Mộ Dung Phượng Minh tức giận bộ dáng, Quân Mặc nhíu nhíu mày, hắn giống như từ lúc bắt đầu liền luôn thích cùng Khuynh Nhi đối nghịch. Mộ Dung công tử, mặc dù ngươi là Mộ Dung Thành người, Quân Mặc vẫn là phải nhắc nhở một câu, Khuynh Nhi là ta muội muội. Nói xong, Quân Mặc quay đầu rời đi. Mộ Dung Phượng Minh giật mình, nhìn Quân Mặc thân ảnh, hắn giống như quên mất, Quân Mộ Khuynh là Quân gia người, mà phụ thân nói với hắn quá, đắc tội ai không thể đắc tội Quân gia, mặc kệ là Quân gia thực lực, vẫn là kêu biến thái thiên phú, đều có thể làm trên đại lục bất luận kẻ nào sợ hãi. Mà đây cũng là vì cái gì Quân gia có thể ở đại lục vẫn luôn là đệ nhất đấu kỹ gia tộc nguyên nhân, bất quá giống như từ lúc bắt đầu, hắn liền cùng Quân Mộ Khuynh phát sinh mâu thuẫn, trước nay liền không có nghĩ tới nàng cũng là Quân gia người. Thấy chính mình công tử sững sờ ở tại chỗ, Mộ Dung Thành người, chạy nhanh đi qua đi, đại công tử, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, nhị ca công tử đã ở phía trước đợi chúng ta thời gian rất lâu. Trong đó một cái lá gan hơi chút lớn một chút, thật cẩn thận mà nói, hắn vẫn là đệ nhất thấy công tử này đại hỏa khí. Các ngươi, đi. Mộ Dung Phượng Minh nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện người, cũng không có nhiều hơn để ý tới, thậm chí là xem đều không có xem một cái, liền mang theo người rời đi. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, nàng ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên, này đó nàng bị người trở thành trong suốt, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, bọn họ sao lại có thể như vậy khi dễ người. Liên Nhi, mặt sau gọi chính là thanh âm vang lên, nàng chạy nhanh xoay người. Ta ở chỗ này. Liên Nhi lớn tiếng kêu gọi, trong lòng còn có điểm ủy khuất, vừa rồi người thế nhưng làm lơ nàng tồn tại, nàng nhất định phải nói cho đại ca, còn có Lâm đại ca. Liên Nhi kêu to qua sau, liền nhìn đến 4-5 người vội vàng đi tới. Nhìn thấy nàng không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Cầm đầu nam tử trách cứ nói, nhưng kia trong giọng nói đại bộ phận đều là sùng địch. Ta nghe được bên này có người đánh nhau rồi, liền chạy tới xem, kết quả ta lại đây thời điểm, bọn họ đã đánh xong. Liên Nhi đọc miệng, bất mãn mà nói, hơn nữa đầu tiên là cái kia nữ tử áo đỏ không để ý tới nàng, lại là cái kia nam tử không để ý tới nàng. Nam tử nghe Liên Nhi nói như vậy, nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nơi này thật là có đánh nhau dấu vết, lại còn có không chỉ là một người. Ngươi rõ ràng biết nhân gia đánh nhau rồi, còn chạy tới xem, nếu là không cẩn thận thương tới rồi làm sao bây giờ. Nam tử bên người một cái khác thiếu niên ôn nhu nói, trong thanh âm mang theo sủng nịch, còn có không thể nơi hà, cái này tiểu tổ tông như thế nào sẽ bỏ lỡ xem tỉ thí. Lâm đại ca, ngươi rõ ràng liền biết ta sẽ không bị thương, hơn nữa ngươi không biết, ta vừa rồi nhìn đến một nữ tử, nàng lớn lên thật đẹp, đứng ở nơi đó, giống như là tuyết sơn thượng huyết liên, rõ ràng là toàn thân lửa đỏ, lại phát ra lạnh băng. Liên Nhi hồi ức vừa rồi, chính là bởi vì cái này, chính mình mới có thể bị hấp dẫn ra tới, người kia lớn lên thật là đẹp mắt, nếu là nàng có thể cười một cái thì tốt rồi. Nữ tử. Nghe được Liên Nhi lời nói hai cái nam tử nhăn lại. Đúng vậy, ta đi tới cùng nàng nói chuyện, nàng không có ly ta, sau đó liền mang theo tay nàng hạ rời đi, ta đều còn không biết nàng gọi là gì. Chính là nàng ngay cả tóc cùng đôi mắt đều là màu đỏ, cũng không biết là vì cái gì. Nàng chưa từng thấy quá người như vậy, ngay cả đôi mắt cùng tóc đều là màu đỏ. Hai cái nam tử nhìn nhau vừa thấy, đều cảm thấy Liên Nhi đang nói mê sảng, trên đời này, như thế nào sẽ có người đôi mắt tóc đều là màu đỏ, bất quá vì không cho nàng lại miên man suy nghĩ, bọn họ cũng không có vạch trần nàng. Hảo, chúng ta đi trước làm chính sự, nếu là các ngươi còn có thể nhìn thấy nói, liền nhất định có thể nhìn thấy. Liên Nhi trong miệng Lâm đại ca mỉm cười nói, nàng bất quá là một cái 8 tuổi tiểu nha đầu, có cái thời điểm miên man suy nghĩ cũng là hẳn là. Liên Nhi nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là gật gật đầu, nàng biết chính sự quan trọng, nhưng đồng thời nàng vẫn là hy vọng có thể nhìn đến vừa rồi người, hỏi một chút nàng gọi là gì, về sau nàng mới có thể tìm được người kia a. Mấy người đường cũng phản hồi, đi nhanh rời đi, chung quanh trừ bỏ lưu lại đánh nhau dấu vết ở ngoài, liền không còn có lưu lại cái khác. Quân Mộ Khuynh đi ở phía trước, nhìn lẫn nhau đỡ theo kịp 4 người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cũng rốt cuộc nàng dừng bước chân. Như thế nào, không tính toán giải thích sao? Nàng quay đầu nhìn vết thương đầy người 3 người, bởi vì Vô Vũ là triệu hoán sư duyên cớ, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, cũng không có gia nhập đến đánh nhau hàng ngũ, bất quá trên người vẫn là phá vài đạo khẩu tử. Đơn giản nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hừ nhẹ một tiếng, dù sao nàng là không tính toán nói cho Quân Mộ Khuynh là chuyện như thế nào, vừa rồi nàng không giúp bọn hắn mấy cái, còn ở một bên nói nói mát. Thấy bọn họ bốn cái không có ra tiếng, Giao Đánh Lửa bất đắc dĩ mà lắc đầu, các ngươi bốn cái thật sự không có hoài nghi quá, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đem đấu kỹ ngưng tụ nhanh như vậy. Mà Mộ Dung Thành bên kia người, lại vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên chỉ có thể buông tay. Bốn cái ngu ngốc, chủ nhân giúp bọn họ cũng không biết. Bốn người gật gật đầu, bọn họ đương nhiên nghi hoặc quá, có rất nhiều lần, rõ ràng bọn họ đều mau kiên trì không được, chính là lại đột nhiên có một cổ không biết từ địa phương nào toát ra tới tinh thần lực ở trợ giúp bọn họ, hơn nữa giúp bọn hắn ngưng tụ đấu kỹ. Nói các ngươi buồn, thật đúng là buồn, tất cả mọi người đã nhìn ra, chuyện vừa rồi, rõ ràng là chủ nhân ở trợ giúp các ngươi cư nhiên không biết. Thiểm Điện lắc đầu, ngay cả Hắc Dực đều đã nhìn ra, bọn họ mấy cái cư nhiên nhìn không ra, không phải ngu ngốc là cái gì. Cái gì? Bốn người trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ nói, vừa rồi kia cường đại tinh thần lực, đều là Quân Mộ Khuynh ở trợ giúp bọn họ. Trả lời ta vấn đề. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, thuận tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giao Đánh Lửa Thiểm Điện, khi nào nàng làm cho bọn họ lắm miệng. Mặc kệ có phải hay không thật sự, bọn họ bốn cái trong lòng đã không còn tức giận. Chính là 2 năm trước thời điểm, Vô Vũ bị trọng thương, sau đó chúng ta đi Mộ Dung Thành tìm đan dược, lại bị người phát hiện, sau lại mới biết được, chúng ta tiến vào chính là Mộ Dung Thành đại công tử, Mộ Dung Phượng Minh phòng luyện đan. Lúc ấy bọn họ chỉ là tưởng tùy tiện tìm mấy viên đan dược, ai biết sẽ chạy đến Mộ Dung Phượng Minh địa bàn đi lên. Trộm đan dược, không tồi không tồi, ít nhất cũng vì ta ra khẩu khí. Nhớ tới lúc trước, Mộ Dung Phượng Minh ỷ vào chính mình có linh đan, nàng liền trong lòng một trận khó chịu. Hiện tại rốt cuộc cân bằng một chút, này bốn cái gia hỏa tuy rằng có cái thời điểm không đình hồ a, bất quá vẫn là có vài phần tác dụng. Dọa! Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, bọn họ còn tưởng rằng sẽ đã chịu xử phạt, kết quả liền như vậy một câu, nàng cùng Mộ Dung Phượng Minh chi gian, rốt cuộc có cái dạng nào ân oán a, nhìn đến đối phương đan dược bị trộm, sẽ như vậy vui vẻ. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, khoe miệng chậm rãi gợi lên, hoa khai một cái hoàn mỹ độ cung, lúc ấy kia chuyện, hắn vẫn là thấy. Mỗi lần ngươi đều ở nhìn lén. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, từ nàng đi là lướt sơn, dừng hắc, hắn đều ở nhìn lén. Tiểu Khuynh Khuynh, ta chính là quang minh chính đại đang xem, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Hắn lúc ấy liền đứng ở bọn họ mặt trên, là chính bọn họ không có phát hiện mà thôi, này không thể trách hắn. Quân Mộ Khuynh lúc này nếu là biết Hàn Ngạo Thần ý tưởng, khẳng định sẽ hung hăng cho hắn một quyền, tất cả mọi người nói nàng vô sỉ, đê tiện, chẳng lẽ bọn họ đôi mắt đều mù không thành? Rõ ràng bên người nàng liền có một cái so nàng hắc thượng gấp 10 lần người ở, nếu nhìn không ra, này tuyệt đối là không có thiên lý đang nói. Chủ nhân, ta hiện tại có điểm hối hận, lúc trước ta không có đi rừng hắc. Bằng không nó cũng có thể nhìn đến kia một màn, là có thể biết chủ nhân vì cái gì cùng Mộ Dung Thành người kết hạ xuống núi. Hảo hảo, ta không nghĩ ở gặp được Mộ Dung Thành người, chạy nhanh đi thôi. Nàng nhưng không nghĩ ở gặp được cái kia Mộ Dung Phượng Minh, sau đó lại cùng hắn đánh một trận, người nọ thua không nổi. Nàng lo lắng lại như vậy khí đi xuống, Mộ Dung Phượng Minh thế nào cũng phải khởi ra trái tim cũng không nhưng, muốn thật là như vậy, liền tội lỗi tội lỗi. Mới vừa đi 2 bước, Quân Mộ Khuynh lại dừng lại bước chân, nhạ, cái này cho các ngươi. Ném cho bọn họ một cái tiểu bình xứ, nàng nhanh chóng đi phía trước đi đến. Lửa đỏ thân ảnh ở không trung xẹt qua, giống như một đạo lửa đỏ thiểm điện giống nhau. Quân Mộ Khuynh đã hướng phía trước đi, đại gia lập tức theo sau, mà Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ là người. Lại dại ra ở tại chỗ, nhìn trong tay tiểu bình xứ. Chuyện ngoài lề. Kỳ thật tiểu Khuynh Khuynh không chỉ là lạnh băng úp, nàng còn có tính trẻ con một mặt, chỉ là nàng sẽ không ở người khác trước mặt biểu lộ mà thôi. Chương 7 ném thú mặt. Nhìn phía trước lửa đỏ thân ảnh, mấy người trong lòng thực hụt hẫng, ngay từ đầu bọn họ còn hiểu lầm Quân Mộ Khuynh, hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn liền không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, ít nhất so với bọn hắn gặp được quá bất luận cái gì một người đều hảo. Tiểu Thiến bị thiểm điện lôi kéo, nhìn phía trước Quân Mộ Khuynh, trong lòng càng ngày càng cảm thấy tiểu thư, không đúng, Linh Nhi lựa chọn là đúng, đi theo quân cô nương bên người, nàng cảm giác được chính mình đều không giống nhau, loại cảm giác này là trước đây trước nay đều không có quá. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần Quân Mặc 3 người đi ở phía trước, không có phát hiện phía sau nhân tâm biến hóa, bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên đuổi tới Tử Vong Chi Đảo, không cần gặp lại Mộ Dung Thành người, gặp gỡ bọn họ thật là đủ rồi. Bọn họ nhanh hơn bước chân, ở không trung hành tẩu. Này dọc theo đường đi liền không còn có gặp được những người khác cùng sự, ma thú là sẽ không ra tới, nơi này có 3 con thánh thú, một con thần thú, còn có một con tham ngủ thánh linh thú, liền tính những cái đó ma thú, có lại đại lá gan, cũng không dám ở bọn họ trước mặt làm cản. Hắc Dực Đại ở thiểm điện trên vai, nhìn bọn họ ngụy trang thành nhân, không thể không nói, nó đều hâm mộ, bọn họ năm cái, liền chi chi đều có thể ngụy trang, liền nó một con thú không thể. Không được. Nó cũng nhất định phải nhanh lên tân chức mới được. Vội vàng thân ảnh hiện lên, từ không trung xẹt qua vài đạo duyên dáng độ cung, nhìn Tử Vong Chi Đảo càng ngày càng gần, Quân Mộ Khuynh cũng tinh thần tỉnh táo, Tử Vong Chi Đảo thần bí, nàng vẫn luôn rất muốn tìm tòi nghiên cứu, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Nhìn phía dưới đất trống, phía trước là một mảnh trắng xóa mà sương mù, mấy người bất đắc dĩ, mới chậm rãi đi đến trên mặt đất, khi bọn hắn rơi xuống đi kia một khắc, nhìn đến trước mặt đảo nhỏ, liền minh bạch vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện một tầng sương mù. Bởi vì bọn họ đã tới rồi Tử Vong Chi Đảo, tương truyền Tử Vong Chi Đảo mặc kệ là đảo chung, vẫn là đảo bốn phía, đảo trên không, đều sẽ bao phủ một tầng nồng đậm hậu sương mù. Hiện tại vừa thấy, này hết thể quả nhiên đều là thật sự, đảo chung quanh, thật sự có nồng hậu sương mù. Tử Vong Chi Đảo cũng không tính rất lớn, phiêu ở trên biển, có cái thời điểm thậm chí nói sẽ bị xem nhẹ, đảo cùng bờ biển khoảng cách không phải rất xa, bởi vì sương mù duyên cớ, tiến đảo chính là một nan đề. Đảo chung quanh tứ phía có sương mù, căn bản thấy không rõ lắm chung quanh có cái gì, cả tòa đảo ở sương mù dày đặc bên trong, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái đại khái. Bọn họ chạm địa phương, lại cảnh sắc tuyệt đẹp, không có một chút sương mù, giống như tiên cảnh giống nhau, làm người say mê không thôi. Nhìn trước mặt đảo nhỏ, Quân Mộ Khuynh không cấm thở dài, đảo chung quanh tràn ngập sương mù, bờ bên kia lại một chút sương mù bộ dáng đều không có, này đó sương mù là dùng để bảo hộ Tử Vong Chi Đảo anh hùng liên minh chi ai cùng tranh phong. Hoa! Nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Tiểu Thiến kinh ngạc cảm thán nói, nàng trước nay còn không có gặp qua như vậy đẹp địa phương, thật là quá mỹ. Là thực mỹ. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, biểu tình cũng có một tia say mê, nơi này có loại làm người hận không thể vĩnh viễn không rời đi xúc động. Cũng thực cổ quái. Vô Nặc đạm mạc mà nói, đối diện như vậy nhiều sương mù, bọn họ bên này một chút đều không có, kia không phải rất kỳ quái sao. Là có điểm. Vô Vũ Ứng Hòa nói, mê mang mà nhìn chung quanh, lại không thể không thừa nhận, nơi này thực mỹ, mỹ đến không chân thật. Tử Vong Chi Đảo có sương mù bảo hộ, ngày đó nhiên mê cung, sương mù chính là mê cung một bộ phận. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà giải thích, như vậy một chỗ, thật là thực mỹ. Xem ra chúng ta muốn bảo đi, này đó sương mù cũng là một cái vấn đề lớn. Quân Mặc trên mặt lộ ra một nụ cười, lại không có đinh điểm lo lắng, ngược lại có vẻ rất là chấn định. Chủ nhân, phía trước chính là Tử Vong Chi Đảo. Bá Hiêu ngơ ngẩn nhìn trước mặt đảo nhỏ không biết vì cái gì, nàng thế nhưng có cảm giác đảo trung gian có thứ gì ở triệu hoán, hấp dẫn chính mình qua đi. Cái khác mấy chỉ ma thú cũng giống nhau, bọn họ dại ra nhìn trước mặt, ánh mắt có chút mê mang, bọn họ cũng có như vậy cảm giác được đảo trung gian có thứ gì ở triệu hoán, khiến cho bọn hắn rất muốn qua đi nhìn xem, là đã xảy ra sự tình gì. Tại sao lại như vậy? Huyết Điểm lẩm bẩm nói, ngữ khí có chút trầm trọng, không giống trước kia nói chuyện mang theo ngạo kiêu. Huyết Điểm, làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nàng vừa mới vừa đến cái này địa phương, liền cảm giác chung quanh không giống bình thường, còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, liền nhìn đến bọn họ một cái hai cái bắt đầu mê mang, ngay cả Huyết Điểm đều giống nhau. Không biết, chỉ là cảm giác được đối diện giống như có thứ gì ở triệu hoán. Huyết Điểm chạy nhanh thu hồi tâm thần, không cho chính mình suy nghĩ những cái đó. Có thứ gì ở triệu hoán? Nàng chỉ là cảm giác được không giống bình thường a. Các ngươi mấy cái sẽ không cũng cảm giác được triệu hoán đi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn mấy chỉ ma thú, xem bọn họ bộ dáng, liền rất giống. Bá Hiêu thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng thật là cảm giác được triệu hoán lực lượng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hiện tại đã không có việc gì. Ta cũng là, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Thiểm Điện gật gật đầu, hắn thiếu chút nữa mấy đi qua đi, cũng không biết là vì cái gì. Đều có loại cảm giác này a. Kỳ quái, này Tử Vong Chi Đảo có thứ gì? Vì cái gì có thể hấp dẫn ma thú? Nàng nhất định phải đi vào hảo hảo xem, sinh mệnh hoa đối nàng tới nói, kia chỉ là thuận tiện sự tình, nàng tới Tử Vong Chi Đảo, chỉ là vì rèn luyện. Chúng ta không có. Hỏa Linh Nhi đạm nhiên mà nói, trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, vì cái gì bọn họ không có cảm giác được, chẳng lẽ là bọn họ quá yếu nguyên nhân? Ta cũng không có. Bởi vì bọn họ đều không phải ma thú. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút? Thiểm Điện đề nghị nói. Vừa rồi cái loại này kỳ quái cảm giác, đến bây giờ bọn họ đều vẫn là không thể hiểu được, hơn nữa tiến đảo cũng không kém như vậy một chút thời gian đi. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, dù sao Tử Vong Chi Đảo liền ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không vội mà đi vào, nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xem tình huống rồi nói sau. Mọi người bắt đầu bận việc chính mình sự tình, ngay cả không thích uống bọn họ tiếp xúc Vô Gia bốn người, đều sôi nổi hỗ trợ, cái này làm cho mấy người chấn động, bất quá vang lên Mộ Dung Thành kia chuyện, bọn họ cũng đều biết là cái gì nguyên nhân, bọn họ ở biến đổi pháp xin lỗi sao. Nhìn trước mặt tử vong chi đảo, đỏ đậm đôi mắt trở nên mê mang lên, liền như vậy nhìn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, liền cảm giác chính mình phảng phất là dung nhập này một mảnh thiên địa giữa, nàng có thể cảm giác được nơi này từng giọt biến hóa, có thể cảm giác được bọn họ hô hấp. Nàng chậm rãi mở ra hai tay, tưởng càng nhiều hiểu biết chung quanh hết thảy, lại không biết cái này hành động sợ hãi không ít người. Chủ, trước đừng quấy rầy nàng, nàng là sẽ không ngã xuống Tây Ẩn Quân Luân. Nhìn phía trước hải vực, Hàn Ngạo Thần ngăn trở thiểm điện kêu to, mọi người ngừng thở, ngừng tay chung sự tình, nhìn Quân Mộ Khuynh bước chân từng bước một hướng toàn đi đến. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn đến kia một mặt đi lại thân ảnh, cảm giác được chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, chuẩn bị tùy thời tiếp được cái kia sẽ ngã xuống người. Liền ở mọi người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, đi lại thân ảnh ngừng lại, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không biết đang làm những gì. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình có thể cảm nhận được hết thảy, chấm dãi, nàng thế nhưng phát hiện, chung quanh hết thảy sinh vật, đều cùng nàng giống nhau, đi theo chúng nó hô hấp, nàng sẽ cảm giác được thân thể hình như là ở bị lễ rửa tội giống nhau, nàng tới rồi một cái không giống nhau thế giới. Chủ nhân đây là đang làm cái gì? Đứng ở nơi đó hảo nguy hiểm. Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi, liền như vậy nhìn lại, nó sẽ có loại cảm giác, giống như chủ nhân như vậy thuận gió mà đi giống nhau, không bao giờ sẽ trở về. Có thể là có nào đó cơ hội cũng nói không chừng. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, đạm đạm cười, cơ hội thứ này nói là khó, không khó, nói dễ dàng, cũng không phải thực dễ dàng, hắn cũng từng được đến quá một lần, sau đó liền có được quang minh chi lực. Chúng ta vẫn là không đi quay rầy nàng, trước vội chính mình đi. Hàn Ngạo Thần đạm mạc đến nói, khoe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này có thể được đến cơ hội, thật là không dễ dàng, tùy nàng đi thôi. Đấu kỹ sư tới rồi nhất định cấp bậc, sẽ có bất đồng cơ hội, đây là Tiểu Khuynh Khuynh cái thứ nhất cơ hội, cũng không biết nàng có thể ngộ ra cái gì tới. Muốn lúc này quân chấn ở chỗ này, thấy Quân Mộ Khuynh bất quá thượng tôn đấu kỹ sư là có thể được đến cơ hội, nhất định sẽ khí đến đại hộp máu, sau đó đấm mặt đất nôn ra máu, ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì cái này tiểu nha đầu bất quá thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc. Là có thể được đến cơ hội, này có lầm hay không a? Phải biết rằng, cơ hội thứ này, muốn tới tôn giả cấp bậc được đến đều không dễ dàng, càng đừng nói là mới vừa đến thượng tôn cấp bậc người, là có thể dễ dàng giác ngộ cơ hội. Chờ mọi người đều vội xong rồi hết thảy, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi thời điểm, vẫn là phát hiện Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, lẳng lặng cảm thụ này hết thảy, cũng không biết nàng nhìn thấy gì lại cảm nhận được cái gì. Liên như vậy nhìn, đại gia cũng mệt mỏi, dứt khoát liền đi nghỉ ngơi, nhưng như vậy đồng dạng tư thế. Duy trì 3 ngày, rốt cuộc có người không bình tĩnh. Chủ nhân này vẫn là cái gì cơ hội a? Đều qua đi thời gian dài như vậy. Giao đánh lửa lười biếng mà ngồi ở trên cỏ, ôm chi chi, bất nhã mà đánh ngáp một cái, bọn họ đều nhìn mấy ngày rồi, chủ nhân vẫn là như vậy, này rốt cuộc là cái gì chó má cơ hội a? Không biết, chờ nàng tỉnh lại chẳng phải sẽ biết. Thiểm điện ngồi mệt mỏi, trực tiếp liền nằm xuống đi, chủ nhân loại tình huống này, cũng không biết muốn duy trì mấy ngày, bọn họ thật đúng là có chút lo lắng. Trung quanh lại lần nữa lâm vào một trận trầm mặc, dứt khoát đứng dậy đi làm chính mình sự tình, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở chỗ này chờ, còn hạt nhọc lòng. Bọn họ không biết, bọn họ trước người người đã tỉnh lại, đỏ đậm con ngươi chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thân thể của mình, nàng phát hiện giống như có điểm không giống nhau, rồi lại không thể nói là nơi nào, trải qua lần này lúc sau, đôi mắt nhìn đến địa phương xa hơn, lỗ tai cũng có thể nghe được xa hơn thanh âm. Đây là cái không tồi thu hoạch, Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu. Nhìn nhìn chính mình đôi tay, lúc này mới phát hiện vẫn luôn mang ở trên tay vòng tay. Cũng không biết lão sư có phải hay không còn luôn điên điên khùng khùng. Nàng đạm đạm cười, điên lão sư không giống cái khác vài vị sư phụ lão sư giống nhau, có thể tùy tiện chạy ra thấy chính mình, người ở bên ngoài trong mắt, hắn chính là người điên, kẻ điên nếu là chạy ra học viện, chỉ sợ Long Thiên cái kia lão nhân đều sẽ không bình tĩnh. Ngươi sẽ không sợ chính mình ngã xuống sao? Hài hước thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy liền phát hiện Hàn Ngạo Thần đứng ở chính mình phía sau, lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Đều chạm 3 ngày, cũng không để bụng này một chốc một lát, bất quá ngươi như thế nào biết ta đã tỉnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ có thấu thị mắt. Người tay đều buông xuống, ta còn có thể không biết sao. Hàn Ngạo Thần thở dài, này 3 ngày nàng đều không có nửa điểm động tĩnh, đột nhiên nàng đem đôi tay buông xuống, hắn đương nhiên đã biết giới giải trí chi siêu cấp siêu sao. Hào đi. Đột nhiên không nghĩ tới. Phượng Âm. đây là tử vong chi đảo A. Kinh ngạc cảm thán thanh âm ở sau người vang lên, hai người sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến đối diện đi tới hai cái thân ảnh. Mộ Dung Thành người cũng là tới tử vong chi đảo. Quân Mộ Khuynh xoay người, đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn Mộ Dung Phượng Ngâm cùng Tiêu Càn Khôn đi tới, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nói như vậy, mọi người đều là vì sinh mệnh hoa mà đến. Liền nói sao, sinh mệnh hoa như vậy chân quý đồ vật, Mộ Dung Thành người như thế nào sẽ bỏ qua, Mộ Dung Phượng Minh sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, đó là bởi vì bọn họ đều có cùng cái mục tiêu, không ngoài sở liệu, đợi lát nữa lại sẽ nhìn đến Mộ Dung Thành người nào đó. Sinh mệnh hoa ở tử vong chi đảo, vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật. Cũng chỉ có nàng không biết mà thôi. Cũng đúng, ta xem nhẹ thực lực của bọn họ, vậy ngươi nói năm đại gia tộc có thể hay không? Nàng khoanh tay trước ngực, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, vương góc rơi xuống sợi tóc theo gió tung bay. Quân gia nhất định sẽ không, nếu là nói sẽ nói, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi gia người sẽ đến. Hàn Ngạo Thần cười thần bí, hắn kia biểu tình đã là ở thực tốt thuyết minh, hắn này đó tuyệt đối không chỉ là suy đoán, hơn nữa vẫn là thật sự. Quân cô nương. Mộ Dung Phượng Ngâm đi tới, liền nhìn đến trước mặt hai cái thân ảnh, đương hắn nhìn đến cái kia lửa đỏ thân ảnh là lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiêu Cản Khôn nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cũng là hơi hơi sửng sốt, bất quá lại đem ánh mắt nhanh chóng rời đi, nhìn về phía một bên Hàn Ngạo Thần, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là tới vài thiên, chỉ là vì cái gì vẫn luôn đều không có tiến đảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc gật gật đầu, Mộ Dung Nhị công tử tới tử vong chi đảo, cũng là vì sinh mệnh hoa sao? Nếu mọi người đều là vì cùng cái mục tiêu, Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán vòng vo. Đúng vậy. Mộ Dung Phượng Ngâm không có phủ nhận, nếu muốn lừa Quân Mộ Khuynh, hắn sợ là làm không được, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, giống như sẽ nhìn thấu hết thể đồ vật, hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Kia. Hoa. Chủ nhân, ngươi tỉnh lạc. Hưng phấn thanh âm vang lên, dao đánh lửa hưng phấn mà chạy tới, còn không quên mở ra hai tay. Nhìn kia một mạt phi thân vọt tới thân ảnh, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc mình hướng bên cạnh hoạt động. Hơn nữa Hàn Ngạo Thần cũng ở bên cạnh kéo một phen, dao đánh lửa lúc này đã sớm hưng phấn đến, quên chính mình là người bề ngoài, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh tới, liền không này một dịch lôi kéo, vừa vặn Quân Mộ Khuynh cũng là đứng ở bờ biển, kích động dao đánh lửa nơi nào còn nhớ rõ dừng lại bước chân. Ở hắn mới vừa cảm giác được dưới chân trống rông thời điểm, thân thể liền hoa lệ lệ mà rớt xuống thủy đi. Mộ Dung Phượng Ngâm cùng Tiêu Càn Khôn mới vừa xoay người, liền nhìn đến một cái kim sắc thân ảnh phi thân chạy đến, còn không có thấy rõ ràng là ai. Liền nghe được phanh một tiếng. A, chủ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy? Kinh thiên động địa thanh âm chấn động toàn bộ tử vong chi đảo, mọi người sôi nổi tới rồi, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến dao đánh lửa ướt rầm rề từ trong nước mặt bò lên tới, trên đỉnh đầu còn mang theo hải tảo. Tức khắc mọi người một trận xấu hổ, khoe miệng cũng không cấm run rẩy lên, từng trương mặt trướng đến đỏ bừng, rốt cuộc, tất cả mọi người chịu không nổi. Phúc! Ha ha! Thật sự là quá buồn cười. Dao đánh lửa, ngươi đây là kinh điển trung kinh điển. Thiểm điện quỳ dạp trên mặt đất, cười nước mắt đều lộ ra tới, nhưng kia làm cản tiếng cười to, lại vẫn là như cũ không có dừng lại. Ta rửa, không có gặp qua như vậy buồn. Khu khu, người. Hát dực cũng nhịn không được cười ha hả, quá đâu, nó cười bụng đều đau nhạc, còn là dừng không được tới, chỉ cần tưởng tượng đến, chủ nhân ở bờ biển đứng 3 ngày đều không có việc gì, chính là dao đánh lửa một tới gần, liền rất trong nước, nó liền nhịn không được nhạc a. A ha ha, ngay cả vẫn luôn đều rất ít cười Vô Sơ đều làm cản cười ha hả, không có một chút hình tượng đang nói. Quân Mặc buồn cười mà bộ dáng, cứ việc trên mặt hắn mang theo vẫn là mỉm cười, nhưng kia trăng non giống nhau đôi mắt, lại thể hiện tâm tình của hắn, đó là phi thường vui sướng A Thánh Đế. Như thế nào có như vậy buồn thú? Bá Hiêu vẻ mặt cuồng hãn, khoe miệng còn ở không ngừng chịu động, liền sợ chính mình lạnh nhạt một mặt như vậy phá công. Dao đánh lửa nhiều lần vất vả mới từ trong nước bò lên tới. Liền nhìn đến mọi người không phải nằm trên mặt đất cùng thiếu, chính là vẻ mặt nghẹn cười, ngay cả luôn luôn không yêu cười Bá Hiêu, kia biểu tình, ánh mắt kia, đều không có chỗ nào mà không phải là ở biểu hiện chính mình phi thường vui vẻ, phi thường nhạc a. Mà lúc này Chi Chi, đã sớm đã cười phiền, hai chỉ móng vuốt quỳ dạp trên mặt đất, cười kêu kêu một cái kinh thiên động địa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn dao đánh lửa, huyệt thái dương ở không ngừng nhảy lên, như vậy một tảng lớn thủy, hắn liền không thấy được sao. Không biết qua bao lâu, dao đánh lửa trên người ướt lộc cộc, nhưng mọi người vẫn là đang cười, hắn đột nhiên đen một khuôn mặt, đôi tay nắm tay, nhìn trước mặt người. Mọi người ngây ngẩn cả người, hắn không phải là sinh khí đi. Liên ở đại gia muốn nhìn một chút hắn có cái gì hành động thời điểm, đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ, đôi tay nắm tay mộ thú, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra hủy khuất biểu tình. Chủ nhân, bọn họ khi dễ ta. dao đánh lửa vươn tay, chỉ vào phía trước cuồng tiếu người. Phanh! Ầm ầm ầm. Trung quanh tức khắc vang lên một mảnh té ngã thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tiếng sấm chấn chấn, đem bọn họ lôi đến ngoại tiêu cũng tiêu. Dựa! Có lầm hay không, hắn còn có thể không còn có một chút tiết tháo sao? Tốt xấu cũng là thánh thú một con, thế nhưng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, chạy đến chủ nhân trước mặt cáo trạng, hắn có phải hay không đã quên, giống như vừa rồi hắn chủ nhân cũng đang cười, chỉ là cười tương đối bình tĩnh mà thôi. Than bùn! Cái này kêu khi dễ sao? Là chính hắn rơi vào trong nước, lại không phải ai đẩy xuống. Nghĩ đến đây, mọi người lại là một trận nhạc a, tức khác lại là một mảnh tiếng cười vang lên. Nhìn bọn họ hành động, dao đánh lửa khỏe miệng một trận run rẩy, đồng dạng là thú, vì cái gì khác nhau lớn như vậy, sớm biết rằng hắn đi học chi chi ngụy trang thành ma thú, miêu rất xuống thủy, thú sẽ cười, người tổng sẽ không cười đi, hiện tại là, mặc kệ là người vẫn là thú, đều cười đến một khối đi. Lần này thú mặt ném lớn, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhiều năm như vậy không thấy, dao đánh lửa so trước kia càng thêm vô sỉ, còn bán manh, hắn hiện tại cái dạng này, bán manh cũng vô dụng, nhân ra sẽ không biết hắn kỳ thật chỉ một con manh thú, còn sẽ cảm thấy hắn vô cùng quái dị. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm phụ cười, nàng thật sự là nhịn không được, chưa thấy qua như vậy bổn thú. Nhìn đến tất cả mọi người đang cười, dao đánh lửa ra mặt dày tặng bọn họ một cái đại đại xem thường, sau đó ưu nhã bán ra nện bước, đi đến thay quần áo, kỳ thật hiện tại hắn càng muốn ngụy trang thành ma thú bộ dáng. Mộ Dung Phượng ngâm khỏe miệng run rẩy mà nhìn rời đi dao đánh lửa, hắn chưa từng thấy quá như vậy người vô sỉ, bất quá đối mặt mọi người cười nhạo, hắn còn có thể như vậy thong dong đối mặt, cũng là không dễ dàng. Dao đánh lửa lúc này nếu là biết Mộ Dung Phượng ngâm trong lòng ý tưởng, chỉ sợ đã sớm khoe khoang đến, phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc. Dao đánh lửa đổi hảo quần áo, đi ra, còn là nhìn đến mọi người một trận cùng thiếu, dựa. Các ngươi như vậy không biết sẽ thương lòng ta sao? Quá mức a, thật quá đáng. Cư nhiên như vậy đối đại hắn. Hỏa Linh Nhi tiểu thiến, còn có vô gia người chết vẫn là tương đối nể tình, thấy dao đánh lửa nói như vậy, chậm rãi thu hồi tươi cười, nhưng kia mấy chỉ ma thú cũng mặc kệ dao đánh lửa tức giận hay không, như cũ không màng hình tượng mà cười ha hả. Dao đánh lửa đại nhân, không phải ta muốn cười, thật sự là dừng không được. Thiểm Điện vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫn là cười ha ha chung, hoàn toàn không để ý tới dao đánh lửa đã đen hơn phân nửa biên mặt bộ dáng. Nhìn Thiểm Điện tươi cười, Dao đánh lửa khỏe miệng chậm rãi giơ lên, chậm rãi bước đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân thể, ta gần nhất nắm tay có điểm ngứa, chúng ta tỉ thí tốt không? Tràn ngập nguy hiểm hơi thở thanh âm chậm rãi vang lên Thiên Hạ Vương Giả mới nhất chương. Còn ở cuồng tiếu Thiểm Điện, một cái giật mình, lập tức nhịn cười rung, cái này liền không cần, nếu là ngươi thật sự là nhàm chán tìm tiêu đi. Chê cười, cùng hắn tỉ thí, kia chính mình còn không phải là bị đánh cái kia sao? Nói là tỉ thí, kỳ thật chính là bị đánh. Chi chi. Ngươi ngày thường ngươi ăn là ai cho ngươi? Dao đánh lửa mỉm cười lại lần nữa hỏi. Ta còn không biết, ngươi chừng nào thì cấp chi chi ăn đồ ăn vặt. Dao đánh lửa thanh âm vừa ra hạ, lạnh băng mang theo hàn ý lời nói liền ở sau lưng vang lên, hắn phía sau lưng cứng đờ, tức khắc một trận mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến chi chi trước mặt, như vậy nhìn lại, này trận, chi chi là béo không ít, nàng còn tưởng rằng là ở trường thân thể, hiện tại xem ra, đều là bị dao đánh lửa cấp xuống hư, mỗi lần đã đói bụng liền đi tìm hắn muốn ma hoạch. Dao đánh lửa nhìn một cái hướng bên cạnh hoạt động một bước. Chi chi chi chi ủy khuất mà kêu một tiếng, nàng là thật sự đói bụng sao, mới làm dao đánh lửa cho nàng tìm ăn, cho nên nàng mới có thể như vậy thích dao đánh lửa a, như vậy nhiều thú, liền dao đánh lửa luôn là cho nó tìm ăn ngon. Khu khu, chủ nhân, đây là ta gần nhất tìm được ma hoạch. Vì bình ổn chủ nhân lửa giận, dao đánh lửa ngoan ngoãn mà từ trong lòng ngực lấy ra một túi ma hoạch, đưa tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Bá Hiêu nhìn đến ma hoạch, không cần Quân Mộ Khuynh ra tiếng, liền trực tiếp lấy lại đây, nhìn dao đánh lửa liếc mắt một cái, nhưng ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi xứng đáng, bình thường làm ngươi thiếu uy điểm, ngươi còn liều mạng uy, hiện tại chủ nhân phát hiện đi. Chi chi khát vọng mà nhìn kia một đại túi ma hoạch, khỏe miệng tràn ra nước miếng, tưởng rồi móng nuốt đi lấy ma hoạch, lại sợ hai chủ nhân ánh mắt, tóm lại có chủ nhân ở chỗ này, hôm nay này ma hoạch, nó là ăn không đến. Nghĩ đến đây, chi chi quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dao đánh lửa. Nếu không phải hắn nói chính mình ăn ma hoạch sự tình, chủ nhân cũng sẽ không tịch thu ma hoạch. Dao đánh lửa đem đầu vặn đến một bên, hắn lúc ấy kích động, hoàn toàn liền đã quên chủ nhân không chuẩn nàng ăn quá nhiều sự tình, kết quả một không cẩn thận liền nói ra tới, làm gì cái này biểu tình, hắn cũng không nghĩ chủ nhân biết ta, này có tổn hại hắn ở chủ nhân trong lòng hình tượng. Mô thú tiếc hận mà lắc đầu, bất quá nó còn có hình tượng đáng nói sao. Đối với bọn họ hai cái chi gian hỗ động, Quân Mộ Khuynh lựa chọn trực tiếp làm lơ, không phạt bọn họ đã không tồi. Lần sau ngươi nếu là lại ăn vụng, ta khiến cho ngươi nửa năm đều ăn không đến. Lạnh băng thanh âm làm Chi Chi dùng mình một cái, một đôi hắc tinh mắt to tử, đáng thương sở sở mà nhìn chăm chú vào trước mặt người, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Đối với Chi Chi bộ dáng, làm chung quanh vây xem người, trào ra vô cùng lớn ái, hận không thể đem nó ôm vào trong ngực, nhưng cuối cùng ai cũng không có làm như vậy, đây là quân mộ khuynh sủng vật a, ngươi dám nghĩ cách. Tiêu Càn Khôn trừng lớn hai mắt, nhìn kia tràn đầy một túi ma hạch, bọn họ cũng quá không đem ma thú đương ma thú đi, như vậy nhiều ma hạch, nói cái gì cũng có thượng trăm viên a, ma thú là cải trắng a, nhẹ nhàng liền lấy ra một túi ma hạch, phải biết rằng bọn họ bình thường muốn được đến ma hạch, kia đều là ở giao hàng sẽ thượng mua, nơi nào giống bọn họ giống nhau, một lấy chính là một đại túi. Đối với quân mộ khuynh danh tác, ngay cả mộ dung phượng ngầm cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng là nghĩ đến quân mộ khuynh có được thần thú, lại cảm thấy không có gì, có thần thú ở, nàng nghĩ muốn cái gì ma hạch không có. Chi Chi chậm rãi bỏ đến quân mộ khuynh trên vai, thích ý mà loạn choạng cái đuôi, quân mộ khuynh xoay người nhìn còn ở dại ra chung mộ dung phượng ngầm, các ngươi tính toán khi nào tiến đảo. Nàng không tính toán cùng bọn họ một đường. Chúng ta đang đợi. Chúng ta nói cái gì thời điểm tiến đảo, quân mộ khuynh, quan ngươi chuyện gì. Như vậy cuồng vọng ngữ khí, quân mộ khuynh không cần xem, cũng biết là ai tới, mộ dung phượng minh, cái kia nhìn đến nàng trước nay liền không có quá sắc mặt tốt người. Là không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là không nghĩ cùng các ngươi cùng đường mà thôi, nếu là ta được đến sinh mệnh hoa, miễn cho các ngươi nói ta là đoạt của các ngươi. Quân mộ khuynh lãnh đạm mà nhìn trước mặt đi tới người, nơi này cuồng vọng tự đại người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như mỗi người đều phải nịnh bợ bọn họ mộ dung thành giống nhau. Mộ dung phượng minh bước đi đến quân mộ khuynh trước mặt, vừa muốn nói gì, đã bị mộ dung phượng ngâm ngăn lại trí tôn thần vị. Quân cô nương, như thế nào sẽ, phải được đến sinh mệnh hoa, trừ bỏ thực lực, còn phải có duyên phận, ai được đến chính là ai bản lĩnh. Đại ca vừa thấy đến quân mộ khuynh, liền không thể bình tĩnh xử sự, như vậy mấy năm, hắn trong lòng nhớ mãi không quên chính là quân mộ khuynh, đây là chưa từng có quá sự tình, chỉ sợ điểm này, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Mộ dung phượng ngâm không cấm lộ ra một tia cười khổ. Càn Khôn lại làm sao không giống nhau đâu. Tốt nhất là như vậy, chúng ta liền không trước lên rồi, các ngươi nếu là muốn đi, liền thỉnh đi. Tự đại. Quân mộ khuynh khinh thường mà nhìn thoáng qua mộ dung phượng minh, xoay người hướng bọn họ đáp tốt một lều đi đến, hiện tại trên đảo như vậy đại sương mù, bọn họ có thể đi lên, liền tính bọn họ lợi hại. Mộ dung phượng minh hừ nhẹ một tiếng, không đi xem quân mộ khuynh, trong lòng rồi lại nhiều vài tia phẫn nộ. Nàng rõ ràng biết, lớn như vậy sương mù, bọn họ không có cách nào đi vào. Còn cố ý nói như vậy, nữ nhân này, làm hắn bình tĩnh đối đãi, kia không có khả năng. Thấy nhà mình đại ca rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, mộ dung nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ đại ca một cái xúc động, cùng quân mộ khuynh đánh lên tới, đại ca bình thường là bình tĩnh, một khi xúc động lên, ai cũng kéo không được. Chúng ta muốn cái gì thời điểm tiến đảo A? Quân mộ khuynh hỏi bên người Hàn Ngạo Thần, tử vong chi đảo vẫn là hắn tương đối hiểu biết. Mỗi ngày buổi trưa thời điểm, sương mù nhất thưa thớt, cũng chỉ có thể lúc ấy tiến đảo. Hàn Ngạo Thần kiên nhẫn nói, bên ngoài sự tình ta còn biết một chút, tới rồi bên trong, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tử vong chi đảo đi vào người, liền không còn có ra tới, cho nên, không có người biết bên trong từng có cái gì. Tử vong chi đảo là từ thượng cổ lúc sau, liền tồn tại, tưởng đi vào người, đâu chỉ trăm ngàn, cao thủ càng là vô số kể, nhưng chính là chưa từng có người ra tới quá. Như vậy kỳ quái địa phương cũng có. Quân mộ khuynh hồ nghi mà nhìn phía trước, là rất kỳ quái. Bất quá càng nguy hiểm địa phương, nàng liền càng muốn đi thử thử rốt cuộc có cái gì. Chúng ta đây ngày mai giữa trưa liền tiến đảo. Biết nhiều như vậy còn không tính nhiều à, nếu không phải hắn ở, nói không chừng, bọn họ còn muốn vãn mấy ngày tiến đảo. Hừ, kia bất quá đều là truyền thuyết mà thôi, tiến đảo tùy thời đều có thể, quân mộ khuynh, không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy nhát gan. Châm chọc thanh âm từ phía sau vang lên, nhất ba người đang ở nghĩ lại Hàn Ngạo Thần nói, nghe thế thanh âm, sôi nổi quay đầu nhìn phía sau. Lôi ra người thật sự tới. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, không tiếng động hỏi, ngươi vì cái gì biết? Hàn Ngạo Thần tiến đến quân mộ khuynh bên hai, nhẹ giọng nói, ở chúng ta tới tử vong chi đảo thời điểm, ta so ngươi trước tiên mấy ngày xuất quan, mới biết được, lôi thẩm đã bệnh nguy kịch. Cho nên hắn cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới lôi ra người như vậy nể tình, thật sự tới. Quân mộ khuynh không cấm khỏe miệng run rẩy, hắn còn có thể lại vô tội một chút sao? Rõ ràng biết nguyên nhân, còn cùng nàng út út mở mở. Các ngươi muốn vào đi, mộ dung thành tuyệt không ngăn trở. Mộ dung phượng ngâm ôn hòa mà nói, mặc dù là sinh khí, cũng không lộ thanh sắc. Chúng ta tự nhiên là muốn vào đi, chỉ là, quân mộ khuynh, sự tình hôm nay nếu là truyền ra đi, cũng không biết ngươi có thể hay không mặt mũi quét rác. Bọn họ liền hướng về phía Quân Mộ Khuynh tới. Xin cứ tự nhiên, ta sẽ phi thường cảm tạ các ngươi Lôi ra. Quân Mộ Khuynh mặt mang mỉm cười mà nhìn Lôi ra người, riêng đem cảm tạ hai chữ tăng thêm ngữ khí. Nhìn Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên bộ dáng, mười mấy Lôi ra người, sắc mặt hơi đổi, không hề mở miệng nói chuyện. Ta mặt mũi quét rác nhưng thật ra không có gì, bất quá Lôi ra gia chủ nếu là một không cẩn thận, nghe được cái gì tin tức, chịu không nổi đả kích, vậy phiền toái. Thấy Lôi ra người sắc mặt khẽ biến, Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười, tiếp tục nói. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng, lần này Lôi Thẩm nghe được cái khác cái gì tin tức, lần này chỉ sợ chính là bị tức chết, mà không phải bị khí bệnh phúc hắc thừa tướng sùng thê. Mọi người nhịn cười dung, nhìn Quân Mộ Khuynh nghiêm túc bộ dáng, Lôi ra người đây là chủ động đưa tới cửa tìm tội chịu. Cảm ơn quân cô nương thông cảm. Người nọ nhịn xuống lửa giận, hừ nhẹ một tiếng, chúng ta tiến đảo. Năm đại gia tộc có một chút tin tức, liền sẽ bị cái khác mấy cái gia tộc biết. Quân Mộ Khuynh nói vậy cũng biết gia chủ bệnh nặng tin tức, nếu không phải nàng Quân Mộ Khuynh, gia chủ nơi nào bị khí ra bệnh. Không cần khách khí, các ngươi muốn vào đảo tùy ý. Lôi Thẩm thật sự là bị khí bị bệnh, xem ra là cùng hắn bảo bối nhi tử chết có quan hệ đi, bất quá như vậy càng tốt, tức chết cũng miễn cho nàng động thủ, hơn nữa nàng còn có thể thuận tiện hảo tâm nói cho Lôi Thẩm, con của hắn là chết như thế nào. Mười mấy người phi thân đi đến, rời đi thời điểm, mọi người còn có thể rõ ràng nhìn đến, bọn họ không phục biểu tình. Trên mặt còn mang theo thật sâu châm trọc. Như vậy đi vào, thực dễ dàng bị lạc. Chờ đến Lôi ra người toàn bộ biến mất ở sương mù bên trong khi, Hàn Ngạo Thần mới đến như vậy vô tội một câu. Dựa. Mộ Dung Thành thiếu chút nữa hộc máu, vừa rồi nhân ra ở chỗ này thời điểm, hắn không nói như vậy thực dễ dàng bị lạc, chờ đến nhân ra đi vào đi, người này mới vô tội nói này một câu, minh bạch chính là tưởng tức chết Lôi ra người sao. Xem bọn họ có thể ở không trung hành tẩu tự nhiên, Lôi ra lần này là hạ đại vốn gốc. Mười mấy kỹ tôn sư trở lên đấu kỹ sư toàn bộ xuất động, nếu là tìm được sinh mệnh hoa còn hảo, không tìm được, kia lần này Lôi ra tổn thất liền lớn. Nhìn Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kia một mặt như có như không tươi cười, mọi người không cấm dùng mình một cái, về sau đắc tội ai đều hảo, chính là không cần đắc tội trước mắt hai người, hắc người chết không đền mạng. Vô sỉ. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng thở dài, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Hàn Ngạo Thần chính là một ngày nhiên trào nhuộm, mặt ngoài thoạt nhìn. So quang minh chi thần còn càng có thể đại biểu quang minh, kia ôn hòa vô hại tươi cười, ai sẽ tin tưởng, gia hỏa này tính kế khởi người tới, sẽ làm người sống không bằng chết. Chủ nhân, chúng ta hẳn là trực tiếp đem bọn họ mấy cái ném tới trong nước. Giao đánh lửa nhìn Lôi ra người, phẫn hận mà nói, quá cuồng vọng, dám ở bọn họ chủ nhân trước mặt như vậy cuồng vọng, hắn đều xem bất quá đi. Giao đánh lửa, chẳng lẽ nhà ngươi chủ nhân không có đã dạy ngươi, cậu cắn ngươi một ngụm, muốn như thế nào làm sao? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Giao đánh lửa, hắn không phải vẫn luôn học thực hảo sao? Như thế nào lập tức liền quên mất? Còn ở tức giận Giao đánh lửa bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chủ nhân dạy bảo, hắn một chút đều không tức giận, một chút đều không. Mộ Dung Thành người ngồi ở nơi xa, nhìn hai người đối thoại, không biết vì cái gì hắn thân trên người một trận hàn ý, làm người nhịn không được dùng mình, nhìn đến kia tươi cười, càng là da đầu tê dại. Mấy chỉ thú nhìn đến Giao đánh lửa bộ dáng, trên trán chảy xuống mấy cái hắc tuyến. Chủ nhân xem ra, bọn họ trung gian, học được chủ nhân nhiều nhất, chính là Giao đánh lửa. Liên như vậy tùy ý nhắc nhở, là có thể biết chủ nhân đang nói cái gì, ngươi có thể sao? Gì? Là nàng ra. Kinh hỉ thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi nhìn lại, liền nhìn đến một hàng sáu người từ bọn họ phía sau đi tới. Nhìn Bác Minh Thủy Liên chỉ vào địa phương, Bác Minh Băng cùng Lâm Ôn hơi hơi sửng sốt, trên thế giới này, thật sự có mắt đỏ tóc đỏ người, dựng lên nàng lớn lên là đặc biệt đẹp. Tại đây nhân gian tiên cảnh bên trong, nàng tựa như rơi xuống tiên tử. Còn có bên người nàng hai cái nam tử, trong đó một cái cứ việc trên mặt mang theo mặt nạ, lại cho người ta một loại ưu nhã tôn quý cảm giác, kia một đôi màu đen con người, thâm nhập biển rộng, vô pháp nhìn thấu, mà một cái khác còn lại là ôn văn nho nhã, giống như tiên nhân buông xuống giống nhau. Quân Mộ Khuynh còn không kịp nghĩ lại, những người này là từ địa phương nào toát ra tới, đột nhiên trên mặt đất liền vang lên kịch liệt chấn động. Mấy cái thân ảnh từ tử vong chi đảo bay ra tới. Trên người còn mang theo vết máu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi ra người, mọi người trên mặt, sôi nổi lộ ra một mặt châm trọng, không có nửa điểm đồng tình. Máu tươi mùi tanh phiêu ra rất xa, xử rất nhiều ngủ say sinh vật, ở chậm rãi thức tỉnh, chúng nó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra khát vọng, trên mặt đất lại lần nữa vang lên kịch liệt chấn động buốt, đổi cái tư thế. Phát sinh sự tình gì? Mộ Dung Thành người, sôi nổi kinh hoàng nhìn chung quanh, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chủ nhân, là ma thú. Rất nhiều ma thú. Bá Hiêu chạy nhanh nói, nàng có thể cảm giác được, bọn họ chung quanh, cơ hồ đều là ma thú kích động, mà này đó ma thú, chút nào không sợ hãi bọn họ ma thú uy áp. Dựa, này đó rốt cuộc là cái gì ma thú, vì cái gì đều không sợ hãi. Thiểm điện cũng không rõ, rõ ràng vừa rồi thời điểm, còn hảo hảo, lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy ma thú, còn không sợ bọn họ, chẳng lẽ nói này đó đều là thánh thú cấp bậc ma thú sao? Nghe chung quanh động tĩnh, Hàn Ngạo Thần sắc mặt khẽ biến, cẩn thận. Ma thú không sợ hãi thánh thú, hoặc là chính là có được thánh thú cấp bậc, hoặc là chính là có cái khác càng thêm lợi hại ma thú ở thao tác bọn họ. Đáng chết, nên đem bọn họ ném tới trong biển. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Đại ca, Bắc Minh Thủy Liên nhìn chung quanh, trên mặt cũng không có một chút kinh hoàng, thậm chí hình như là nhìn quen không trách bộ dáng. Không có việc gì. Bắc Minh Băng cảnh giác mà nhìn chung quanh, lần này bọn họ tới Tử Vong Chi Đảo, chỉ là vì kiến thức một chút, thuận tiện mang theo Liên Nhi du lịch một phen. Căn bản liền không có nghĩ tới tiến đảo, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp được Tử Vong Chi Đảo ma thú. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta căn bản là không sợ hãi. Bắc Minh Thủy Liên cười ha hả mà trả lời, cùng đại ca như vậy đi rồi như vậy địa phương, nếu là còn sợ hãi, vậy không phải Bắc Minh Thủy Liên. Huyết hiểm. Ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, hoàn toàn không cảm giác được chung quanh có cao cấp ma thú ở thao tác bọn họ. Huyết hiểm hờ hững mà nói, trong thanh âm xuất hiện ít có nghiêm túc. Ma thú bình thường không sợ hai thánh thú, đó là không có khả năng, kia hiện tại chỉ có một giải thích, hiện tại kích động mà đến, toàn bộ đều là thánh thú. Bằng không, nó cũng không biết phát sinh sự tình gì, rốt cuộc nó ký ức, còn không có toàn bộ trở về. Không có bất luận cái gì cao cấp ma thú thao tác, đó là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy ma thú vào tới. Tiểu Khuynh Khuynh, đây mới là cửa thứ nhất mà thôi. Hàn Ngạo Thần màu đen ánh mắt lộ ra một nụ cười, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Này đích xác mới là cửa thứ nhất mà thôi. Quản nó nhiều ít quan, chúng ta đều sẽ qua đi không phải sao? Quân Mộ Khuynh cười hỏi lại, thật là, mặc kệ có bao nhiêu quan, bọn họ đều có thể xông qua đi, mấy chỉ ma thú khiến cho bọn họ lùi bước, đó là không có khả năng. Mộ Dung Thành người cứ việc đã chịu không nhỏ kinh hách, không có chủ tử mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đứng ở tại chỗ, cái này làm cho Mộ Dung Phượng Minh có chút giật mình, rốt cuộc hắn nghe được càng nhiều sự tình. Đều là Quân Mộ Khuynh như thế nào nhắc gan, cứ việc nàng ở năm đại gia tộc tỷ thí thượng xuất sắc, nhưng như cũ không thể làm hắn đổi mới, hiện tại xác thật hắn giật mình không nhỏ. Mọi người cảnh giác mà nhìn chung quanh, ma thú nhanh chóng kích động, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, mà bọn họ trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, ai cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu chỉ ma thú. Tới, Giao Đánh Lửa lười biếng nhìn nơi xa, biểu tình không có thay đổi một phần, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lên. Ma thú dần dần tới gần. Nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, mặc kệ là Lôi Ra người, vẫn là Mộ Dung Thành người, đều có vẻ khẩn trương vô cùng, nhưng thật ra Quân Mộ Khuynh bên này người, bình tĩnh như cũ. Chúng nó vì cái gì không sợ? Nhìn thượng chăm chỉ ma thú chậm rãi đi tới, Bá Hiêu ngơ ngẩn hỏi, bởi vì bọn họ trước mặt này đó ma thú, tối cao cấp bậc, cũng bất quá là thần thú, căn bản là không có thánh thú, thần thú sao có thể không sợ hai thánh thú? Giao Đánh Lửa Thiểm Điện sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều muốn biết là vì cái gì. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất không phải sợ không sợ, là làm này đó ma thú rời đi. Chuyện ngoài lề. Hoa ca ca. Rốt cuộc có thể 8 giờ đổi mới, nho nhỏ kích động một chút. Chương 8 lại tới một con. Nếu như vậy, chúng ta liền đánh chung nó nằm sắp xuống. Quân Mộ Khuynh nhìn đối diện đi tới ma thú, trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Nếu như vậy, vậy tỉ thí một chút, ai đả đảo nhiều nhất. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, đạm nhiên mà nhìn trước mặt ma thú. Hảo a hảo a. Như vậy tốt nhất. Giao Đánh Lửa lập tức liền tới rồi kính, tỉ thí liền tỉ thí, nhìn xem ai đả đảo nhiều nhất, ha ha. Loại chuyện này, như thế nào thiếu ta? Quân Mặc mỉm cười nói, hoàn toàn không có đem phía trước đi tới ma thú trở thành một chuyện, càng thêm không có nửa điểm sợ hãi. Ta tham gia. Thiểm Điện đáng khinh cười, gây xích mích một chút mày. Bá Hiêu đứng ở một bên, không có ra tiếng, bất quá trên mặt ý chí chiến đấu đã thực rõ ràng, muốn đánh, cần thiết muốn đánh, bọn họ là đường đường thánh thú. Liền này đó huyền thú linh thú thần thú đều không làm gì được, nói ra đi nhiều mất mặt, mặc kệ là vì cái gì, đánh lại nói. Nếu đại gia mục tiêu nhất trí, liền bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hoa khai một cái độ cung, toàn thân sôi trào nhiệt huyết. Đương nhiên không thể thiếu chúng ta bốn cái, Quân Mộ Khuynh, ngươi chớ quên đáp ứng chuyện của chúng ta. Vô Nặc Biệt Nữ mà nói, kỳ thật, theo chân bọn họ tỉ thí một chút cũng không tồi, theo chân bọn họ đại ở bên nhau, cũng rất thú vị. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Đánh A. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, mọi người hào hào xông lên, toàn bộ phi thân tiến vào ma thú đàn trung. Mộ Dung Thành người, Lôi Ra người, còn có hậu mặt xuất hiện vài người, toàn bộ thật thạch hóa đương trường, một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ không cấm sôi nổi đánh một cái lạnh run. Nị mạ a, nay quả thực chính là một đám biến thái, có ai giống bọn họ giống nhau, nhìn đến ma thú tới việc đầu tiên, không phải chạy, mà là trực tiếp đi lên tàu a, này cũng quá ngưu bức xoa xoa đi. Dựa, bọn họ còn có để người sống, rõ ràng lúc này, bọn họ là hẳn là rời đi, hiện tại quân mộ khuynh bọn họ chạy tiến ma thú trong đàn mặt, bọn họ đi cũng không được, đánh cũng không phải, rốt cuộc muốn như thế nào làm, quân mộ khuynh bọn họ biến thái, bọn họ không đâu đi theo toi mạng a. Những người đó rốt cuộc là người nào, vì cái gì dám trực tiếp cùng ma thú đánh, hơn nữa vẫn là thượng chăm chỉ ma thú, liền tính không bị này đó ma thú đánh chết, cũng giống đã chết ta. Đại ca, ta hiện tại có điểm sợ hãi. Bắc Minh Thủy Liên lôi kéo Bắc Minh Băng góc áo, nàng không phải bị ma thú dọa đến, mà là bị những người này dọa đến, như thế nào còn có người lợi hại như vậy, chẳng những dám cùng ma thú đánh, hơn nữa vẫn là người nhiều khi dễ thú thiếu. Đây là cái gì biến thái đấu pháp? Bắc Minh Băng giật mình, thật lâu đều không có hoàn hồn, ánh mắt đi theo kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, có chút dại ra, nàng cũng dám cùng ma thú đối kháng, chủ nhân đến tột cùng là ai? Sì. Quân mộ khuynh các ngươi chịu chết, làm gì kéo lên chúng ta? Lôi ra người rốt cuộc nhịn không được, từ dại ra chung lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói. Vừa rồi ma thú còn không có tới thời điểm, bọn họ là có thể rời đi, hiện tại chọc phải nhiều như vậy ma thú, này nên làm cái gì bây giờ sao? Còn nói, rõ ràng chính là cho các ngươi ngày mai buổi trưa đi vào, này đó ma thú, đều là các ngươi trêu chọc ra tới. Tiêu Cản Khôn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi ra người, tất cả mọi người biết này đó ma thú, là lôi ra người trêu chọc ra tới. Bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi nói đến ai khác không phải. Lôi ra còn sống người, một đám mặt đỏ lên, mặc dù bọn họ hiện tại không có chết, một đám thân bị trọng thương, cũng không thể lại tiến tử vong chi đảo. Này một chuyến tử vong chi đảo hành, liền phải như vậy kết thúc, chỉ là gia chủ thân thể vẫn luôn không tốt, muốn đã không có sinh mệnh hoa, này cần phải làm sao bây giờ. Mộ Dung Thành người, một đám dại ra mà đứng ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa đánh nhau, bọn họ đột nhiên phát hiện, có không ít ma thú. Sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa đều có cùng cái miệng vết thương, đó chính là ma hạch bị đào ra. Dựa chi? Bọn họ có nghèo như vậy sao? Giết ma thú không nói, còn muốn đào nhân ra ma hạch, nhiều như vậy ma thú ma hạch, nếu là toàn bộ về quân mộ khuynh, kia không phải thực không đáng một việc. Mộ Dung Phượng Minh mặt đều đen, hồi tưởng khởi vừa rồi quân mộ khuynh hành động, hắn trong lòng cư nhiên sẽ có một tia khẩn trương, nhưng nhìn đến nàng hiện tại bình an không có việc gì, này tia khẩn trương lại biến mất không thấy. Hắn đây là làm sao vậy? Nhìn quân mộ huynh, Mộ Dung Phượng Minh, không cấm cúi đầu, nghĩ lại chính mình tại sao lại như vậy? Mấy người ma thú đàn giữa, càng sát càng hăng, quân mộ huynh cùng Hàn Ngạo Thần nơi đi đến, liền sẽ ngã xuống một đám ma thú, bọn họ trên tay liền sẽ lại nhiều mấy cái ma hạch. Như vậy đi xuống, quá chậm. Hàn Ngạo Thần nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một nụ cười. Là rất chậm, không bằng chúng ta đổi cái. Nàng kỳ thật cũng muốn thử xem. Hảo. Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười. Hình dáng cũng trở nên nhu hòa, đây là này một mặt tuyệt sắc tươi cười, không có một người thấy, bị che đậy ở mặt nạ dưới. Ta đi trước. Quân mộ khuynh lắc mình rời đi, lửa đỏ thân ảnh ở ma thú bên trong hình thành một đạo duyên dáng độ cung. Mọi người trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn một chút quân mộ khuynh rốt cuộc tưởng như thế nào làm, lại chỉ nhìn đến kia lửa đỏ thân ảnh không nhập ma thú đàn trung, màu đỏ thân ảnh biến mất lúc sau, cái kia hắc y nam tử cũng đuổi theo đi, hai người tại như vậy nhiều ma thú dưới, có vẻ như cá gặp nước. Một chút đều không có cảm giác được bó tay bó chân. Nhìn đỉnh đầu cao lớn ma thú, kim hồng hỏa điểm chậm rãi dâng lên, kim ố hỏa. Lạnh băng ba chữ, phá tan ma thú, xông thẳng tận trời. Tức khắc, mọi người chỉ cảm thấy tiếng sâm chấn chấn, cảm chật khớp mà nhìn kia một mặt lửa đỏ thân ảnh. Mã trứng. Nay cũng quá cầm thú đi, ma thú trong đàn mặt, nàng còn dám sử dụng đấu kỹ sư, sẽ không sợ thương đến chính mình sao. Dựa, này có thể hay không quá biến thái. Nàng quân mộ khuynh còn có thể lại bưu hán một chút sao? Như vậy biến thái sự tình cũng có thể làm ra tới, trực tiếp ở ma thú trong đàn mặt ngưng tụ đấu kỹ. Nhớ trước đây nói quân mộ khuynh là phế vật ngu ngốc, hiện tại như vậy vừa thấy, quân mộ khuynh nếu là phế vật ngu ngốc, vậy không có chỉnh thành nhân, có lợi hại như vậy phế vật ngu ngốc sao? Hàn băng nhận. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đứng ở một bên người, đã không biết nên nói cái gì, ma thú vĩnh viễn bị che ở mấy người phía trước, đến không được bọn họ nơi này. Bằng không, bọn họ đã sớm đã bị ma thú dâm thành thịt vụn. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không biết quân mộ khuynh đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ là nghe nói xích quân là quân mộ khuynh, không nghĩ tới xích quân thực lực sẽ lợi hại như vậy, này quả thực chính là đã biến thái tiết tấu. Quang minh chi lực. Quân mặc cũng không cam lòng lạc hậu, quang minh chi lực ở ma thú trong đàn mặt chiếu rọi. Vạn quang lóe. Hàn Ngạo Thần phun ra lạnh băng chính là cái nào tự, hắn ở trong thân thể có hắc ám chi lực, là như luận như thế nào đều ngưng tụ không được quang minh chi lực, bất quá hắn hơn người đấu kỹ, cũng có thể cùng quang minh chi lực so thượng một so. Mọi người ngốc lăng, nơi này người, như thế nào đều lợi hại như vậy, cái kia hắc y hề nam tử, so với kia cái quân mặc giống như còn phải rời khỏi, ở kia thú đằng giữa, mặc kệ thế nào, đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh, cứ việc hắn rất ít nói chuyện, cũng có thể đem chính mình hơi thở che giấu, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn chính là quang mang hiển lộ. Kia nhất cử nhất động đều hút người trong mắt, còn có trên người kia cường đại hơi thở, bọn họ đứng ở một bên, đều có thể rõ ràng cảm giác được, quân mộ khuynh bên người đến tuột cùng là một ít người nào, như thế nào một cái so một cái lợi hại. Ánh mắt mọi người, không phải đặt ở quân mộ khuynh trên người, chính là Hàn Ngạo Thần trên người, nhìn hai người đấu kỹ, bọn họ đều hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có bốn chữ, quá bưu hãn. Hai người đều là như vậy bưu hãn, nơi đi đến, liền không có ma thú tồn tại sao. Ta dựa. Chủ nhân các ngươi như thế nào có thể khi dễ chúng ta? Giao đánh lửa không phục kêu lên, bọn họ như thế nào có thể khi dễ ma thú không thể ngưng tụ đấu kỹ? Ai khi dễ ai a? Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, bọn họ là thánh thú, đối mặt này đó ma thú, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng vậy, này rốt cuộc là ai ở khi dễ ai, chúng nó mấy cái đối mặt, không phải đã tới rồi đỉnh cấp linh thú, chính là thần thú, nhìn thần thú tương đối thiếu, bọn họ mới lưu lại một mạng, bằng không bọn họ trên tay, sớm đã có thần thú ma hạch. Vạn hòa về. Quân mộ khuynh cảm giác được chính mình hiện tại là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều có lực. Hòa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến tuy rằng thực lực so ra kém bọn họ mấy cái, không đủ vẫn là chỉ mình lực lượng, đối kháng cấp bậc tương đối thấp ma thú, nhìn từng con ma thú đến ở chính mình trước mặt, hai người trên mặt liền lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Cái loại này cảm giác thành tựu người, làm các nàng thực vui vẻ. Đứng ở một bên người, kỳ thật tưởng hỗ trợ, nhưng là nhìn đến trước mắt như vậy bưu hãn một màn, bọn họ thật sự không biết từ cái gì đều địa phương xuống tay. Những người đó chi gian, phảng phất tồn tại này trong mắt vô hình ăn ý, không cần ngôn ngữ, bọn họ sẽ chính mình đối phương sẽ đi địa phương nào, mà chính mình đối thủ là ai. Bọn họ sợ chính mình đi vào đi, chẳng những không có giúp được vội, ngược lại là giúp đảo vội, như vậy liền phiền toái. Nhìn đến một con tiếp theo một con ma thú ngã xuống đi, không ít người đều gia nhập đánh nhau hàng ngũ, ai không có một khang nhiệt huyết, chỉ là trước kia thời điểm, không có bị kích phát ra tới, hôm nay nhìn đến quân mộ khuynh cùng hắn đồng bọn. Cùng này đó các ma thú đối cuồng, bọn họ liền có một loại xông lên đi xúc động. Nhìn chính mình hiện tại hành động, bọn họ đều quên mất có bao nhiêu lâu không có như vậy qua, từ bọn họ cấp bậc tới rồi nhất định lúc sau, giống như liền quên mất loại cảm giác này, dần dần bọn họ đã sẽ không dễ dàng động thủ. Người kia, là song nguyên tố Lâm Ôn nhìn quân mộ khuynh thân ảnh, dại ra mà nói, thế nhưng có thể sẽ là song nguyên tố, có phải hay không bọn họ hoa mắt, vì cái gì sẽ có song nguyên tố xuất hiện. Ta rốt cuộc nhìn thấy song nguyên tố. Hơn nữa vẫn là nước lửa song nguyên tố. Bắc Minh Băng lộ ra một nụ cười, đích xác, trên đại lục song nguyên tố thật là ít có, khá vậy không thể nói là không có, hiện tại nhìn thấy có song nguyên tố tồn tại, hắn đều nhịn không được kích động. Đại ca, song nguyên tố rất lợi hại sao? Bắc Minh Thủy Liên tò mò hỏi, nhìn Lâm đại ca cùng đại ca bộ dáng, giống như thực hưng phấn giống nhau. Tự nhiên lợi hại, nếu không phải vì xem bảo hộ ngươi cái này nha đầu, ta hiện tại đều tưởng đi lên cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Bắc Minh Băng cười ha hả mà nói, cùng người kia kề vai chiến đấu, cũng không biết là cái gì cảm giác, đại lục này thượng thật sự có song nguyên tố, lúc này còn xuất hiện tử A bọn họ trước mặt. Bắc Minh Thủy Liên đô đô miệng, hảo đi, nàng biết đại ca tưởng đi lên, nhưng là vì nàng tài tử xuống dưới, kỳ thật nàng cũng giống như đại ca đi lên, nhìn xem là đại ca lợi hại, vẫn là cái kia tỷ tỷ lợi hại. Nhìn một con lại một con ma thú đến hạ, đoàn người mới sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn họ mục đích nhưng không đơn giản chỉ là mấy chỉ thần thú, mà là này một đám ma thú. Mới vừa nghe mùi máu tươi mà đến ma thú tức khắc trợn tròn mắt, chúng nó chưa từng có gặp được như vậy một đám không muốn sống nhân loại, nhìn thấy bọn họ chẳng những không có sợ hãi, lại còn có toàn bộ xông lên cùng bọn họ đánh nhau, bọn họ là điên rồi không thành. Không ít ma thú đều đã bắt đầu sợ hãi, chỉ là lúc này, chúng nó tưởng rời đi, có người cũng không cho phép bọn họ rời đi. Bá đạo như vậy người cũng có a. Chúng nó không làm. Đều không chuẩn chúng nó rời đi. Tiêu, giao đánh lửa, thiểm điện, đem kia mấy chỉ thần thú cho ta bắt lấy. Quân mộ khuynh lạnh lùng phân phó nói, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là vì cái gì này đó ma thú sẽ không sợ hai thánh thú, ngay cả chúng nó trước mắt đứng chính là thánh thú cũng không biết. Chủ nhân, nay còn dùng ngươi nói sao? Ta đều bắt hai chỉ. Giao đánh lửa đắc ý điểm số, hắn đã sớm biết chủ nhân sẽ không làm này đó thần thú dễ dàng có việc, riêng lưu lại. Dựa. ta mới một con. Thiểm điện đột nhiên nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại hướng mặt khác một con thần thú phóng đi. Thần thú nhìn đến thiểm điện chạy tới, cất bước liền chạy, chính là nó tốc độ, như thế nào sẽ là thiểm điện đối thủ, không quá một hồi, liền không thiểm điện tấu mặt mũi bầm dập, cuối cùng lộ ra kia một đôi màu xanh lục đại con ngươi, mới làm ma thú an phận xuống dưới. Nhìn đến thiểm điện đôi mắt thần thú, kinh hãi ngồi ở một bên, ai có thể nói cho bọn họ, này đó rõ ràng là thánh thú, vì cái gì chúng nó đều không cảm giác được, nếu là biết nơi này cùng thánh thú, bọn họ chết đều sẽ không lại đây à. Ta ba con. Thức mau, giao đánh lửa lại đắc ý điểm số. Dựa. Ta lại chảo như thế nào không có thần thú. Thiêu, ngươi mới chỉ. Thiểm điện quay đầu nhìn bá hiêu, nhìn đến nàng một tay nâng ma thú, một tay còn không dừng tấu ma thú, tức khắc cương ở tại chỗ. Đây mới là biến thái đi. Như vậy nhỏ gầy thân thể, lôi kéo 5 con thần thú, vẫn là dùng một bàn tay, quan trọng nhất chính là, nàng còn không dừng hướng toàn diện hướng, không cần làm ra như vậy cầm thú sự tình đi. Giao đánh lửa cũng mắt tròn váng, nhìn bá hiêu hướng chỗ sâu trong chạy tới, lập tức quên mất trong tay động tác, ngốc ngốc nhìn bá hiêu. Uy, ngươi lại xem đi xuống, bổn cô nương liền mặc kệ ngươi. Chi chi không ngừng giúp giao đánh lửa ngăn cản vọt tới ma thú, nhưng hắn đôi mắt nhìn, thế nhưng là bá hiêu, cái này làm cho chi chi giận sôi máu. A. Giao đánh lửa chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến chi chi ra sức giúp chính mình chống cự ma thú, hắn rôi tay chạy nhanh đem nó vứt trở về, phóng tơi trong lòng ngực, lúc này mới nghiêm túc đối kháng ma thú. Hắn là đường đường thánh thú kim hổ, như thế nào có thể bại bởi bá hiêu, nói ra đi nhiều mất mặt sự tình a. Một hồi cầm thú chiến tranh cứ như vậy bắt đầu, cũng không biết qua bao lâu, chung quanh nhìn người đều đã chết lặng, ma thú số lượng càng ngày càng ít, có chút càng thêm là không đánh cũng đã buông đôi tay, không dám lại dễ dàng ra tay. Chúng nó nơi nào còn dám động thủ, đó chính là không muốn sống nữa. Rốt cuộc, ma thú lưu lại một thành, nhìn còn lại đã đầu hàng ma thú, tham dự đánh nhau người, trong lòng đều trào ra một trận tự hào. Cứ việc trận này tỉ thí cũng đã chết không ít người, nhưng bọn họ cũng chết vui vẻ, ít nhất lần này bọn họ cũng làm một kiện làm chính mình tự hào sự tình. Tỉ thí so sau khi xong, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ra, nhìn thoáng qua chung quanh ma thú, nàng làm việc đầu tiên không phải đi dò hỏi vì cái gì, mà là lấy ra chính mình trong tay mặt ma hạch. Ta 23 chỉ. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói. Ta 27. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà nói. 26 Quân Mặc nhẹ giọng nói. Như vậy xảo. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn trước mặt hai người. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc sôi nổi lấy ra chính mình trong tay mặt ma hạch, xác nhận lúc sau, thật là nhiều như vậy. Xem ra lại là nàng ít nhất. Chúng ta mới mấy viên mà thôi. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau người ho nhẹ một tiếng. Lấy ra chính mình thảm đạm thành tích. Dựa. Ta đều quên muốn bắt ma hạch. Thiểm điện thảm thiết mà nói, hắn liền cố đi tấu thần thú, nơi nào còn nhớ rõ cái gì ma hạch không ma hạch. Giao đánh lửa nhìn nhìn trong lòng ngực chi chi, đạm nhiên mà nói, ta cũng quên cầm. Kỳ thật đều là bị này đồ tham ăn ăn, hắn bắt được một cái ma hạch, đã bị chi chi ăn luôn một cái, còn có cái gì chiến tích đáng nói, bất quá vì gia hỏa này không bị chủ nhân phạt, vẫn là thôi đi. Bá hiêu từ trong lòng ngực lấy ra một túi ma hạch, không có nửa điểm biểu tình. Xem ra là tiêu thắng. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, nhìn thoáng qua bá hiêu phía sau 5 con thần thú, chỉ cần chính là những cái đó thần thú, đều có thể nói là bá hiêu thắng. Hôm nay nàng chính là song thắng, thắng bọn họ, còn thắng kia 2 chỉ thần thú. Ta dựa. Bá hiêu, ngươi này cũng quá biến thái. Thiểm điện không phục mà quát, biến thái a biến thái, hắn mới bắt được 2 chỉ, bá hiêu 5 con. Có thể hay không phân hắn một con, ít nhất làm hắn cùng giao đánh lửa giống nhau nhiều a. Bá hiêu không có trả lời, đây là đạm nhiên nhìn thoáng qua thiểm điện, đi đến một bên, không có nói nữa. Thiểm điện có loại thất bại mà cảm giác, hắn có loại 2 chỉ thú tính cách thay đổi cảm giác, như vậy bưu hạn bá hiêu, ai gặp gỡ tính ai xui xẻo. Hảo đi, bất quá ta nhất định sẽ thắng các ngươi. Quân Mộ Khuynh trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, thật lâu không có đánh như vậy đã quyển, loại cảm giác này thật tốt, nếu là lưỡi dao gió cùng thủy nhận đều ở lời nói, còn không biết cuối cùng xếp hạng thế nào đâu. Này đó ma hạch ngươi vẫn là lưu lại đi. Hàn Ngạo Thần đem ma hạch phóng tới Quân Mộ Khuynh trên tay, hắn muốn mấy thứ này cũng vô dụng. Ta cũng cho ngươi. Quân Mặc lại phóng tới Quân Mộ Khuynh trên tay. Nhìn trong lòng ngực một đống lớn ma hạch, Quân Mộ Khuynh, nguyên lai mọi người đều biết nàng thực nghèo sao. Mọi người một trận hỗn độn, nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền đem ma hạch toàn bộ cho Quân Mộ Khuynh, kêu kêu một cái đấm mặt đất hộc máu. Ma hạch à, lần này ma thú, đại đa số, tới đều là linh thú. Bọn họ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem như vậy nhiều ma hoạch, đều cho Quân Mộ Khuynh, bại gia tử đi, Quân Mặc cấp liền tính, kia hắc y liền nam tử cũng đem ma hạch cấp quân mộ huynh, vẫn là cái thứ nhất cấp. Tiêu, này đó ma hạch vẫn là thả ngươi nơi đó đi. Quân mộ huynh đạm nhiên nhìn thoáng qua ngủ say chi chi, đỏ đậm đôi mắt hiện lên một mạt cảm xúc, rồi lại nháy mắt mất đi. Dao đánh lửa hơi hơi sửng sốt, chột dạ mà đi xem chi chi, gia hỏa này không phải là ăn thời điểm để lại cái gì chứng cứ đi, chủ nhân vừa mới cho hắn hạ tối hậu thư, không chuẩn hắn cấp chi chi ăn ma hạch, nếu là chủ nhân chỉ nói hắn lại cấp chi chi ăn rất nhiều, sẽ không chết thực thảm đi. Nghĩ đến kia hậu quả, dao đánh lửa liền nghĩ lại mà sợ, hắn muốn hay không chủ động cùng chủ nhân nói nói. Uy, nhân loại các ngươi như thế nào có thể làm lơ chúng ta, giết chúng ta thủ hạ, còn dám ở chúng ta trước mặt đua đòi. Rốt cuộc có thú nhịn không được, bọn họ cũng dám làm lơ bọn họ tồn tại, lại nói như thế nào, bọn họ đều là thần thú, hiện tại bị mấy cái nhân loại cấp làm lơ, mặt mũi hướng nào gác. Nhân loại, mau thả ta ra nhóm. Mặt khác mấy chỉ ma thú cũng mở miệng nói chuyện. Bá Hiêu gật gật đầu, tiếp nhận ma hạch, bình tĩnh phóng tới trong túi mặt, thuận tiện đem phía sau 5 con thần thú kéo đến quân mộ khuynh trước mặt. Nhân loại, thả chúng ta. Cầm đầu thần thú nhìn quân mộ khuynh, phẫn nộ mà nói. Mấy tên nhân loại này chính là biến thái, liền thần thú đều không sợ. Phóng. Các ngươi là ta trộm tới, ngươi nói phóng liền phóng A. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, muốn phóng, cũng không phải lúc này. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn đến vừa rồi nói chuyện, này đó ma thú đã biết muốn cho những nhân loại này thả bọn họ, cần thiết muốn trước mắt nhân loại đồng ý gật đầu, những người này mới dám thả bọn họ. Dám cùng ta nói như vậy, thiểm điện, tấu chúng nó. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực. Lười biếng mà nhìn trước mặt ma thú. Cái gì? Tấu chúng nó. Mộ Dung Phượng Minh hoàn toàn dại ra ở tại chỗ, kia một cái đã gặp qua rất nhiều lần thân ảnh, giống như hắn là hôm nay mới nhận thức làm việc chút nào không ướt át bẩn thỉu, quyết đoán cũng đủ tàn nhẫn, như thế hắn có điểm kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi yên tâm, lần trước ta không có đem cái kia xấu nữ tấu đẩy trời xem tinh đấu, lần này nhất định sẽ đem chúng nó đánh thành dáng vẻ kia. Thiểm điện hơi hơi mỉm cười, lộ ra một mặt tà ác tươi cười, thần thú lại sao vậy? Đánh chính là ngươi, dám ở bọn họ mấy đầu thánh thú trước mặt, nói bọn họ chủ nhân không phải, tìm đánh. Phanh phanh phanh phanh. Trọng như ngàn cân nắm tay, hung hăng đánh vào những cái đó kêu gào thần thú trên người, từng quyền rắn chắc, không có một quyền thất bại, bất quá một hồi những cái đó thần thú cũng đã bị đánh tới trên mặt đất, may mắn bọn họ ở bị đánh bại thời điểm, cũng đã ngụy trang, bằng không hiện tại bị đánh thảm hại hơn. Nhìn kia một quyền lại một quyền rơi xuống nắm tay, mọi người nuốt nuốt nước miếng, sôi nổi hướng phía sau thối lui. Bọn họ quyết định về sau không bao giờ dễ dàng trêu chọc quân mộ khuynh. Chỉ là này đó nắm tay, nhìn bọn họ cũng đều biết có bao nhiêu đau, càng đừng nói đánh vào bọn họ trên người, kia nhất định sẽ bị đánh toàn thân đều tan thành từng mảnh. Nếu là như thế này, bọn họ làm gì cùng chính mình thân thể không đi, quân mộ khuynh như vậy bưu hãn một người, bọn họ rốt cuộc là kiến thức tới rồi. Thế nào? Còn cùng sao? Quân mộ khuynh lạnh lùng hỏi, ngươi cuồng, nàng có thể so sánh ngươi càng cuồng, cũng không biết cuối cùng ai cuồng qua ai. Chịu tội lại là ai? Thiểm điện ưu nhã thổi một chút nắm tay, nhìn đã bị đánh ra thanh mặt sưng phù ma thú, hưng phấn chạy đến quân mộ khuynh trước mặt. Chủ nhân, ta làm thế nào? Còn chưa đủ tàn nhẫn. Lạnh lẽo bốn chữ, làm thiểm điện cương ở tại chỗ, sau đó chậm rãi xoay người đi đến dao đánh lửa bên người. Dao đánh lửa nhịn cười rung, nhìn buồn bực thiểm điện, chủ nhân thật là hảo, vì hắn báo thủ. Còn chưa đủ tàn nhẫn. Nàng quân mộ khuynh muốn làm gì? Thần thú đều bị nàng đánh thành cái dạng này. Còn đem không đủ tàn nhẫn. Đột nhiên mọi người phát hiện, bọn họ giống như trước nay liền không có hiểu biết quá quân mộ khuynh, càng thêm không biết nàng làm việc phương pháp, hiện tại thấy như vậy một màn, bọn họ không cấm kinh hãi. Tiêu Càn Khôn khỏe miệng run rẩy mà nhìn quân mộ khuynh, nàng vẫn là như vậy bưu hãn, ngày đó đương hắn biết Sơn trưởng đối nàng bất lợi, đã trưởng, bởi vì thần thú chi gian chiến tranh đã bắt đầu, biết sự tình bình phục lúc sau, hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là ai, biết phong thiên bồn địa, hắn mới biết được, nàng kêu quân mộ khuynh. Ngươi thần thú nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, vô lực mà thở dài, này nhân loại như thế nào sẽ như vậy biến thái, liền thú đều có thể đánh thành cái dạng này, mỗi một quyền đều dừng ở trên mặt, những nhân loại này đánh thú, chẳng lẽ không biết không thể vả mặt sao? Ta thực hảo, bất quá ngươi lại cuồng, buồn cô nương liền phải. Đừng, các ngươi muốn biết cái gì? Thần thú lập tức hỏi, chúng nó nhưng không nghĩ lại ai một lần đấu. Vì cái gì các ngươi không có cảm giác được uy áp? Quân mộ khuynh nghi hoặc hỏi, nàng muốn hỏi thật lâu. Vấn đề này. Cái gì uy áp, tử vong chi đảo đừng nói mấy thứ này hảo đi, chẳng lẽ các ngươi không biết tử vong chi đảo, đó chính là chuyên môn nhằm vào ma thú sao? Ở chỗ này, mặc kệ là cái gì uy áp cũng chưa dùng, đặc biệt là ma thú, chỉ có trên nắm tay thấy thực lực. Cho nên bọn họ lần này mới có thể thua thảm như vậy, thánh thú đại nhân tới, chúng nó còn dám ra tay, đây đều là tử vong chi đảo làm hại a. Cứ như vậy, Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn trước mặt thần thú, đây đều là tử vong chi đảo duyên cớ, kia trên đảo rốt cuộc có thứ gì, một viên sinh mệnh hoa là có thể ngăn chặn ma thú uy áp, không, nàng không tin. Bằng không đâu, nếu là biết nơi này có thánh thú còn sống tới, đó chính là ngốc tử. Lượng các ngươi cũng không dám nói láo, bất quá hiện tại bổn cô nương không nghĩ tha các ngươi trở về làm sao bây giờ. Quân Mộ Khuynh vô tội hỏi. Dựa đối mặt kia sắc bén ánh mắt, thần thú lập tức thay mặt khác một loại biểu tình, cô nương, hà tất đâu. Chúng ta về sau tuyệt đối không dám lại đối với các ngươi ra tay, về sau các ngươi nếu tới tử vong chi đảo, chúng ta phái thú đưa các ngươi thượng đảo, được không? Loại chuyện tốt này. Phía sau người nghe xong, tức khắc nhạc nở hoa, đưa bọn họ thượng đảo, này tuyệt độ là chuyện tốt chung chuyện tốt. Không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng muốn vào đảo, làm chúng nó mấy cái đưa a, nhiều như vậy ma thú ở chỗ này ăn cơm a. Vậy ngươi muốn thế nào? Thần thú nhẫn mại tính tình hỏi, nếu không phải mạng nhỏ niết ở thánh thú đại nhân trong tay, chúng nó đã sớm rời đi, nơi nào còn sẽ nghe này nhân loại quảng giáo, cùng nàng ước định một đống lớn đồ vật. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, cùng chúng ta cùng nhau thượng đảo. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, không được. Nghe được thượng đảo hai chữ, thần thú biểu tình đại biến, sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng lên. Vì cái gì? Đỏ đậm trong con ngươi lộ ra một mạt nguy hiểm, nó dám nói không được. Cô nương đại nhân, ngài liền buông tha chúng ta đi, chúng ta có thể đem các ngươi đưa lên đảo đã không tồi, tử vong chi đảo, không có ma thú có thể tới gần. Chúng nó đều là bị trên đảo lực lượng hấp dẫn lại đây, lại không thể tiến đảo, mỗi khi chúng nó muốn rời đi thời điểm, lại sẽ cảm giác được kia cổ lực lượng, nhưng một khi thượng tử vong chi đảo, liền phải lập tức rời đi, bằng không liền sẽ chết thảm, mặc kệ cái gì ma thú đều giống nhau. Nghe xong thần thú giải thích, Quân Mộ Khuynh trầm mặc một chút, đỏ đậm đôi mắt cũng nhìn thoáng qua trên đảo, ma thú không thể tiến vào nơi đó. Trên đảo mặt rốt cuộc có thứ gì? Có thể hấp dẫn ma thú, có thể làm ma thú vô pháp tiến đảo. Khó trách vừa mới tới thời điểm, bọn họ sẽ cảm giác được có thứ gì sớm triệu hoán bọn họ mấy cái. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt ma thú, này không có gì có thể tin địa phương. Bản thân thú làm gì lừa ngươi a? Thần thú giận dữ hét, lúc sau lại là một đạo sắc bén ánh mắt phóng tới, nó chạy nhanh rụt rụt cổ. Một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua, phanh. Một tiếng. Ma thú đôi dơ lên một trận cắt bụi, thật vất vả chờ cắt bụi tan đi, ánh vào mi mắt chính là một con ma thú, nhe răng trợn mắt mà nằm trên mặt đất, vuốt ve trên người miệng vết thương. Đây cũng là thần thú. Nhìn trên mặt đất rên rỉ ra hỏa, mọi người sôi nổi nuốt khẩu nước miếng, mười đầu thần thú a. Nó không có gạt người. Cương đại hơi thở vào lúc này cũng tùy theo mà đến, màu xanh lá thân ảnh chậm rãi từ không trung đi qua, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tất cả mọi người cảm giác một trận áp lực. Như vậy lực lượng cường đại, lại là vị nào cao thủ xuất hiện, tử vong chi đảo xuất hiện cao thủ, cũng không kỳ quái, ngay cả cao thủ đều tưởng được đến sinh mệnh hoa. Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh đoàn người, mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn nơi xa, nhìn chăm chú vào cường đại hơi thở nơi phát ra, người còn không có xuất hiện, nhưng bọn họ cũng đã cảm giác được cổ như là bị bóp chặt giống nhau, thấu bất quá lên, càng thêm làm người sợ hãi chính là, bọn họ một chút đánh trả chi lực đều không có. Bá Hiêu Giao đánh lửa thiểm điện đều cảnh giác nhìn trước mặt. Này hơi thở không giống bình thường, nhân loại cảm giác không ra, không đại biểu bọn họ cũng không biết, chỉ là, này rốt cuộc là người nào xuất hiện, vì cái gì sẽ có như vậy khí thế cường đại. Nằm trên mặt đất thần thú, tức khắc cứng đờ ở tại chỗ, thân thể đã bắt đầu run lên, này cũng không phải uy áp, mà thật là thuộc về cường giả hơi thở, làm ma thú đều run rẩy hơi thở. Không có thiên lý. Này rốt cuộc là ai tới? Phô trương lớn như vậy. Đỏ đậm con ngươi khóa chặt nơi xa, này cường đại hơi thở. Ngay cả nàng đều cảm giác được, quay đầu vừa thấy, Quân Mộ Khuynh phát hiện, Hằng Ngạo Thần ánh mắt cũng nhìn nơi xa. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc hắc từ nơi xa bay tới một cái điểm đen nhỏ, dần dần điểm đen mở rộng, biến thành một cái màu xanh lá thân ảnh, thanh ảnh chung quanh còn có thể thấy được khí sóng. Nhìn kia một mặt màu xanh lá thân ảnh, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, này lại xuất hiện một cái gì ra hỏa. Tất cả mọi người không có phát hiện, vừa rồi bay tới kia chỉ ma thú, nhìn đến cái kia thân ảnh. Toàn thân đều ở run, người nọ không tới gần một bước, ma thú thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong ánh mắt đều là kinh hoàng thất thố. Hàn Ngạo Thần, ngươi nhận thức sao? Trên đại lục khi nào xuất hiện như vậy cao thủ, 3 năm trước đây, nàng khả năng không biết những cái đó cái gì cao thủ, bất quá này 3 năm nàng nghe không ít, cũng biết một chút, bất quá này một vị nhưng thật ra không có nghe nói qua. Vừa rồi như vậy cường đại hơi thở, oanh động phô trương, lôi ra người cùng Mộ Dung Thành người dọa choáng váng. Chỉ biết ngốc ngốc nhìn chậm rãi đi tới thân ảnh. Mọi người đều ở phòng đoán, chẳng lẽ là trên đại lục đột nhiên xuất hiện một đại cao thủ. Nghĩ đến đây, mọi người đột nhiên nhìn chằm chằm người nọ mặt xem, ở mấy năm trước, trên đại lục xuất hiện một cái Xích Quân công tử, kết quả Xích Quân công tử, kỳ thật là Xích Quân cô nương, hiện giờ liền đứng ở bọn họ trước mặt, nếu không phải tin tức này là từ Âm Nguyệt Thành truyền ra tới, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh A. Rốt cuộc bọn họ hai cái đồng thời xuất hiện quá không phải, ai sẽ nghĩ đến bọn họ hai cái sẽ là cùng cá nhân. Không quen biết. Đến nỗi trên đại lục khi nào xuất hiện như vậy một người, hắn thật đúng là không biết, rốt cuộc đã có mấy năm thời gian không có về thần điện. Hàn Ngạo Thần cũng không có nghe nói qua. Người rất quen thuộc. Nam tử thở dài, có phải hay không hắn biến mất lâu lắm duyên cớ, trước mắt người liền không quen biết chính mình. Chủ nhân, ta hứa hẹn quá, không cường đại, tuyệt không trở về. Lưỡi dao do ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, nói này lúc ấy rời đi hứa hẹn, hắn đến qua Âm Nguyệt Thành, nghe nói chủ nhân đã rời đi, liền rời đi hướng Tử Vong Chi Đảo phương hướng đuổi theo. Vừa rồi vị kia cao thủ, kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân. Có lầm hay không? Thế giới này đều điên rồi, như vậy lợi hại cao thủ, cư nhiên lại là Quân Mộ Khuynh người, bọn họ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên vừa rồi kia đáng sợ hơi thở, phảng phất là vô hình dây thừng, cuốn lên bọn họ cổ. Tùy thời là có thể cướp đi bọn họ mệnh giống nhau. Cái loại cảm giác này, chính là sinh tử một đường. Trên mặt đất ngồi thần thú, hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, há miệng, không dám phát ra âm thanh, đây là làm sao vậy? Vì cái gì lập tức xuất hiện nhiều như vậy chỉ thánh thú? Hơn nữa này đành phải giống cũng rất lợi hại, kia cường đại hơi thở, đến bây giờ chúng nó đều cảm giác hai chân run lên, không kềm chế được. Kết quả, này thánh thú, lại là này nhân loại ma thú, có thể hay không lại đến điểm kích thích, làm chúng nó một lần chết cái minh bạch. Lưỡi dao gió. Quân Mộ Khuynh chỉ vào trước mặt tuấn mỹ nam tử, kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ này, lưỡi dao gió cùng thủy nhận trở về, hắn thật sự liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, gia hỏa này nếu là sớm tới một bước thì tốt rồi. May mắn chủ nhân không có đem ta kêu thành thủy nhận. Lưỡi dao gió bất đắc dĩ mà nói, trong núi vô năm tháng, chờ hắn nhớ tới thời điểm, đã qua đi đã nhiều năm, lúc này mới phát hiện, chính mình đã tới rồi thánh thú cấp bậc. Nên là thời điểm trở về thấy chủ nhân. Đương nhiên sẽ không, ngươi cùng thủy nhận một chút đều không giống, hơn nữa như vậy một thân màu xanh lá, thủy nhận là tuyệt đối sẽ không xuyên. Đúng rồi, nó là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh chỉ bị tấu không thể đập vào mắt ma thú, không thể không nói, lưỡi dao gió còn giống như trước đây, một chút đều không ôn nhu. Lưỡi dao gió ưu nhã cười, trên người cường đại hơi thở không có che lấp phát ra, Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt xuất hiện người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Gia hỏa này trở về liền trở về, lớn như vậy phô trương làm cái gì, hắn là tưởng nói cho mọi người, hắn lưỡi dao gió đã trở lại sao. Thấy được, liền đem nó trảo lại đây. Lưỡi dao gió đơn giản che lại, không có nói ra sự tình trải qua, quay đầu nhìn trên mặt đất thảm thiết một màn, lưỡi dao gió không tiếng động mà thở dài, chủ nhân vẫn là lợi hại như vậy. Mấy năm không có gặp mặt một người một thú, hoàn toàn đã quên chúng quanh còn có người nhìn, trước mặt còn có ma thú chờ nàng xử lý, trực tiếp liền hàn huyên lên. Chủ nhân. Lại tới một cái kêu chủ nhân. Mấy chỉ ma thú nhìn nhau vừa thấy, nhìn dáng vẻ, giống như, có lẽ, lại nhiều một con thánh thú. Chủ nhân rốt cuộc còn có bao nhiêu ma thú. Dứt khoát một lần toàn bộ ra tới xong được, nhìn qua, giống như còn có một con kêu thủy nhận, mặt sau có thể hay không còn có hỏa nhận, thổ nhận, quang nhận A. Hắn còn rất lợi hại, nhìn dáng vẻ đã là thánh thú, không tồi không tồi, xem ra chủ nhân về sau ma thú đội ngũ, càng ngày càng cường đại rồi, bọn họ cũng có bạn. Mấy chỉ ma thú đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạn, giúp Quân Mộ Khuynh tinh có mấy chỉ ma thú. Bá Hiêu đứng ở một bên, nhìn lưỡi dao gió, trong mắt lộ ra một nụ cười, kim sắc con ngươi bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đúng rồi, giống như còn có một cái kêu hỏa hình, tên kia thiếu chủ nhân 6 cái điều kiện. Thiểm điện nhớ tới rừng ma vực kia một màn, chạy nhanh nói. Còn có hay không? Dao đánh lửa tò mò hỏi, lưỡi dao gió thủy nhận, hắn đều biết, chủ nhân trước kia nói qua, còn có ai ai. Các ngươi đang làm gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Khu khu. Chủ nhân. Dao đánh lửa cười ha hả mà kêu lên, còn có một đám thú nhân à, chủ nhân vẫn là những cái đó thú nhân lão đại. Một bên người bắt đầu nghi hoặc, này lại là từ địa phương nào toát ra tới gia hỏa, giống như cùng Quân Mộ Khuynh còn rất thuộc bộ dáng, trước kia chưa thấy qua, càng thêm không có nghe nói qua. Lôi ra người đã sớm đã dọa choáng váng, Bắc Minh Băng chờ sau cá nhân ngơ ngẩn mà nhìn một màn này, không biết nên như thế nào phản ứng. Rốt cuộc bọn họ mới đến, mặc dù bọn họ biết năm đại gia tộc Lôi gia, biết Mộ Dung Thành, chính là Quân Mộ Khuynh bọn họ là thật không có nghe nói qua. Quân? Chẳng lẽ trước mắt người là Quân gia người sao? Chính mình sự tình, Quân Mộ Khuynh tự nhiên biết. Quân Mộ Khuynh nhưng không nghĩ làm người ngoài cũng biết nhiều như vậy, nàng bước đi đến Mộ Dung Phượng Minh trước mặt, lộ ra một nụ cười, chẳng lẽ Mộ Dung công tử cũng muốn nhìn một chút, chúng ta ôn chuyện sao? Chúng ta đi. Mộ Dung Phượng Minh hờ hững mà hoàn hồn, mang theo người một nhà hướng một bên đi đến, có thể đi vào Tử Vong chi đảo, lại không chỉ là này một chỗ, hắn cũng không muốn cùng Quân Mộ Khuynh cùng nhau tiến đảo. Đi thong thả không tiễn. Thấy Quân Mộ Khuynh đã tại hạ lệnh đuổi khách, Bắc Minh Băng cũng không hảo mang theo người lưu lại nơi này, cứ việc hắn tưởng nhận thức trước mắt người, nhưng hắn như vậy đi lên đi liền lỗ mãng. Lôi ra người càng là trực tiếp chạy chối chết, nhớ tới vừa rồi bọn họ là như thế nào cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, bọn họ liền một trận mồ hôi lạnh, như vậy cường đại cao thủ, đều là Quân Mộ Khuynh thủ hạ, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, điểm này nhất định phải mau chóng trở về nói cho gia chủ cùng trưởng lao mới được. Khu khu, cô nương, chúng ta sai rồi, khi nào phóng chúng ta đi? Cầm đầu thần thú khóc tang một khuôn mặt, nếu là chúng nó biết trước mắt người như vậy biến thái, nhất định sẽ không ra tay. Nhìn đến chính mình đồng bạn bị người đánh thành cái dạng này, ném ra, chúng nó đã sớm dọa choáng váng, mặt sau xuất hiện cái này mới là lợi hại nhất, thật không biết chúng nó đắc tội một đám người nào. Không đúng, rốt cuộc là ai tán phát mùi máu tươi, rõ ràng biết chúng nó nghe thấy tới loại này hương vị, liền nhịn không được dụ hoặc xuất hiện, cư nhiên còn lấy huyết tới dụ hoặc chúng nó, tốt nhất đừng làm cho nó biết. Nếu không làm cho bọn họ trực tiếp xuống bụng, thả các ngươi đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nếu là ta dừng ở trong tay các ngươi mặt, các ngươi sẽ thả ta đi sao? Vẻ mặt tĩnh mịch ma thú, giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lập tức lắc đầu, nếu là này nhân loại rơi xuống chúng nó trên tay, chúng nó là sẽ không bỏ qua, người này chính là người trung cực phẩm, chẳng những lớn lên đẹp, thực lực còn như vậy cường, nhất định ăn rất ngon. Phanh phanh phanh ngạnh như sắt thép nắm tay rơi xuống, mỗi chỉ thần thú trên đầu đều ăn một quyền. Nhìn thoáng qua ai hoán thần thú, dao đánh lửa thổi thổi nắm tay, chủ nhân, tiếp tục. Lúc này, còn dám đánh bọn họ chủ nhân chủ ý, chúng nó là sống đủ rồi đi, nếu là sống đủ rồi, trực tiếp đào ma hạch thì tốt rồi, không cần thủ hạ lưu tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn dao đánh lửa, kỳ thật ra hỏa này làm không tồi, biết này mấy chỉ ma thú bất an hảo tâm, trực tiếp một thú một chủ ý. Thánh thú đại nhân, các ngươi liền buông tha chúng ta đi, chúng ta kỳ thật rất thành thật. Cầm đầu thần thú đáng thương sở sở mà nói, hận không thể hiện tại liền rời đi, liên tiếp bốn con thánh thú, đã đem bọn họ đều dọa trợn tròn mắt. Nị mạ trứng. Ngươi dám nói chính mình thành thật, tấu nó. Thiểm điện kích động nói, gia hỏa này dám nói chính mình thành thật, thật mẹ nó trợn tròn mắt nói dối, chó má thành thật.